Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1546 tới chương 1589. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuộc phẫu thuật tiếp theo đây rất quan trọng, bởi vì nó sẽ là bằng chứng thực nghiệm cho phương án phẫu thuật mới nhất của Trần Mặc. Đối với các ca bệnh bị hoại tử một phần não bộ, thì cách điều trị tốt nhất chính là cắt bỏ phần vỏ não bị hoại tử của bệnh nhân, sử dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào để tạo dựng mô tế bào vỏ não mới, sau đó tiến hành cấy ghép mô tế bào vỏ não này vào cơ thể của bệnh nhân thông qua phẫu thuật. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm thì mới biết độ khó rất lớn. Bởi vì bọn họ bắt buộc phải thực hiện vô số thao tác khác nhau để xác nhận các vùng vỏ não đã bị hoại tử, cũng như chức năng thần kinh và loại hình tế bào của vùng vỏ não cần phải cắt bỏ, từ đó mới có thể cải thiện tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật. Trong những năm qua, đội ngũ y bác sĩ dưới trướng Trần Mặc đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật bằng phương pháp này, đạt được rất nhiều thành công cũng như chuốc lấy vô số thất bại. Dù sao thì não bộ cũng chính là bộ phận thần bí nhất trong cơ thể sinh mệnh, cho nên không thể nào đảm bảo thành công 100%. Những sinh mệnh có kết cấu đại não càng phức tạp, thì tỷ lệ phẫu thuật thay não thành công của bọn họ lại càng thấp. Mà chủng tộc của Lam vốn phát triển về phương diện trí tuệ, cho nên hệ thần kinh của ông ta và con gái ông ta lại càng phức tạp tới mức đáng sợ, thậm chí không thua kém gì hệ thần kinh của sinh mệnh thần cấp, từ đó khiến cho độ khó của ca phẫu thuật cũng tăng lên rất nhiều. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà Lam trước đó vẫn luôn không thể tìm được ai có khả năng chữa trị cho con gái, và cũng là lý do mà Trần Mặc bây giờ vẫn chậm chạp không dám tiến hành phẫu thuật cho cô ấy. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, hắn đã dần dần hoàn thiện kỹ thuật phẫu thuật của mình, cũng như nâng cao độ chính xác trong thao tác của người máy phẫu thuật, cho nên có thể duy trì tỷ lệ phẫu thuật thành công ở mức tối đa. Bắt đầu tiến hành ngủ đông các chức năng của cơ thể. Trần Mặc nói. Vâng. Người máy cắm một cây kim nhỏ vào mạch máu của bệnh nhân, bắt đầu tiêm thuốc ngủ đông cho người đó. Khác với ngủ đông trong khoang đông lạnh, ngủ đông chủ động có thể đảm bảo hoạt động của từng tế bào sẽ tốt hơn đối với cơ thể sống. Bắt đầu phong bế thần kinh, tiến hành gây mê đại não. Trần Mặc bấm vài cái vào thiết bị trên tay mình, ngay sau đó, tất cả dữ liệu về các vùng vỏ não của bệnh nhân xuất hiện trên màn hình 3 chiều bên cạnh. Bác sĩ gây mê đã hoàn thành bước gây mê đại não. Thiết bị trên bàn mổ ngay lập tức thực hiện mở sọ. Hiện nay, các ca phẫu thuật lâm sàng chủ yếu được thực hiện bởi máy móc, bởi vì người máy có thể điều khiển dao mổ chính xác hơn nhiều so với con người, từ đó nâng cao hiệu quả của các ca phẫu thuật cắt bỏ những mô phức tạp. Các chuyên gia thần kinh tại hiện trường chỉ chịu trách nhiệm cung cấp giải pháp cho những sự cố bất ngờ hoặc thực hiện một số thao tác mà người máy không thể thực hiện được. Đã xác nhận vùng não bị hoại tử. Trí tuệ nhân tạo trong phòng phẫu thuật phát ra âm thanh nhắc nhở, một phần não bộ được đánh dấu màu đỏ lập tức xuất hiện trên màn hình 3 chiều. Người máy nano đánh dấu các tế bào thần kinh. Người máy phẫu thuật chuẩn bị mô tế bào vỏ não có sẵn, sau đó bắt đầu cắt bỏ phần mô chết bằng dao mổ tế bào số 3. Trần Mặc lập tức đưa ra hai mệnh lệnh cho trí tuệ nhân tạo. Dao mổ tế bào là một loại dao mổ được làm bằng vật liệu nano đặc biệt. Dưới sự điều khiển của máy móc, nó có thể thực hiện các thao tác phẫu thuật cực kỳ chính xác với hiệu suất rất cao. Đối với các ca phẫu thuật não phức tạp đến nhường này, chỉ một sai lầm duy nhất cũng có thể dẫn đến những phiền toái nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Trần Mặc không cho phép bản thân cẩu thả qua loa, ngay cả việc lựa chọn dao mổ cũng phải đặc biệt chú ý, trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tất cả các mô não bị hoại tử đã được lấy ra. Bởi vì kết cấu não bộ quá phức tạp, cho dù toàn bộ quá trình phẫu thuật trông có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra, mỗi giây mỗi phút đều là thời khắc nhảy múa trên lưỡi dao. Hoạt động tế bào não của bệnh nhân đã ổn định. Bác sĩ bên cạnh báo cáo. Mô tế bào vỏ não đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các chuyên gia chịu trách nhiệm nuôi cấy tế bào đại não báo cáo ngay sau đó. Nếu như các tế bào não được cấy ghép càng nhanh, thì tỷ lệ thành công càng cao, vậy nên các mô tế bào vỏ não đều được xử lý bằng các dung dịch đặc thù để đẩy nhanh quá trình phân chia. Hơn nữa, tất cả các công đoạn này cần phải hoàn thành trong vòng 10 giờ, nếu như vượt qua khoảng thời gian này, thì não bộ có khả năng gặp phải nguy hiểm vào bất cứ lúc nào. Xác nhận vị trí của các tế bào thần kinh đã chết. Chuẩn bị tác nhân phân chia tế bào ở nồng độ 0,0026. Sẵn sàng lấp đầy vỏ não. La Dương cảm thấy chính mình dường như đang chìm trong bóng tối vô tận, lơ lửng trong khoảng không vô thức. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một tia rạng đông, ý thức dần dần tỉnh lại từ trong bóng tối. La Dương bất chợt hồi tưởng lại cảnh tượng một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía hắn, cũng như cảm nhận một cú va chạm thật mạnh lan tràn khắp toàn thân. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm trên giường. Một giấc mơ. Cảnh tượng trong mộng khiến cho La Dương vẫn còn sợ hãi. Hắn ta nhớ rõ mình đã gặp phải tai nạn xe cộ rồi lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Sau khi hoàn hồn trở lại, La Dương nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một đám người mặc áo blue trắng giống bác sĩ. Hắn chưa chết. Xác nhận mình chưa chết, La Dương thở phào nhẹ nhõm. A i a i a u, hắn vừa mở miệng nói chuyện thì lại phát ra một chuỗi thanh âm kỳ quái từ trong cổ họng, giống như đứa trẻ con Bibo tập nói. Không cần phải nói gì cả, vùng ngôn ngữ và vận động ở đại não của ngươi đã bị tổn thương trầm trọng và vừa mới được hồi phục không lâu, cho nên ngươi vẫn chưa thể nói chuyện và sinh hoạt như bình thường được đâu. Trước tiên, ngươi hãy dùng máy phiên dịch bằng ý thức này để giao tiếp với mọi người. Trần Mặc đưa chiếc máy cho La Dương. Đây là đâu? La Dương nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy đối phương có chút quen mặt. Đây là phòng thuộc tại khoa thần kinh của bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Vô Song. La Dương, ngươi đã bị tai nạn xe cộ, khiến cho đại não bị tổn thương một phần, từ đó lâm vào tình trạng sống thực vật. May mắn thay, ngươi đã được chữa trị thành công, hiện đã hồi phục ý thức. Trần Mặc nói ngươi là Trần Mặc sao? Ngươi là người đã phẫu thuật cho ta. La Dương nhanh chóng nhận ra người đàn ông trước mắt mình là ai. Đối phương chính là Trần Mặc, thiên tài tuyệt đỉnh nhất trong lịch sử loài người. La Dương không thể tin được người đàn ông trong truyền thuyết này lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, thậm chí còn trị liệu cho hắn. Gia đình ngươi đã đồng ý cho ngươi tham gia vào dự án nghiên cứu y học của ta, vậy nên đội ngũ y tế chúng ta đã tiến hành phẫu thuật và thay thế một phần não bộ cho ngươi. Có vẻ như ca phẫu thuật đã thành công, chức năng trí nhớ của anh cũng không phát sinh vấn đề gì. Sau khi xác nhận số liệu xong xuôi, Trần Mặc đưa máy tính bảng cho chuyên gia y tế bên cạnh. Từ những câu nói này của Trần Mặc, La Dương đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn đã bị tai nạn xe cộ và bị tổn thương một phần não bộ, các bệnh viện khác không thể điều trị, gia đình đành phải đặt hy vọng cuối cùng vào dự án nghiên cứu y học của Trần Mặc. Phẫu thuật thành công, hắn đã được cứu. Cảm ơn. Không cần phải khách sáo. Trần Mặc mỉm cười, nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa ngươi có thể gặp người nhà rồi. Ca phẫu thuật một phần não bộ bị hoại tử mới nhất đã thành công tốt đẹp. Trần Mặc đưa bệnh án của La Dương cho Lam. Lam vốn đang chú ý bố cục phòng tuyến của hệ Ngân Hà và hệ Tiên Nữ, nhưng khi nghe thấy những lời này của Trần Mặc thì lập tức chuyển dời tầm mắt sang sổ bệnh án. Ông ta đưa tay cầm nó lên, để lộ một tia dao động hiếm hoi trong đôi mắt thông thái của mình. Kỹ thuật giải phẫu não bộ đã hoàn thiện rồi. Thật sao? Lam đáp lời với ngữ điệu có chút kích động, thần thái trong đôi mắt cũng tăng vọt. Ta đã nghiên cứu kỹ thuật này suốt 5 năm vừa qua, thực hiện tổng cộng 4.926 ca phẫu thuật, đạt được tỷ lệ thành công trung bình là 78%. Trong số 683 ca phẫu thuật đã được thực hiện trong 2 tháng gần đây, tỷ lệ thành công là 98,4%. Trần Mặc nói, trong năm đầu tiên, chúng ta đã có nhiều ca phẫu thuật thất bại, vậy nên đã kéo tỷ lệ xuống thấp như vậy. Dù sao đi nữa, đối với ca phẫu thuật não phức tạp đến nhường này, không một ai có thể đảm bảo tỷ lệ thành công 100%. Trên đời này, căn bản không có kỹ thuật nào hoàn hảo tuyệt đối. Thậm chí, nếu muốn cải thiện 1% cuối cùng thì có thể sẽ mất hơn hàng chục năm, hàng thập kỷ, hoặc lâu hơn thế nữa. Lam nhìn xem số liệu, cũng âm thầm cảm thán rằng tỷ lệ thành công của kỹ thuật giải phẫu não bộ có thể đạt đến 98% như vậy thì đã rất kinh người rồi. Cho dù là các nhà y học của các nền văn minh đỉnh cấp trong vũ trụ có thể duy trì tỷ lệ thành công đạt mức 70%, thì cũng đã được coi là rất giỏi rồi. Cũng bởi vì tỷ lệ thành công năm đó còn quá thấp, cho nên Lam mới không dám tùy tiện tiến hành phẫu thuật cho con gái. Ta đến đây chính là muốn thông báo cho ngươi rằng chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bộ não của chủng tộc các ngươi quá phát triển, cho nên ca phẫu thuật của con gái ngươi sẽ phức tạp hơn so với của sinh mệnh khác, mức độ rủi ro cũng sẽ cao hơn một chút. Trần Mặc nói. Trần Mặc đã tìm hiểu về chủng tộc của Lam. Mặc dù bọn họ có nhân số rất ít, nhưng lại vô cùng phát triển về phương diện trí tuệ. Lam còn là nhân vật nổi bật trong tộc đàn, đương nhiên sở hữu não bộ phức tạp hơn bình thường, và con gái của ông chắc chắn cũng sẽ thừa hưởng lại tính trội này. Rủi ro như thế nào? Tỷ lệ thành công chỉ có khoảng 70-80% mà thôi. Nghe thấy con số này, Lam trầm mặc một lát, sau đó mới bình tĩnh nói, nếu như ca phẫu thuật thất bại, ta có lẽ cũng không thể dốc sức làm việc cho ngươi được nữa. Ta cũng là một người cha như ngươi, đương nhiên hiểu tâm trạng của ngươi. Vì lẽ đó, ta không thể vì những mối bận tâm khác mà trì hoãn hàng trăm năm sau mới chữa trị cho con gái ngươi. Dù sao thì chúng ta đã đắc tội với vô số nền văn minh thần cấp trong vũ trụ rộng lớn này, hiển nhiên cũng không thể chắc chắn liệu mình có thể tồn tại trong vòng 100 năm tiếp theo hay không. Nói cách khác, không một ai có thể chắc chắn rằng ngày mai có phải ngày tận thế hay không. Lam nhìn Trần Mặc với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lại thả lỏng đi rất nhiều. Từ trước đến nay, con gái vẫn luôn là tâm bệnh và vướng bận lớn nhất của Lam, vậy nên sự kiện con gái gặp phải biến cố đã khiến ông ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Một khi con gái đã vô phương cứu chữa, thì ông ta không biết mình sẽ làm gì trong tương lai. Thế nhưng, bằng một cách tình cờ nào đó, Trần Mặc lại đột nhiên xuất hiện và mang lại hy vọng cho ông ta. Vậy nên, Lam và Trần Mặc đã ước định với nhau, nếu như hắn có thể chữa trị cho con gái của ông, thì ông sẽ đầu quân về tập đoàn kiến hành quân của hắn. Trước kia, ông ta tuyệt đối sẽ không tin rằng một sinh mệnh nào đó lại có nghiên cứu ra kỹ thuật cứu chữa con gái của mình trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa còn phải đảm bảo tỷ lệ thành công lên đến 80%, điều mà ngay cả các nhà y học tại những nền văn minh thần cấp cũng chưa làm được. Vậy nên, vào thời điểm đồng ý làm việc cho Trần Mặc, ông ta đã cho hắn kỳ hạn đến tận 100 năm. May mắn thay, Trần Mặc đã sử dụng tốc độ nhanh nhất để nghiên cứu kỹ thuật cứu chữa cho con gái của ông ta, rút ngắn thời gian giao ước đi rất nhiều lần. Hơn nữa, trong mấy năm nay sau khi trở về trái đất, ông ta cũng đã tiếp xúc với hầu như tất cả công nghệ cốt lõi của tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời hiểu rõ tập đoàn này lớn mạnh ra sao và năng lực nghiên cứu phát triển của Trần Mặc đáng sợ đến mức nào. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố kể trên, ông ta liền hít sâu một hơi, rồi đưa ra quyết định tiến hành phẫu thuật thôi. Mỗi khi nghĩ đến con gái đang nằm trong khoang đông lạnh, làm lại cảm thấy đau nhói hết cả tâm can. Trước kia, ông không có nhiều hy vọng, vậy nên không dám tiến hành phẫu thuật cho con gái mình. Nhưng hiện tại, Trần Mặc đã cam kết tỷ lệ thành công lớn như vậy, ông ta không còn lý do gì để từ chối. Nếu như ca phẫu thuật của con gái ta thành công, ta sẽ làm việc cho ngươi cả đời này, còn nếu như... Chờ đến khi ca phẫu thuật xong xuôi, ngươi có thể đưa ra quyết định cũng không muộn, còn bây giờ thì đừng quá bi quan. Trần Mặc ngắt lời Lam. Khi đối mặt với trường hợp người bệnh đã bước nửa bước vào quỷ môn quan như thế này, ngay cả thần kinh cũng không có khả năng đảm bảo tỷ lệ thành công 100%. Lúc này, một sinh mệnh nữ tính có làn da màu bạc tương tự như Lam, đường nét trên khuôn mặt vô cùng nhu hòa nữ tính, cùng với hai mắt hẹp dài nhắm chặt, hiện đang nằm rất yên tĩnh trong khoang đông lạnh tại tòa nhà số 1. Đây chính là con gái của Lam, Jansca Thanh Nguyệt. Sau khi gặp phải tai nạn phi thuyền vũ trụ, cô ấy đã trở thành người thực vật với một phần não bộ đã bị hoại tử. Lam quan sát con gái trong khoang lạnh bằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng nét mặt lại ngập tràn bi thương. Cứ qua mỗi khoảng thời gian, ông ta lại đến nơi này để nhìn con gái mình một lần. Trong những năm gần đây, kỹ thuật y học về não bộ của trái đất đang phát triển một cách điên cuồng. Đội ngũ chuyên gia thần kinh và bác sĩ ngoại khoa dưới trướng Trần Mặc đã cố ý tiếp nhận ca bệnh khác nhau liên quan đến não bộ, bao gồm cả những trường hợp bị hoại tử một phần não bộ. Sau khi biết được vô số bệnh nhân có một phần não bộ bị hoại tử đã được cứu sống, Lam có thêm niềm tin vào ngày mà con gái có thể mở mắt trở lại. Mặc dù một số bệnh nhân vẫn có thể mắc phải những di chứng hoặc mất trí nhớ sau khi được cứu chữa, nhưng tất cả những điều này đều có thể trị liệu, coi như cũng không sao cả. Suy cho cùng, chỉ cần còn sống là được, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Nguyệt Nhi, kỹ thuật trị liệu cho con đã hoàn thiện rồi, cho nên con có thể tiến hành phẫu thuật vào ngày mai, cũng như có thêm cơ may tỉnh lại. Lam vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, nhưng cũng không biết đó là những giọt nước mắt bi thương hay vui mừng. Sau khi ngây người ở trong khoang đông lạnh suốt cả tiếng đồng hồ, Lam mới thu hồi lại những cảm xúc trong lòng mình, sau đó lưu luyến rời khỏi nơi này. Tác viết câu chữ ớn ăn luôn. Hy đã cố gắng tóm lược xúc tích hết sức có thể mặc buồn. Trên trái đất ngày nay, kỹ thuật y tế hiện đang cực kỳ phát triển, ngoài trừ những trường hợp phải tiến hành phẫu thuật thần kinh não bộ hoặc những vấn đề có liên quan đến chuyện sinh tử ra, thì những người mắc phải những loại bệnh khác đều không cần phải nhập viện. Ngay cả khi bị cụt tay thiếu chân, thì cũng có thể tái tạo các chi bằng chất lỏng phục hồi. Lúc này, tại khoa thần kinh của bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Vô Song, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị mọi phương tiện cấp cứu cho một ca phẫu thuật duy nhất, tất cả các chuyên gia thần kinh đều đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng phẫu thuật. Ngay sau đó, người máy vận chuyển kéo theo một khoang đông lạnh nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Theo sau là Trần Mặc, Mặc Nữ, Lam và những người khác. Các chuyên gia thần kinh đã chờ đợi từ lâu lập tức vây lấy Trần Mặc, sau đó tất cả cũng đi theo cái khoang đông lạnh vào bên trong phòng phẫu thuật, còn Lam thì dừng lại ở ngoài cửa. Ông chủ, giao cho ngươi. Lam nói với ngữ điệu khàn khàn, như thể đang van xin. Được, ngươi cứ chờ tin tốt từ ta. Trần Mặc trịnh trọng nói một câu, sau đó xoay người tiến vào phòng phẫu thuật. Còn Lam vẫn bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa với ánh mắt có phần đờ đẫn. Lam tiên sinh, người qua bên kia ngồi một lúc đi, ca phẫu thuật sẽ rất lâu đấy. Lan Nguyệt do dự một lát, rồi thấp giọng nói. Cảm ơn, không cần đâu, ta sẽ chờ ở đây. Lam nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt không hề rời khỏi cánh cửa phòng dù chỉ một giây. Xét từ giọng nói thì có thể nhận ra ông ta đang rất suy sụp và lo lắng, ngay cả bóng lưng cũng có vẻ u ám lẻ loi. Lan Nguyệt không làm phiền Lam thêm nữa, suy cho cùng, bây giờ có nói gì đi nữa cũng không phải thích hợp. Trong phòng phẫu thuật, Trần Mặc ấn nút rã đông trên khoang đông lạnh, lớp băng bao phủ trên người Thanh Nguyệt từ từ biến mất, để lộ một cơ thể mảnh khảnh màu bạc, làn da mịn màng bóng loáng như thủy ngân, cùng với đôi mắt dài hẹp vẫn luôn nhắm nghiền như mọi khi. Nếu xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của chủng tộc Ngân Nguyệt, thì đây chắc chắn là một người đẹp không hơn không kém. Sở dĩ bọn họ lựa chọn đông lạnh bệnh nhân là bởi vì tình trạng của cô ấy không thích hợp để ngủ đông, mà chỉ thích hợp bị đóng băng để đảm bảo rằng các tế bào hoại tử trong não bộ sẽ không lan rộng thêm nữa. Các chức năng hoạt tính của cơ thể đã được phục hồi. Sau khi hoàn thành công tác rã đông, Mặc Nữ báo cáo về tình trạng của Thanh Nguyệt thêm một lần nữa. Trần Mặc đưa tay chạm vào làn da của cô ấy, liền cảm nhận sự đàn hồi và nhiệt độ bên trong. Đây chính là lần đầu tiên Trần Mặc tiếp xúc với phụ nữ Ngân Nguyệt, hắn cảm thấy bọn họ không khác với nhân loại trái đất là bao, chỉ có chút khác biệt về màu da và vóc dáng. Kích hoạt hệ thống duy trì sinh mệnh. Bắt đầu gây mê thần kinh, tiến hành ngủ đông não bộ. Trần Mặc kiểm tra số liệu một lần nữa, sau khi xác nhận không còn vấn đề gì rồi mới hạ lệnh cho những người xung quanh. Vị bác sĩ gây mê bên cạnh hắn lập tức bắt đầu tiêm thuốc mê và thuốc tê vào cơ thể bệnh nhân. Mỗi một chuyên gia có mặt ở đây đều biết rõ tầm quan trọng của sinh mệnh nữ tính trước mặt mình. Vào 5 năm trước, ngay từ khi gia nhập nhóm dự án này, bọn họ đã thu được dữ liệu về tình trạng sức khỏe của sinh mệnh nữ tính đó. Sau 5 năm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật điều trị não bộ, cũng như thực hành lâm sàng vô số ca bệnh khác nhau, cũng đều là vì sinh mệnh nữ tính đó. Các chuyên gia tham gia dự án này đều đã từng bí mật phỏng đoán về thân phận của sinh mệnh nữ tính này, cho rằng cô ấy là người phụ nữ của ông chủ, cũng như giữ nguyên suy nghĩ này cho tới tận bây giờ. Nhưng cho đến nhìn thấy Lam trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, bọn họ mới thực sự ngộ ra rằng sinh mệnh nữ tính chính là con gái của tổng huấn luyện viên tại lực lượng vũ trang trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Dưới vết cắt hoàn hảo từ tia laser xung ngắn, hộp sọ được mở ra một cách nguyên vẹn, để lộ một bộ não vô cùng đặc biệt trước mắt tất cả mọi người. Cấu trúc não bộ của chủng tộc Ngân Nguyệt không giống của con người, phần não trong suốt mang nhiều sắc màu rực rỡ, long lanh như pha lê, hệt như thể những tấm bản đồ sao nối tiếp nhau. Những chuyên gia khoa thần kinh có mặt ở đây đã từng tìm hiểu tư liệu của Thanh Nguyệt vài năm về trước, cũng như thấy qua hình ảnh ba chiều của não bộ cô ấy. Tuy nhiên, chỉ khi thực sự nhìn thấy nó ở ngoài đời thực, bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Bộ não ẩn hiện dưới ánh huỳnh quang với nhiều sắc thái rực rỡ, trông giống như một dải ngân hà trong vũ trụ, vừa cực kỳ mỹ diệu mà cũng vừa vô cùng thần bí. Khi đứng trước một bộ não phức tạp và xinh đẹp như vậy, mọi người không thể nào không ca ngợi sự thần kỳ của sinh mệnh trong vũ trụ. Đánh dấu vùng não bị hoại tử. Trần Mặc ra lệnh. Ngay sau đó, người máy nano nhanh chóng tiến vào bên trong não bộ của Jansca Thanh Nguyệt. Bởi vì Jansca Thanh Nguyệt hiện đang trong trạng thái hôn mê sâu, vậy nên bọn họ không cần lo lắng cơ thể cô ấy sẽ phát sinh phản ứng bài xích với người máy trong quá trình phẫu thuật. Khoảnh khắc tiếp theo, một vật thể có kích thước bằng hai đốt ngón tay, hiện đang nối thẳng đến khu vực trung tâm não bộ đã được đánh dấu nổi bật trong hình ảnh ba chiều của đại não. Đó chính là một mảnh vỡ lớn bằng hạt muối thô đã đâm xuyên qua hộp sọ rồi tiến thẳng vào đại não. Sau khi Jansca Thanh Nguyệt gặp phải sự cố, cơ thể cô ấy không được tiến hành đông lạnh cơ thể kịp thời, cho nên vùng não bị hoại tử đã lan rộng ra xung quanh. Và nếu chỉ cần trì hoãn thêm một giờ đồng hồ nữa thôi, thì cô ấy chắc chắn sẽ vô phương cứu chữa. Đối với những sự cố hoặc tai nạn ngoài vũ trụ, thì những mảnh vụn phân tán trong không gian đều di chuyển với tốc độ rất cao. Jansca Thanh Nguyệt bị mảnh vỡ nhỏ này găm thẳng vào đầu, thế nhưng vẫn không chết não hoàn toàn vào thời điểm đó, thì coi như đã rất may mắn rồi. Bên cạnh đó, nhóm người Trần Mặc cũng lập tức xác định ca phẫu thuật này cần phải được hoàn thành trong vòng 20 tiếng đồng hồ. Bởi vì một khi vượt quá khoảng thời gian này, thì các tế bào bị hoại tử trong não bộ của Jansca Thanh Nguyệt sẽ dần chuyển biến xấu đi, từ đó phát sinh vô vàn biến số khó lường. Đánh dấu các dây thần kinh bị tổn thương. Chuẩn bị mô não đã được nuôi cấy từ trước, cùng với tế bào huyết tương tương đồng với bệnh nhân. Quét hình đại não, tạo dựng một bộ não ba chiều. Thực ra, ca phẫu thuật cho Thanh Nguyệt còn một vấn đề phiền phức khác, đó chính là công đoạn nuôi cấy và nhân bản tế bào não bộ. Tất cả mọi người đều biết, cấp độ sinh mệnh càng cao thì việc nhân bản tế bào càng khó khăn. Mà chủng tộc Ngân Nguyệt vốn là tộc đàn đỉnh cấp nổi tiếng với trí tuệ siêu đẳng trong vũ trụ, mã gen và cấu trúc của bọn họ phức tạp hơn rất nhiều so với nhân loại trên trái đất, vậy nên công đoạn nuôi cấy và nhân bản tế bào trong ca phẫu thuật của Jansca Thanh Nguyệt lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Để giải quyết vấn đề này, Trần Mặc đã cất công tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật, tìm đọc các cuốn sách lý luận kỹ thuật nhân bản tế bào của sinh mệnh trí tuệ cấp cao, lý luận nuôi cấy mô tế bào não của sinh mệnh cấp cao, cũng như rất nhiều loại kỹ thuật tương quan để giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình nuôi cấy và nhân bản tế bào cho Thanh Nguyệt nói riêng, đồng thời còn dành ra một năm trời để điều chế một loại thuốc dùng để nuôi cấy tế bào não bộ dành riêng cho chủng tộc. Ngân Nguyệt nói chung, khu vực cần phẫu thuật đã được đánh dấu. Mặt nữ nhấp vào hình chiếu ba chiều ở bên cạnh. Lúc này, một vùng màu xám lập tức xuất hiện trên bộ não rực rỡ sắc màu của Thanh Nguyệt, đó chính là vùng não bị hoại tử đã được phân tách thành 12 khu vực khác nhau dọc theo mạng lưới dây thần kinh dày đặc. Không những thế, những khu vực nằm ở trung tâm não bộ, cũng như những vùng xung quanh mảnh vỡ trong số đó chính là nơi mà các tế bào bị hoại tử với tốc độ nhanh nhất hiện đã hình thành nên một vùng hoại tử hình quả bầu, đồng thời cũng là bộ phận khó phẫu thuật nhất. Sau khi nhóm người Trần Mặc loại bỏ toàn bộ các khu vực hoại tử này, thì các người máy nano sẽ đưa mô tế bào não được nuôi cấy trước đó để lấp đầy các khoảng trống trong đại não. Bắt đầu cắt bỏ phần mô não bị hoại tử. Lập tức tiến hành cắt bỏ khu vực đánh dấu A với dao mổ tế bào số 5. Trần Mặc phóng to bộ não ba chiều. Thời gian trôi qua từng chút một. Hành lang bệnh viện vẫn yên tĩnh như mọi khi. Nơi này chỉ có Lam và Lan Nguyệt, ngoài ra còn có hồng bàn giải cận vệ của Lam. Không một ai mở miệng nói chuyện, tất cả đều im lặng mà chờ đợi. Mỗi một giờ đồng hồ trôi qua, bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Lam vẫn đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, bóng dáng mảnh khảnh trong hơi cô đơn u ám. Lan Nguyệt và Hồng Bàn Giải thấy vậy, nhưng cũng không nói gì. Lúc bình thường, Lam thường tỏ ra rất bị ổi và nham hiểm, đồng thời cũng hay giở thủ đoạn độc ác khôn ngoan, khiến cho bọn họ nhiều lần phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng hôm nay, hai người rốt cuộc cũng đã thấy được khía cạnh yếu đuối của vị tổng huấn luyện viên này. Năm đó, Lam vốn đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, nhưng sự cố xảy đến với vợ yêu và con gái đã khiến ông ta đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, chỉ biết lựa chọn trốn tránh tất cả, không muốn đối mặt với thực tế, thậm chí còn chìm đắm trong các loại thức uống kích thích để tự gây mê chính mình từ ngày này qua tháng nọ. Hắn trốn tránh đã hơn 300 năm, cũng như nuôi dưỡng hy vọng tìm thấy một loại kỹ thuật có thể hồi sinh con gái mình hơn 300 năm. Nhưng khi ngày này thực sự đã đến, thì ông ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ rằng ca phẫu thuật sẽ thất bại. Nếu thần linh thật sự tồn tại trên đời, thì vào giờ này phút này, ông ta nguyện ý quỳ xuống để cầu xin cho con gái của mình. 18 tiếng đồng hồ trôi qua không ngơi nghỉ, nhưng mỗi một giây ở trong đó đều là một loại giày vò đối với Lam. Khi ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật chợt tắt, Lam lập tức run rẩy toàn thân, siết chặt hai bàn tay trong vô thức. Vào khoảnh khắc tiếp theo, ông ta nhìn thấy Trần Mặc đi ra khỏi phòng phẫu thuật, nhưng lại không nhìn thấy sự vui vẻ trong ánh mắt của hắn. Đôi đồng tử tự như vành Newton lóe lên một tia tuyệt vọng, như thể đã sẵn sàng chấp nhận sự thật đắng lòng. Ca phẫu thuật không hoàn toàn thành công. Nghe được một câu như vậy, tâm tình tuyệt vọng trong Lam như được nhổ đi, nhưng trái tim ông ta cũng đồng thời bị treo lên. Không thành công hoàn toàn, tức là đã thành công một phần, con gái của hắn vẫn có hy vọng. Thanh Nguyệt đang nằm trên giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô ấy vẫn nhắm nghiền hai mắt như cũ, vết rạch trên hộp sọ đã được khôi phục bằng dung dịch tái tạo, ngay cả nhịp thở và nhịp tim cũng rất ổn định, ngoại trừ mái tóc bạc trắng đã bị cạo sạch ra thì không còn điều bất thường nào khác. Xét về mặt lý thuyết, phần não bị hoại tử của Thanh Nguyệt đã được chữa trị triệt để, nhưng cô ấy vẫn chưa thể tỉnh lại. Vậy khi nào Nguyệt Nhi mới có thể tỉnh lại? Lam nhìn chằm chằm con gái, nói bằng ngữ điệu run rẩy. Trần Mặc hít một hơi thật sâu. Cô ấy đã bị đóng băng hơn 300 năm, hơn nữa còn bị thương nặng ở đại não, khiến cho tầng sâu ý thức có lẽ đã phát sinh vấn đề, rơi vào trạng thái giống như người thực vật. Vì lẽ đó, ta cũng không có cách nào xác định được khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. Trước đó, ta đã dùng phương pháp trị liệu cho người thực vật, lợi dụng cường độ dòng điện để kích thích thần kinh đại não của Thanh Nguyệt, nhưng vẫn không có hiệu quả đáng kể. Cô ấy có thể đang ngủ say trong tầng sâu ý thức, cho nên chúng ta cần phải tìm ra phương pháp khác để đánh thức cô ấy. Lam chạm vào tay Thanh Nguyệt, cảm nhận được độ ấm từ làn da của con gái mình, liền tuôn trào dòng lệ nóng từ trong hốc mắt. Như vậy thì vẫn tốt hơn là để Nguyệt Nhi nằm trong khoang đông lạnh, bây giờ vẫn có hy vọng rằng nó sẽ tỉnh lại. Anh Mặc, nếu vấn đề xuất phát từ tầng sâu ý thức như ngươi nói, thì ta biết một người có thể khiến cô ấy tỉnh lại. Trong khi cảm xúc của mọi người đã gần như chạm đáy, giọng nói dễ nghe của Mặc nữ đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay lập tức. Ai có cách? Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Chị Tiểu Ngư. Hai chiến giáp sư đáp xuống sân thượng của bệnh viện số 1. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn bước ra từ trong chiến giáp. Vẫn là gương mặt trắng nõn cùng đường cong cơ thể hoàn hảo như cũ, nhưng Tiểu Ngư hiện giờ lại toát ra khí chất tự tin và hấp dẫn hơn rất nhiều so với trước kia. Đó chính là hiện tượng thay đổi tâm lý sau khi khai phá siêu năng lực. Triệu Mẫn ở bên cạnh cũng không có gì thay đổi, từ vóc người cho đến hàng lông mày của cô ấy đều toát lên vẻ đẹp vừa hấp dẫn vừa có chừng mực của một người phụ nữ trí thức, cũng như thần thái vừa uy nghiêm vừa giỏi giang của một người quản lý cấp cao tràn đầy kinh nghiệm. Sau khi nhận được điện thoại từ Trần Mặc, hai người lập tức chạy đến. Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, Trần Mặc và Mặc nữ trong chiếc áo blue trắng, cũng như Lam ngồi trên ghế đều đang nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt trên giường bệnh, còn hai người Lan Nguyệt và Hồng Bàn Giải đứng ở một góc, không phát ra tiếng động nào. Tiểu Ngư đi đến bên cạnh Trần Mặc, ông xã, có chuyện gì vậy? Ca phẫu thuật cho Thanh Nguyệt hiện tại đã thành công một nửa, chúng ta đã chữa trị thành công những khu vực bị hoại tử trong đại não của Thanh Nguyệt, nhưng cô ấy vẫn bất tỉnh nhân sự mà không có nguyên nhân cụ thể. Vì lẽ đó, ta suy đoán vấn đề có thể xuất phát từ tầng sâu ý thức của Thanh Nguyệt, cho nên muốn nhờ ngươi sử dụng siêu năng lực của mình để thử đánh thức cô ấy. Trần Mặc giải thích tình huống cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư hiện đang nắm giữ siêu năng lực khá đặc biệt, có liên quan đến ý thức sinh mệnh. Nó có tác dụng tương tự như thuật độc tâm của tiến sĩ X, thế nhưng cũng không chỉ dừng lại ở đó. Trong 5 năm qua, Trần Mặc đã phát hiện Tiểu Ngư còn có thể bóp méo và thăm dò ký ức của người khác, giao tiếp với người khác thông qua suy nghĩ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy thể ý thức trong hư vô, cũng như nghe hiểu ngôn ngữ của các động vật nhỏ. Hắn tin rằng siêu năng lực của Tiểu Ngư vẫn còn có rất nhiều cách sử dụng khác, chỉ là bọn họ vẫn chưa khám phá ra mà thôi. Vậy nên, khi Mặc nữ nhắc đến Tiểu Ngư, Trần Mặc đã lập tức đồng ý với cô ấy. Dù sao thì Tiểu Ngư chưa bao giờ đánh thức con người đang rơi vào trạng thái thực vật, nói không chừng cô ấy lại có thể làm nên kỳ tích, bọn họ ít nhất còn có một tia hy vọng. Ta chưa từng thử qua cái này. Tiểu Ngư không biết rõ tình trạng cụ thể của Thanh Nguyệt, cũng chưa từng làm việc này bao giờ, cho nên không dám đảm bảo mình có thể khiến cho cô ấy tỉnh lại. Không sao, Ngu Oai cứ dốc hết sức là được. Trần Mặc nhìn về phía Lam. Suy cho cùng, Tiểu Ngư cần có sự cho phép của ông ta thì mới dám vận dụng siêu năng lực vào Thanh Nguyệt. Kính nhờ phu nhân. Lam cúi người hành lễ với Tiểu Ngư, đồng thời để lộ một tia mong chờ trong ánh mắt. Hiện tại, Tiểu Ngư là hy vọng cuối cùng của ông ta. Lam tiên sinh đừng khách sáo, để ta thử xem. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, đưa con thú nhỏ đang ở trên vai mình vào lồng ngực của Triệu Mẫn rồi chậm rãi đi tới cạnh giường bệnh. Từ sau khi Tiểu Ngư giao tiếp với đám động vật nhỏ, con thú này lập tức đem lòng yêu thích Tiểu Ngư, thậm chí còn đi tò tò theo sau cô mỗi ngày. Những người khác nhanh chóng đứng dậy, chừa lại không gian cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra, tiến vào trạng thái siêu. Trong những năm qua, Trần Mặc đã dạy cô ấy về trạng thái siêu, cũng như cách sử dụng năng lực của bản thân tùy theo ý thích. Mỗi khi Tiểu Ngư tiến vào trạng thái siêu, thế giới trong mắt cô trở nên khác biệt hơn bao giờ hết. Hiện giờ, cô có thể nhìn thấy những cụm thể ý thức đang nhảy lên từng nhịp ở trên đầu của mỗi người. Trong số đó, cụm thể ý thức trên đầu Thanh Nguyệt người đang nằm trên giường bệnh lại đang nhảy với nhịp điệu từ tốn hơn những người khác. Điểm sáng trung tâm màu xanh nhạt của thể ý thức đó có vẻ như rất yếu ớt, các đốm huỳnh quang màu lam đang bay lượn xung quanh với tốc độ cực kỳ chậm rãi, thậm chí còn chậm hơn cả oxen. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư thấy một thể ý thức chậm chạp như vậy. Tiểu Ngư nhanh chóng dùng đầu ngón tay của mình sờ lướt qua gò má của Thanh Nguyệt rồi chạm đến vành tai của cô ấy, sau đó dần dần cảm nhận được sự mịn màng mềm mại kèm theo một chút mát lạnh trên làn da của một sinh mệnh ngân nguyệt điển hình. Đến khi kết nối với thể ý thức của Thanh Nguyệt, Tiểu Ngư phảng phất như đã rơi vào một khoảng không hỗn loạn, mọi thứ trước mắt chỉ là hư vô tối tăm mờ mịt, không hề có bất kỳ tia sáng nào, như thể thời gian cũng đã dừng lại. Thế giới mà Tiểu Ngư đang nhìn thấy chính là tầng sâu ý thức của Thanh Nguyệt. Nơi đây không có khái niệm thời gian, hoàn toàn tĩnh lặng như tờ. Nếu như không có sự can thiệp từ bên ngoài, thì không biết đến lúc nào Thanh Nguyệt mới có thể tỉnh lại. Thanh Nguyệt. Tiểu Ngư bắt đầu hô vang trong thế giới tầng sâu ý thức của Thanh Nguyệt, hy vọng có thể nhận lại được âm thanh đáp trả, nhưng rốt cuộc cũng thất vọng tràn trề. Thanh Nguyệt. Tiểu Ngư thử gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không nhận về bất kỳ hồi đáp nào như cũ. Tiểu Ngư rời khỏi thế giới tầng sâu ý thức của Thanh Nguyệt, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào thể ý thức màu lam nhạt trên đầu cô ấy. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư sử dụng siêu năng lực của mình để đánh thức một người thực vật, cho nên cũng không hiểu rõ cách thức cụ thể, chỉ có thể làm bừa làm bậy mà thôi. Vì lẽ đó, Tiểu Ngư đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, bèn nhẹ nhàng chạm vào thể ý thức màu lam của Thanh Nguyệt. Động tác này giống như đang lật đổ quân cờ domino đầu tiên, ngay lập tức kích hoạt phản ứng dây chuyền. Thể ý thức màu xanh nhạt vốn đang nhạt nhòa yếu ớt, thì bất chợt tỏa sáng rực rỡ. Những đốm huỳnh quang ở xung quanh vốn đang chuyển động trì trệ, thì bỗng nhiên gia tăng tốc độ, bắt đầu va chạm vào nhau kịch liệt hơn. Liệu có vấn đề gì không? Triệu Mẫn đứng bên cạnh Trần Mặc, nhỏ giọng hỏi. Triệu Mẫn cũng chỉ biết Thanh Nguyệt là con gái của Lam, chứ ít khi nào tận mắt nhìn thấy Thanh Nguyệt ở ngoài đời thực. Ngoài ra, cô cũng biết được Lam gia nhập vào tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ là vì muốn chữa bệnh cho con gái, cũng như Trần Mặc đắm mình trong nghiên cứu phát triển kỹ thuật phẫu thuật não bộ chính là để cứu người phụ nữ này. Nếu Thanh Nguyệt xảy ra vấn đề gì, Lam có lẽ sẽ rời khỏi nơi này. Năng lực của Lam chói mắt như mặt trời ban trưa, vậy nên sự ra đi của Lam sẽ là một tổn thất lớn đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Không rõ lắm. Trần Mặc lắc đầu, bình tĩnh nói, ta cũng chỉ suy đoán vấn đề xuất phát từ tầng sâu ý thức của Thanh Nguyệt mà thôi. Dù sao thì ý thức sinh mệnh là một phương diện quá huyền bí, ta không thể nào xác định được mọi khả năng của nó. Mặc dù Tiểu Ngư sở hữu siêu năng lực liên quan đến ý thức, nhưng ta không biết liệu cô ấy có thể đánh thức Thanh Nguyệt thành công hay không. Triệu Mẫn không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Trần Mặc. Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên yên lặng như cũ, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Tiểu Ngư và Thanh Nguyệt đang nằm trên giường bệnh, cũng như mong đợi siêu năng lực của Tiểu Ngư có thể tạo ra được niềm vui bất ngờ. Bỗng nhiên, Trần Mặc nhìn thấy Thanh Nguyệt đang nằm trên giường khẽ co giật mí mắt. Không chỉ Trần Mặc chú ý tới điều này, Lam cũng nhanh chóng nhận ra những biến chuyển của con gái. Ông ta nhất thời mừng rỡ như điên, vừa định la lên thì đã bị Trần Mặc ngăn lại. Sau khi nhận ra Tiểu Ngư vẫn còn đang tiếp tục, Lam liền nín những tâm trạng kích động của mình rồi đứng sang một bên, vừa lo vừa sợ lại vừa mừng. Tiểu Ngư không ngờ linh cảm bất chợt của mình thực sự có tác dụng. Lúc vừa rồi, cô đã thử chạm vào điểm sáng trung tâm của thể ý thức màu xanh nhạt trên đầu Thanh Nguyệt, cũng như khống chế tốc độ di chuyển của nó, và không ngờ bản thân lại thành công ngay từ lần đầu tiên. Từng đốm huỳnh quang vần quanh điểm sáng trung tâm vốn dĩ đang trôi nổi bất quy tắc, nhưng bây giờ đã chậm rãi di chuyển theo một quỹ đạo nhất định. Tiểu Ngư cảm thấy thể ý thức của Thanh Nguyệt phản phất như đang dần dần thức tỉnh, cho nên cũng không can thiệp thêm nữa, để mặc nó chuyển động một cách tự chủ. Nhưng lúc này, Tiểu Ngư bỗng dưng nhìn thấy những đoạn hình ảnh ký ức trong ý thức của Thanh Nguyệt, cũng như cảm nhận được cảm xúc trong ký ức của cô ấy. Thanh Nguyệt. Tiểu Ngư lại gọi một tiếng nữa ngay khi âm thanh vừa vang lên, Thanh Nguyệt nhẹ nhàng rung động hàng lông mi màu bạc, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt của cô ấy tự như vòng bạc được khảm nạm vô số viên hắc diệu thạch, tự như vành Newton màu bạc tỏa sáng giữa đêm đen, cứ thế luân hồi tầng tầng lớp lớp, vừa thần bí mà thâm thúy. Trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp màu bạc dần khôi phục sinh khí. Mặc dù những người có mặt ở trong phòng bệnh thuộc các nhóm sinh mệnh khác nhau, nhưng đều có thể nhận ra loại khí chất rất khó hình dung ở trên người Thanh Nguyệt đã khắc sâu vào tâm trí của mình, khiến cho bọn họ đều không có cách nào quên được cô ấy. Ta tên là Yanska Thanh Nguyệt. Dương Tư Thanh Nguyệt phát ra âm thanh yếu ớt xa xăm. Nguyệt Nhi. Lúc này, ánh mắt của Lam chỉ còn lại hình bóng của con gái, khuôn mặt của ông ta cũng lộ rõ vẻ kích động. Ông ta lập tức nắm lấy bàn tay xanh ngọc của con gái, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Yanska Thanh Nguyệt nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi đồng tử tựa như vòng tròn luân hồi màu bạc trở nên bình tĩnh sâu thẳm như trước đây. Cô bắt đầu quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Ngư. Giọng nói vừa rồi mà cô đã nghe được trong lúc ngủ say, chắc hẳn là của người phụ nữ này. Hiện giờ, Thanh Nguyệt cũng cảm thấy có chút thân thiết với Tiểu Ngư. Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu thay cho lời chào. Cha. Yanska Thanh Nguyệt phát âm thanh nhẹ nhàng, như thể lang trong rừng vắng. Nguyệt Nhi, người không sao, người thật sự không có chuyện gì. Lam nói bằng ngữ điệu run rẩy. Một người đàn ông luôn sát phạt quyết đoán, tài trí hơn người như ông ta, rốt cuộc cũng để lộ sự luống cuống trước mặt mọi người. Chị ấy người đã cứu ta sao? Yanska Thanh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi bằng chất giọng thân mật, như thể vô cùng gần gũi với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu, nhưng sau đó bất chợt nhớ ra Yanska Thanh Nguyệt đã bị đóng băng hơn 300 năm, trên lý thuyết là đã hơn 300 tuổi. Được một người đã hơn 300 tuổi gọi mình là tỷ như vậy, cô cũng không biết nên diễn tả tâm trạng mình như thế nào nữa. Đây là phu nhân, còn đây là ông chủ. Ông chủ là người đã tiến hành phẫu thuật cho ngươi, phu nhân là người đã đánh thức ý thức của ngươi. Lam vội vàng giới thiệu, sau đó không nhịn được được nữa mà tiếp lục chuyển dời ánh mắt sang Yanska Thanh Nguyệt. Ông chủ, phu nhân, cảm ơn. Yanska Thanh Nguyệt nhìn về phía Trần Mặc và Tiểu Ngư, khẽ nói. Đừng khách sáo. Trần Mặc cũng bắt đầu quan sát Yanska Thanh Nguyệt, cảm thấy đôi đồng tử tựa như vòng tròn luân hồi màu bạc của cô ấy vô cùng đặc biệt, phản phất khí chất thông tuệ và bí ẩn. May mắn thay, chấn thương từ vụ tai nạn năm đó không gây tổn hại đến các mô trí nhớ ở vùng hải mã đại não của Thanh Nguyệt, nhưng đã gây hoại tử các mô não có chức năng điều tiết nội tạng, cũng như một số mô có chức năng định hướng vận động ở thùy viền đại não của cô ấy. Vì lẽ đó, tiếp theo đây, Thanh Nguyệt cần phải được điều trị để phục hồi chức năng điều tiết nội tạng, cũng như tái tạo lại các mô vận để thích nghi với hệ thống vận động của cơ thể. Bây giờ, Yanska Thanh Nguyệt rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, Trần Mặc coi như đã hoàn thành lời hứa với Lam. Nhìn thấy sự thay đổi trong trạng thái của Lam, Trần Mặc cũng mừng thay cho ông ta. Ta và Tiểu Ngư về nhà nghỉ ngơi trước đã. Trần Mặc nói lời tạm biệt với Lam. Dù sao thì bọn họ đều là những người thông minh, hơn nữa ở chung với nhau đã lâu, cho nên đôi bên đương nhiên hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Yanska Thanh Nguyệt đã bị đóng băng hơn 300 năm, Lam hiện giờ chắc hẳn có rất nhiều chuyện để nói với cô ấy, nếu như bọn họ tiếp tục ở lại cũng thì thực sự bất tiện. Cha, không phải ngươi đang ở đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp sao? Yanska Thanh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Ngươi đã bị đóng băng hơn 300 năm, rất nhiều chuyện đã xảy trong khoảng thời gian này. Nói chung, sau khi ngươi gặp tai nạn trong vũ trụ, ta đã rời khỏi đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp, đi khắp nơi trong vũ trụ tìm kiếm kỹ thuật trị liệu cho ngươi. Mãi đến vài năm trước, ta tình cờ gặp được ông chủ, biết được hắn có phương pháp trị liệu cho ngươi, cho nên ta đã giao hẹn với hắn rằng, nếu hắn có thể chữa khỏi cho ngươi, ta sẽ dốc sức phục vụ hắn suốt cả đời này. Lam nhìn Yanska Thanh Nguyệt với ánh mắt cưng chiều, trong hơn 300 năm qua, ông ta chưa từng cảm thấy vui vẻ như hôm nay. Yanska Thanh Nguyệt coi như hiểu rõ mọi chuyện. Vừa rồi, ta đã kịp thời quan sát tất cả mọi người, liền phát hiện hắn ta không hề tầm thường. Ánh mắt của Nguyệt Nhi vẫn chuẩn xác như trước đây. Ông chủ quả thực không hề tầm thường, nếu như không muốn nói là một thiên tài ngút trời. Lam nói lời thật lòng. Đây là lần đầu tiên ta thấy cha khen ngợi một sinh mệnh như thế. Bởi vì các nhà y học ở những nền văn minh thần cấp cũng không thể đảm bảo sẽ chữa được thương thế cho ngươi, khiến ta phải chờ đợi ròng rã suốt 300 năm qua. Còn ông chủ thì khác, hắn chỉ mất 5 năm để tìm tòi nghiên cứu, phát triển kỹ thuật trị liệu cho ngươi đó. Có thể nói, hắn là một người tiên phong của nền văn minh trái đất, hơn nữa còn là sinh mệnh thông minh nhất mà ta từng gặp. Người tiên phong văn minh. Yanska Thanh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên. Cô mới chỉ từng nghe nói qua, chứ chưa từng thấy bất kỳ người tiên phong văn minh trong hiện thực. Thật không ngờ, Trần Mặc lại là một nhân vật dữ dội như vậy. Trên đường về nhà, Tiểu Ngư để lộ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, đây là cái giá mà cô phải trả sau khi sử dụng siêu năng lực. Tuy vậy, Tiểu Ngư vẫn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, bởi vì cô dường như đã phát hiện ra mình có khả năng cảm ứng, thậm chí thay đổi hoạt động ý thức của người khác. Giống như Trần Mặc đã từng nói, siêu năng lực của cô vẫn còn nhiều khía cạnh để khai thác, từ đó có thể suy ra được rất nhiều cách sử dụng khác nhau. Con gái của Lam có chút đặc biệt. Triệu Mẫn nhận xét. Con gái của Lam đem lại cho cô một cảm giác rất khó diễn tả, đặc biệt là đôi mắt tựa như vòng tròn luân hồi màu bạc vô cùng kinh diễm, trông rất bắt mắt và vô cùng ấn tượng khi nhìn thoáng qua. Tỉnh như U Lan. Trần Mặc gật đầu đồng ý, hắn đã từng gặp qua một sinh mệnh tương tự như Jansca Thanh Nguyệt, chính là tử vận của nền văn minh Tử Vi. Sinh mệnh nữ tính đến từ nền văn minh cấp thần kia vừa sở hữu một đôi đồng tử màu tím có khả năng xuyên thấu vào lòng người, vừa toát ra khí chất bí ẩn, thông minh và trầm tĩnh, khiến cho Trần Mặc cảm thấy cô ta vô cùng cường đại, nhưng cũng cực kỳ vô cảm. Trong khi đó, Jansca Thanh Nguyệt lại an tĩnh mềm mỏng, tựa như một bông hoa lan trong rừng sâu. Hai người phụ nữ tưởng như rất giống nhau, nhưng cũng khác nhau. Em gái đó trông có vẻ rất thân thiện gần gũi, cũng không tồi. Tiểu Ngư chen vào nói. Trần Mặc sửng sốt, cười trêu chọc, nói, ngươi gọi Jansca Thanh Nguyệt là em gái sao? Trên lý thuyết, người ta cũng đã hơn 300 tuổi rồi đấy. Chẳng lẽ ngươi là yêu quái ngàn năm trong truyền thuyết? Trần Mặc vừa mới dứt lời, Tiểu Ngư lập tức tức giận đến mức xù lông, liền bóp lấy đoạn thịt mềm bên hông hắn, rồi nói bằng ngữ điệu uy hiếp, ngươi vừa nói ta là gì? Yêu quái ngàn năm. Tiên nữ ngàn năm. Trần Mặc nghiêm túc sửa lời, trong lòng đổ mồ hôi hột. Không phải là yêu quái ngàn năm sao? Tiểu Ngư đằng đằng sát khí, bộ dạng không được giải thích thì sẽ nhất quyết không chịu bỏ qua. Ngươi nghe nhầm rồi, chắc chắn là nghe nhầm. Trần Mặc ra vẻ chính trực. Vậy ngươi muốn nói ta bị điếc tai? Không. Vậy rốt cuộc là do tai ta điếc, hay là do ngươi nói sai? Hai cô gái bên cạnh cũng chưa bao giờ thấy Trần Mặc có ý chí sống mãnh liệt tới vậy, nhưng dù sao bọn họ cũng đã quá quen thuộc với cảnh tượng cãi cọ như vậy rồi. Tiểu Ngư đùa giỡn vui vẻ, sau đó vứt bỏ dáng vẻ đằng đằng sát khí như vừa rồi, trở lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày, tiếp tục ôm lấy cánh tay Trần Mặc. Con gái của Lam đã được chữa trị thành công, ngươi định làm gì tiếp theo? Tạm thời giữ bí mật. Trần Mặc nói. Trong 5 năm vừa qua, ngoại trừ kỹ thuật phẫu thuật não bộ, Trần Mặc còn đang chuẩn bị cho dự án quan trọng nhất của mình. Sinh mệnh lượng tử. Đây là nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa, bí mật tối cao của Thư viện Khoa học Kỹ thuật luôn khiến Trần Mặc cảm thấy ngứa ngáy tâm can, chỉ hận không thể lột trần nó ngay lập tức. Suy cho cùng, sự tồn tại của Thư viện Khoa học Kỹ thuật quá thần bí. Nếu không có Thư viện Khoa học Kỹ thuật, sẽ không có hắn của bây giờ. Tuy nhiên, Trần Mặc tạm thời không thể tiết lộ nội dung của dự án sinh mệnh lượng tử cho Tiểu Ngư, nếu không thì cô ấy sẽ không cho hắn mạo hiểm chơi đùa như vậy. Dù sao thì sinh mệnh lượng tử là một nhiệm vụ ẩn chứa muôn vàn bí ẩn xen lẫn với nguy cơ, ngay cả hắn cũng không có cách nào nắm chắc hoàn toàn, nhưng một khi hoàn thành nhiệm vụ này, Trần Mặc sẽ đạt được cấp thẩm quyền cao nhất của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Đến lúc đó, hắn sẽ nắm giữ truyền thừa suốt bao thế hệ chủ nhân Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hơn nữa còn có thể gánh vác nhiệm vụ tối cao của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Năm đó, khi có được cấp thẩm quyền sơ cấp, cánh cửa cuối cùng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật vẫn là một điều rất thần bí đối với hắn. Ta cũng không thể biết à, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu Ngư không hỏi nữa. Cô biết Trần Mặc có lý do riêng nên mới không nói cho mình biết, vậy nên cô sẽ không bao giờ hỏi sâu thêm. Thông qua Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc mới biết một chút về đặc tính của sinh mệnh lượng tử, liền cảm thấy cấu tạo của nó hoàn toàn vượt qua những hình thái sinh mệnh mà mình từng biết. Theo như lời giới thiệu trong sách, sinh mệnh lượng tử bao hàm toàn bộ khả năng, nhưng Trần Mặc cũng không biết những khả năng đó cụ thể là gì. Lúc này, một thiết bị khổng lồ có kích thước sánh ngang với một hành tinh đang trôi nổi giữa không gian đen tối trong thế giới thực tế ảo, bao gồm vô số cấu trúc hình vòng được xếp thành lớp và xoay tròn không ngừng nghỉ. Ngoài ra, các cấu trúc hình vòng này còn có những lỗ rỗng ở giữa, đồng thời được kết nối với nhau bằng một chiếc bệ trong suốt có chiều cao tầm 2 mét ở ngay trung tâm. Đây chính là thiết bị chủ chốt của dự án sinh mệnh lượng tử, đồng thời cũng là cỗ máy phức tạp và chính xác nhất mà Trần Mặc từng chế tạo, bao gồm hàng chục nghìn vật liệu mới và hàng nghìn lý luận kỹ thuật xuất phát từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc đã đặt tên cho nó là quả cầu sinh mệnh lượng tử, hay còn được gọi là tử cung của Chúa nơi mà Chúa được tạo ra. Hiện tại, hắn cũng đang cho xây dựng một quả cầu sinh mệnh lượng tử tương tự ở trong hệ ngân hà. Trong 5 năm qua, dựa theo dữ liệu thực nghiệm trong thế giới thực tế ảo, quả cầu sinh mệnh lượng tử đã không ngừng được sửa chữa cải tiến và cuối cùng cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện. Sau khi xác nhận toàn bộ số liệu, Trần Mặc bước vào chiếc bệ trong suốt ở giữa quả cầu sinh mệnh lượng tử, làm tan biến tất cả quần áo trên người chỉ với một ý niệm, sau đó tiến hành biến đổi bản thân trở thành sinh mệnh lượng tử. Bởi vì nhiệm vụ này chỉ có một cơ hội duy nhất, cho nên Trần Mặc bắt buộc phải tiến hành đảm bảo rằng công nghệ đã thực sự hoàn thiện, cũng như giảm thiểu tỷ lệ rủi ro hết mức có thể ở ngay trong thế giới thực tế ảo này. Trong khi Trần Mặc đang tập trung vào kế hoạch sinh mệnh lượng tử, một thiên thể có hình dạng giống như một chiếc bánh tráng phát sáng lơ lửng ở giữa hộp sọ anh tiên, bao gồm phần trung tâm tối tăm đen kịt được bao quanh bởi ánh sáng, trông giống như một cơn lốc xoáy. Đó là một hố đen có khối lượng gấp hàng triệu lần khối lượng mặt trời, cũng chính là nguồn gốc lực hấp dẫn của toàn bộ hộp sọ anh tiên. Một loại vật chất có khả năng phát sáng hiện đang lơ lửng tại thiên thể, nhưng ánh sáng của nó đều bị khóa chặt bên trong lực hấp dẫn, cũng như một dòng hạt cơ bản đều đặn bị hút vào vật chất phát sáng. Lúc này, vật chất phát sáng bất chợt biến mất, trung tâm lỗ đen đột nhiên nổ tung. Vào thời điểm vật chất phát sáng biến mất, thời không lập tức bị xuyên thủng, xuất hiện một vết nứt kỳ lạ. Ngay sau đó, vật chất tối trải rộng trong không gian vũ trụ bị hút tràn trong vết nứt. Mà ở một đầu khác của vũ trụ, một hố trắng giống như cột chống trời đột nhiên xuất hiện, nổi tung và phun ra năng lượng khủng bố vào trong không gian. Thật lâu sau, nguồn năng lượng phun ra từ hố trắng mới dần dần tan biến, để lại một lỗ không gian kỳ dị có đường kính gần 1 tỷ km lơ lửng trong không gian. Làm chăm chú quan sát Jansca Thanh, Nguyệt đang thực hiện các bài tập phục hồi với sự hỗ trợ của máy móc. Đối với ông ta, khoảng thời gian này là những ngày vui vẻ thỏa mãn nhất trong suốt mấy trăm năm qua. Bỗng nhiên, thiết bị liên lạc trên cổ tay vang lên dồn dập, cắt ngang sự yên tĩnh ở nơi này tín hiệu khẩn cấp cao nhất. Lam lập tức sa sầm mặt mày. Cha, có chuyện gì vậy? Jansca Thanh Nguyệt cũng chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Lam. Cô ta biết thiết bị liên lạc trong tay cha được kết nối với văn phòng tối cao của lực lượng vũ trang trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Tín hiệu này tương đương với tình huống quân sự khẩn cấp. Trong ấn tượng của Jansca Thanh Nguyệt, cha cô rất ít khi có biểu cảm khó coi như vậy. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Jansca Thanh Nguyệt, Lam hít sâu một hơi, khôi phục sắc mặt như lúc ban đầu. Lực lượng vũ trang có thông báo khẩn cấp, ta phải rời đi trước. Cha, ngươi đi đi. Jansca Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, ta có thể tự mình luyện tập, sự vụ của ngươi quan trọng hơn, không nên trì hoãn. Cha đi trước đây, ngươi có việc gì thì có thể liên hệ với ta. Nếu như không liên hệ với ta, ngươi có thể liên hệ cho ông chủ hoặc phu nhân. Lam cẩn thận dặn dò rồi kích hoạt chiến giáp bao phủ khắp toàn thân, sau đó phóng lên bầu trời và đi vào con tàu vũ trụ đã đợi sẵn từ lâu. Thân là tổng chỉ huy, đối mặt với tình huống quân sự khẩn cấp như vậy, ngay cả khi đang ở bên cạnh con gái, ông ta cũng không thể hành xử xuề xòa qua loa, đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian này, ông ta đã dành rất nhiều thời gian cho con gái. Hơn nữa, Lam và Trần Mặc đã giao kèo với nhau, hắn sẽ cứu sống con gái giúp ông ta, còn ông ta sẽ tiếp quản toàn bộ lực lượng vũ trang trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân của hắn. Vì lẽ đó, Lam không được để cho tập đoàn Kiến Hành Quân xuất hiện vấn đề, nếu không thì ông ta sẽ không thể cảm thấy thoải mái trong suốt cả cuộc đời này. Jansca Thanh Nguyệt ngước nhìn con tàu vũ trụ dần khuất bóng, đồng thời để lộ một tia dao động trong đôi mắt xinh đẹp. Cô ta rất ít khi thấy cha mình gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ tập đoàn đã xảy ra chuyện gì sao? Trong ấn tượng của Jansca Thanh Nguyệt, cha cô vẫn luôn thể hiện phong thái lâm nguy không sợ ngay cả khi đối mặt với những biến cố trọng đại. Nếu như cha cô tỏ ra sốt ruột như vậy, thì tình huống khẩn cấp kia chắc chắn không nhỏ, có khi còn liên quan đến an nguy của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong khoảng thời gian sau khi tỉnh lại, cô ta đã tìm hiểu cặn kẽ về tập đoàn Kiến Hành Quân, cũng như loài người trên trái đất. Bây giờ cô ta còn có chút thích nơi này. Từ cuộc trò chuyện với cha mình, cô ta biết rằng kẻ thù của tập đoàn Kiến Hành Quân là 3 trong 7 nền văn minh cấp thần, bởi vì trước sau ông chủ đã đắc tội các nhà đó. Nếu như nền văn minh cấp thần tấn công đến đây, vậy thì cha cô tỏ ra gấp gáp như vậy cũng là điều hợp lý. Suy cho cùng, các thế lực cấp thần căn bản không cần phí nhiều công sức là đã có thể hủy diệt hệ ngân hà. Khi hạt căn bản cuối cùng trong cơ thể được gây dựng thành công, Trần Mặc bước xuống khỏi bục trung tâm. Cơ thể phát sáng dần khôi phục, nhìn không ra bất kỳ cái gì khác thường. Số liệu của mô hình giả lập xuất hiện, trông có vẻ hoàn thiện hơn không nhiều so với lần trước. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là mô hình thực nghiệm, vẫn cần được xác minh nhiều lần, cũng như dần dần cải thiện từng chút một để đảm bảo trông sẽ không xuất hiện vấn đề lớn trong quá trình thực tiễn. Một khi kế hoạch thành công, tương lai không thể tưởng tượng. Trần Mặc cực kỳ tin tưởng bản thân sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ này của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Tích tích tích. Thanh âm cảnh cáo vang lên dồn dập bên tai, Trần Mặc có chút giật mình, lập tức nhìn thấy mặt nữ xuất hiện ngay bên cạnh. Anh Mặc, máy dò lượng tử của chúng ta đã phát hiện ra một chuyển động lớn trong hộp sọ anh tiên ở anh tiên. Mặt nữ tung ra một bức ảnh về một lỗ phát sáng hàng trăm triệu km xuất hiện ở giữa hộp sọ anh tiên. Theo như thông tin từ các máy dò lượng tử, đây có lẽ là một lỗ không gian ổn định. Sao lại thế này? Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nguồn gốc lực hấp dẫn của hộp sọ anh tiên lại đột nhiên biến mất, ngay cả thời không tại vị trí đó cũng bị phá vỡ, từ đó hình thành nên một lỗ không gian có dao động ổn định, chứ không phải vòng xoáy không gian như thường lệ. Ngay sau đó, mặt nữ cũng tung ra hình ảnh mô phỏng sự biến mất đột ngột của hố đen bên trong hộp sọ anh tiên. Lực hấp dẫn vây quanh quỹ đạo hố đen biến mất, toàn bộ thiên thể trong toàn bộ thiên hà đều sẽ thành những ngôi sao lang thang. Một khi không có sự ràng buộc của quỹ đạo, thì những ngôi sao này sẽ thành những hiểm họa khôn lường. Không những thế, những hiểm họa này không xảy ra ngay lập tức, mà sẽ trải qua một quá trình, khiến cho hộp sọ anh tiên sẽ dần dần sụp đổ trong trăm ngàn năm kế tiếp. Trần Mặc cũng có chút ngạc nhiên. Một nguồn gốc lực hấp dẫn của thiên hà đột nhiên biến mất. Điều này quả thực vô cùng lạ thường. Đối với bọn họ mà nói, hố đen vẫn nằm trong trạng thái nửa ẩn nửa hiện sau bức màn bí ẩn, những nghiên cứu về nó vẫn còn ở những giai đoạn đầu tiên. Nhưng từ xưa đến nay, Trần Mặc không bao giờ nghĩ tới hố đen sẽ đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, vậy nên cũng không thể đưa ra suy đoán hợp lý cho trường hợp này. Sau khi rời khỏi thế giới thực thế ảo, Trần Mặc phát hiện ra mặt nữ đang nói chuyện với đám người Lam, Triệu Mẫn, Vương Hải thông qua công nghệ ba chiều, mỗi người trong số họ đều khó nén biểu cảm nghiêm túc. Rốt cuộc hộp sọ anh tiên đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, toàn bộ nền văn minh xung quanh siêu đám thiên hà song ngư. Kình Ngư trở nên hoang mang lo sợ trước sự việc nguồn gốc lực hấp dẫn tại hộp sọ anh tiên đột nhiên biến mất. Suy cho cùng, bọn họ vẫn chưa bao giờ trải qua hiện tượng như thế này trong suốt lịch sử quan sát đo lường vũ trụ. Sự biến mất của nguồn gốc lực hấp dẫn biến mất chẳng khác nào là báo hiệu cho ngày tận thế của một thiên hà. Toàn bộ sinh mệnh cũng không biết nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này rốt cuộc là gì. Các nền văn minh cao cấp bắt đầu vội vã truy tìm nguyên nhân sự việc, rất nhiều chuyên gia nghiên cứu về không gian và lỗ đen tập trung lại trên hộp sọ anh tiên, ai nấy đều muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra tại lỗ hổng không gian này. Có người nói rằng lỗ hổng không gian này sẽ gia tăng tốc độ sụp đổ của thời không, từ đó hủy diệt vũ trụ, nhưng có người lại nói nó chính một cánh cửa dẫn đến một vũ trụ khác. Vô số lời đồn đoán xuất hiện và lan truyền khắp nơi. Tuy nhiên, trong khi các chuyên gia nghiên cứu về không gian và hố đen chuẩn bị đưa thiết bị thăm dò vào lỗ hổng không gian để tìm hiểu thực hư, thì một tai họa chết người đã ập xuống đầu bọn họ. Một hạm đội với hơn 1 triệu phi thuyền, cùng với vô vàn người máy chiến tranh và vũ khí phản vật chất lại đột nhiên xuất hiện từ lỗ hổng không gian, sau đó lập tức tiêu diệt toàn bộ các đội nghiên cứu khoa học tập trung bên ngoài. Không những thế, một số nền văn minh cấp lục phụ thuộc vào nền văn minh anh tiên ở gần lỗ hổng cũng bị hủy diệt toàn bộ chỉ trong một ngày. Tin tức này đã lập tức gây ra một cơn náo động trong thiên hà anh tiên. Sau đó, hạm đội vô danh kia đã tiến công với khí thế khủng khiếp, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ khu vực hộp sọ anh tiên. Ngay sau đó, các thế lực của siêu đám thiên hà song ngư. Kình Ngư đã điều tra ra hạm đội xuất hiện từ trong lỗ hổng không gian kia chính là một trung đoàn chiến giáp cấp cao đến từ nền văn minh ám xâm lâm. Theo như sự hiểu biết của bọn họ, vũ trụ hiện đang được chia thành 7 khu vực chính, 12 địa phương lân cận và 108 thành phố trọng điểm. Trong đó, 7 khu vực chính sẽ là lãnh thổ của 7 nền văn minh cấp thần, còn 12 địa phương lân cận và 108 thành phố trọng điểm sẽ nằm dưới sự kiểm soát của những nền văn minh khác. Tuy nhiên, các thế lực của siêu đám thiên hà song ngư. Kình Ngư hoàn toàn không thể lý giải nguyên nhân vì sao một trung đoàn chiến giáp cấp cao của nền văn minh ám xâm lâm lại có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi cách xa lãnh thổ của bọn họ đến 30 tỷ năm ánh sáng như vậy được. Rất nhiều sinh mệnh đều cho rằng tin tức này là giả, nhưng sau khi hình ảnh về trận thảm sát ở bên ngoài lỗ hổng không gian tại hộp sọ anh tiên được lan truyền khắp nơi, bọn họ đều phải ngậm ngùi chấp nhận. Trung đoàn chiến giáp cấp cao kia bao gồm rất nhiều binh lính là sinh mệnh thú nhân, kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng hung tàn bạo liệt, mang đậm phong cách chiến đấu của nền văn minh ám xâm lâm. Bọn họ đột nhiên xuất hiện từ hư vô, sau đó tiến công hết thảy 50 thiên hà một cách thần tốc, phá hủy hàng trăm hệ hành tinh, nhắm thẳng tới chòm sao anh tiên với khí thế hoàn toàn áp đảo, không gì cản nổi. Khi đối mặt với đoàn chiến giáp của nền văn minh ám xâm lâm, lực lượng vũ trụ của nền văn minh anh tiên lại trở nên mong manh yếu ớt, như một đám trẻ con không hề có khả năng phản kháng. Hơn nữa, nền văn minh anh tiên vừa mới bị tổn thất 3 quân đoàn chủ chốt sau trận giao tranh với tập đoàn kiến hành quân, nay lại bị giáng một đòn nặng nề. Vì lẽ đó, toàn bộ nền văn minh anh tiên rơi vào nguy cơ thất thủ. Trước những đợt công kích dữ dội của đoàn chiến giáp cấp cao của nền văn minh ám xâm lâm, nhà vua anh tiên đã từ bỏ ý nghĩ kháng cự, dẫn theo các thành viên hoàng thất và một số cảnh vệ thân tín đi lên một phi thuyền vũ trụ để cùng nhau thoát khỏi chòm sao anh tiên. Tuy nhiên, đoàn chiến giáp cấp cao của nền văn minh ám xâm lâm cũng không hề dừng lại ở đó. Bọn hắn đã biến chòm sao anh tiên làm căn cứ của mình, thu gom toàn bộ tài nguyên ở nơi này suốt 5 ngày liên tục, sau đó lập tức hướng tới siêu đám thiên hà song ngư. Kình Ngư với khí thế hung hãn bạo liệt, tựa như một cây đao sắc bén đang thỏa thích tung hoành trên chiến trường. Trong vòng 10 ngày tiếp theo, đoàn chiến giáp này đã vượt qua 200 triệu năm ánh sáng, cũng như tiêu diệt toàn bộ các nền văn minh và sinh mệnh trong mỗi một thiên hà dọc theo đường đi của bọn hắn. Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, tình hình của siêu đám thiên hà song ngư. Kình Ngư đã thay đổi chóng mặt. Ngay khi quân đoàn của 2 nền văn minh song ngư và Kình Ngư đều lần lượt bị đánh bại, vô số sinh mệnh ở những nơi này đã nhanh chóng tháo chạy, rời bỏ quê hương và nương náu ở một nơi khác, thì bọn họ lại đón nhận một tin tức kinh khủng và tuyệt vọng hơn thế nữa. Hầu hết thiên hà trong toàn bộ vũ trụ đều đột nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng thời không, khiến cho các nền văn minh vốn cách xa nhau hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ năm ánh sáng bỗng trở thành láng giềng của nhau chỉ trong một đêm. Các nền văn minh này đều không hiểu rõ tình hình, vậy nên đã điều động quân đoàn tiến vào lãnh thổ của nhau, từ đó khơi mào chiến tranh trên diện rộng. Không một ai biết được tại sao vũ trụ lại xuất hiện hàng loạt lỗ hổng thời không như vậy, nhưng cũng không một ai có đủ sức lực để tìm hiểu nguyên nhân. Hiện giờ, hầu hết các sinh mệnh đều cảm thấy tuyệt vọng và hoảng sợ. Vũ trụ hiện đang quá sức hỗn loạn. Các cuộc chiến tranh lớn nhỏ giữa các nền văn minh vũ trụ chưa bao giờ đi đến hồi kết, không những thế, một cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh cấp thần đã nổ ra cách đây không lâu. Tuy nhiên, thông qua hệ thống liên minh vũ trụ, đại đa số các nền văn minh đều chung sống hòa bình với nhau, thậm chí còn coi chiến tranh chỉ là đề tài nói chuyện phiếm trong bữa cơm mà thôi. Vậy mà hiện tại, sự xuất hiện đột ngột của vô vàn lỗ hổng thời không đã khiến cho mật độ vũ trụ trở nên gia tăng đột biến, chẳng khác nào một cái máy trộn khổng lồ đang khuấy tung hồ nước trong vắt. Biến cố này xảy ra quá nhanh, khiến cho Trần Mặc vô cùng bất ngờ. Sau khi đã trải qua chiến tranh thiên hà thạch cam, cũng như công tác khai phá tiểu vũ trụ, bọn họ đều biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Không chỉ Trần Mặc, Lam, Triệu Mẫn, Vương Hải, Hốt Mộc đều vô cùng hoảng hốt khi nhận được tin tức này. Bầu không khí trong văn phòng tác chiến trầm mặc đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, mọi người có mặt ở đây đều bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đồng thời đổ dồn ánh mắt vào Trần Mặc người đang ngồi trên ghế chủ tọa. Ông chủ, người có xác định được nguyên nhân hình thành lỗ hổng không gian không? Lam mở miệng đầu tiên, trịnh trọng hỏi. Theo định nghĩa của Liên minh Vũ trụ, những lỗ hổng thời không này thường được gọi là cầu Einstein-Rosen, lỗ trùng hay là hồng kiều. Thực ra, nó là hiện tượng vướng mắc lượng tử giữa điểm kỳ dị thời không của hố đen và điểm kỳ dị thời không của hố trắng, từ đó hình thành nên cảm ứng chuỗi điểm kỳ dị thời không. Sau đó, điểm kỳ dị thời không bên trong hố đen dần dần bị sụp đổ và chuyển hóa thành một con đường thời không. Con đường này tiếp tục nối liền với điểm kỳ dị không gian của hố trắng, cũng như hấp thụ vật chất tối trong không gian để duy trì sự ổn định của chính nó. Tại sao các hố đen lại đột nhiên phát sinh hiện tượng vướng mắc lượng tử với những hố trắng cách xa hàng trăm triệu năm ánh sáng như vậy? Triệu Mẫn hỏi. Có thể là do một mối liên hệ nào đó tồn tại giữa hố đen và hố trắng chăng? Ta suy đoán mối liên hệ đó chính là bức xạ Hawking, hay chính là bức xạ hố đen theo định nghĩa của Liên minh Vũ trụ. Theo lẽ thường, bất kỳ loại vật chất bên trong hố đen đều không thể thoát ra ngoài, kể cả ánh sáng. Tuy nhiên, một số người trong giới khoa học vẫn không ngừng nghi vấn rằng hố đen cũng phát năng lượng ra bên ngoài, và sự thật đã chứng minh rằng nhiệt độ của hố đen không phải bằng không, mà thậm chí còn có thể cao hơn so với môi trường xung quanh. Dựa theo nguyên tắc vật lý, tất cả các vật thể có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh đều sẽ tỏa nhiệt, và hố đen cũng không ngoại lệ. Trên trái đất, Hawking chính là người công bố lý thuyết về hiện tượng này, vậy nên nó còn được gọi là bức xạ Hawking. Tuy nhiên, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, Hawking vẫn chưa thể chứng thực bức xạ Hawking, vậy nên cũng không đủ điều kiện để nhận được giải Nobel vật lý về phát hiện đột phá này. Nhưng suy cho cùng, nhiệt lượng xuất phát từ hố đen là do đâu? Đây vẫn luôn là bài toán khó mà các nhà khoa học khám phá và chứng thực. Tuy nhiên, sau khi nhìn nhận tình trạng hiện giờ của vũ trụ, nhiệt lượng mà hố đen giải phóng ra bên ngoài có vẻ liên quan đến hố trắng. Thời không bên trong lỗ đen bị đè nén triệt để, từ đó hình thành nên một chuỗi thời không nhất định, có khả năng xuất hiện ở tọa độ nào đó trong không gian vũ trụ, tương tự như bước nhảy gấp khúc không gian. Năng lượng bức xạ của hố đen thông qua chuỗi thời không mà phóng ra tại một điểm không gian nào đó, và trùng hợp thay, tại đó lại xuất hiện hố trắng, một thiên thể đặc biệt mang tính chất hoàn toàn trái ngược với hố đen, không hấp thụ vật chất mà chỉ tỏa năng lượng. Từ đó, các điểm kỳ dị của hố đen và hố trắng phát sinh lực hút với nhau, tạo thành sự hiện tượng vướng mắc lượng tử. Nhưng đối với câu hỏi tại sao Hồng Kiều lại xuất hiện trên quy mô lớn như vậy, thì ta cũng không thể giải thích rõ ràng. Cuối cùng, Trần Mặc bất lực lắc đầu. Tất cả mọi sự việc xảy ra quá đột ngột. Vũ trụ quá bí ẩn, ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được tất cả những điều kỳ lạ. Cũng hơi lòi mắt cười mỉm, đọc chậm thôi nhé Mönge. Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Vương Hải hỏi. Trần Mặc suy nghĩ một lúc lâu, rồi thở ra một hơi. Chúng ta cần phải gấp rút kiểm tra xem liệu có một cây cầu Einstein-Rosen nào xuất hiện bên trong tiểu vũ trụ của chúng ta hay không. Xét về mặt lý thuyết, chuỗi thời không bị hố đen nén ép đến mức cực hạn có khả năng đột phá ranh giới thời không, cho phép các hố trắng kết nối các vũ trụ song song hoặc tiểu vũ trụ với nhau. Nếu như tiểu vũ trụ của chúng ta cũng bị nối liền với vũ trụ chính, sau đó lọt vào tầm ngắm của những nền văn minh cao cấp khác, thì chúng ta nhất định sẽ rơi vào thế bị động. Hiện tại, cho dù chúng ta rời khỏi hệ ngân hà này thì cũng không thể thay đổi tình hình, bởi vì toàn bộ vũ trụ tràn ngập lỗ trùng, hơn nữa còn có rất nhiều lỗ trùng chưa bị phát hiện ra. Hơn nữa, chúng ta đã bỏ nhiều công sức để gia cố hệ thống phòng thủ ở hệ ngân hà này, vậy nên ở lại nơi đây vẫn là phương án an toàn nhất. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhanh chóng sơ tán toàn bộ người dân trên trái đất vào tiểu vũ trụ. cho dù đoàn chiến giáp thú nhân có tiến công tới đây, thì chúng ta cũng không có gì phải sợ. Sương mù tích tụ trong lòng mọi người đều bị cuốn sạch, trong phòng tác chiến tinh thần phấn chấn. Những năm gần đây, bọn họ đã dốc sức nghiên cứu kỹ thuật, khai phá tiểu vũ trụ, bồi đắp thực lực chính mình. So với mục tiêu ban đầu là những nền văn minh cấp thần trong vũ trụ, đoàn chiến giáp thú nhân thực sự chẳng là gì đối với bọn họ. Con mẹ nó, ha ha. Đại mã tổ phấn khích gào lên với thanh âm đinh tai nhức óc, khiến những người xung quanh trợn mắt xem thường. Đồ ngốc. Hồng bàn giải khinh bỉ nói. Tên quái vật vỏ cứng này, người muốn đấm nhau một trận với ta sao? Nghe thấy ngữ điệu tràn đầy khinh miệt của Hồng bàn giải, đại mã tổ bèn sững cồ lên. Đánh thì đánh, quái vật nhỏ. Mọi người đều lười để ý đến hai con hàng này, dù sao thì bọn họ cũng đã sớm quen thuộc với cảnh tượng hai tên này cãi vã với nhau rồi. Hơn nữa, hai tên này cũng chỉ đấu võ mồm, nào dám thực sự đánh nhau trước mặt ông chủ và huấn luyện viên. Trần Mặc nhìn về phía Lam, phát hiện một tia sáng lấp lóe trong mắt ông ta, thế nhưng cũng không biết đối phương đang tính toán điều gì. Ông chủ, huấn luyện viên, ta muốn đi chiến đấu. Hốt một người vốn đang ngồi yên ở một chỗ bất ngờ lên tiếng. Trong mấy năm gần đây, hắn chủ yếu đi khai khá tiểu vũ trụ hoặc tham gia huấn luyện, vậy nên cơ hội nhàm chán đến mức phát ốm. Đây chính là một cơ hội dành cho hắn ta. Không, ta đã chọn được người rồi. Việc của ngươi là đi kiểm tra xem tiểu vũ trụ có xuất hiện Hồng Kiều hay không. Lam từ chối, sau đó bắt đầu bàn giao công việc cho mọi người. Trong những năm gần đây, bọn họ đã dốc toàn lực phát triển và kiểm soát tiểu vũ trụ, đồng thời phát minh ra vô số công nghệ kỹ thuật xịn sòn, cũng như đã sớm tích lũy rất nhiều của cải, vậy nên hoàn toàn không phải lo lắng về sức mạnh quân lực. Sau khi tất cả các đội đều đã tập hợp lại với nhau, toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân bắt đầu hoạt động điên cuồng, tựa như một cỗ máy tinh vi khổng lồ. Tập đoàn Kiến Hành Quân thật sự không định rời đi sao? Hách Thương nhìn thấy tin nhắn được gửi tới, có chút do dự. Hiện tại, các nền văn minh và lực lượng xung quanh thể phức hợp siêu đám thiên hà sông Ngư Kình Ngư đều đang chuẩn bị tháo chạy khỏi đây. Tuy nhiên, những người có tâm đã phát hiện ra rằng những thế lực ở hệ Ngân Hà và Thiên Hà Tiên Nữ không có động thái đào thoát, hơn nữa còn tăng cường hệ thống phòng thủ của bọn họ. Ban đầu, Hách Thương vẫn còn chút hoài nghi, nhưng sau khi nhận được tin tức tình báo, hắn mới thực sự khẳng định tập đoàn Kiến Hành Quân ở hệ Ngân Hà thực sự không có ý định trốn thoát trước tình hình hỗn loạn hiện nay trong vũ trụ. Mặc dù bọn hắn cũng phát hiện ra một vài phi thuyền ra vào hệ Ngân Hà và Thiên Hà Tiên Nữ, nhưng đó đều là chiến hạm, chứ không phải phi thuyền vận chuyển thông thường. Ngoài ra, bọn hắn còn thu thập được rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đang chuẩn bị chiến đấu với đoàn chiến giáp thú nhân. Hách Thương thực sự tin vào khả năng này. Cả nền văn minh Sông Ngư và nền văn minh Kình Ngư đều không thể đánh bại đoàn chiến giáp thần bí đó. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang tìm cái chết. Những người bạn xung quanh lắc đầu, căn bản không cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân có thể đối phó với đoàn chiến giáp thú nhân. Dù sao thì nền văn minh Sông Ngư và nền văn minh Kình Ngư cũng là hai trong ba nền văn minh mạnh nhất trong thể phức hợp siêu đám thiên hà Sông Ngư. Kình Ngư, nhưng cả hai thế lực này đã bị đánh tơi bời không còn manh giáp, vậy nên bọn họ không thể tưởng tượng ra phe nào trong thể phức hợp siêu đám thiên hà Sông Ngư. Kình Ngư này có khả năng chiến thắng đoàn chiến giáp đó. Chưa chắc. Trong lòng Hách Thương phủ nhận quan điểm của bạn mình. Trong mắt hắn, tập đoàn Kiến Hành Quân chính là một đại thế lực vô có nguồn gốc bí ẩn, đột nhiên trồi lên từ hư vô. Bọn hắn đã từng dễ dàng tiêu diệt đoàn chiến giáp Hùng Phong, cũng như đồ sát ba quân đoàn lớn của nền văn minh Anh Tiên, thậm chí buộc nền văn minh Anh Tiên phải bồi thường chiến tranh bằng cách phân chia một phần lãnh thổ trong Thiên Hà Tiên Nữ. Nếu không phải bị hao tổn ba quân đoàn tinh nhuệ kia, nền văn minh Tiên Nữ sẽ không thua nhanh như vậy trong trận chiến với đoàn chiến giáp kia. Từ bấy lâu nay, vô số thế lực ở siêu đám Thiên Hà Sông Ngư. Kình Ngư vẫn luôn một mực chú ý đến thế lực thần bí của hệ Ngân Hà, nhưng một kẻ nào dám tấy máy tay chân. Suy cho cùng, bọn họ đều biết rằng thế lực của hệ Ngân Hà không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Giờ đây, tất cả các nền văn minh và thế lực trong siêu đám Thiên Hà Sông Ngư, Kình Ngư đều đang chạy trốn, không có đủ dũng khí để chống lại đoàn chiến giáp thú nhân kia. Vì lẽ đó, tập đoàn Kiến Hành Quân đang chiếm đóng hệ Ngân Hà và Thiên Hà Tiên Nữ chính là hy vọng duy nhất cho những người lưu lạc như bọn họ. Hắc Thương đã nhận được tin tức rằng vũ trụ hiện dần ngập tràn vô số lỗ hổng thời không, liên minh vũ trụ hiện đang lâm vào trạng thái hỗn loạn, khói lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, cho dù hắn có chạy trốn tới đâu thì cũng không có sự an toàn tuyệt đối. Trừ khi đi đến một góc nhỏ hẻo lánh và cách biệt với thế giới, ví dụ như các hành tinh thông minh cấp thấp, hoặc các khoảng trống vũ trụ với rất ít thiên hà. Ngươi định đi đâu? Người bạn bên cạnh hỏi. Hắc Thương không trả lời ngay, chỉ chăm chú quan sát bản đồ sau ba chiều của hệ Ngân Hà. Ngay khi nhìn thấy vô số chiến hạm lũ lượt bay ra từ hệ Ngân Hà vẫn không ngừng bay ra, hắn dường như đã hạ quyết tâm, bèn mở miệng, ta dự định gia nhập tập đoàn Kiến Hành Quân trong hệ Ngân Hà. Người điên à, người bạn da xanh bên cạnh không thể tin kêu lên. Chúng ta có thể trốn đi đâu? Trong bối cảnh loạn lạc như hiện giờ, cho dù chúng ta có chạy trốn đến những khu vực khác, thì cũng sẽ đối mặt với chiến tranh mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn đi đến khoảng không vũ trụ, nơi có rất ít thiên hà và hầu như không có nền văn minh tiên tiến nào hay sao? Hắc Thương thở dài. Ẩn náu ở hành tinh sự sống cấp thấp cũng rất tốt, chúng ta có phi thuyền và chiến giáp, có thể dễ dàng chinh phạt hành tinh sự sống cấp thấp, trở thành người thống trị ở những nơi đó. Người bạn da xanh nói. Hắc Thương lắc đầu, hắn cảm thấy suy nghĩ của người bạn này không khác gì suy nghĩ của những cư dân trong các nền văn minh công nghệ chỉ muốn trở lại xã hội nguyên thủy để làm thủ lĩnh bộ lạc, sau đó tận hưởng cuộc sống hòa bình, ổn định. Nhưng đối với Hắc Thương, cùng các sinh như vậy thực sự quá vô nghĩa. Ta đã quyết định gia nhập tập đoàn Kiến Hành Quân, nhất quyết không trốn tránh ở hành tinh cấp thấp. Nếu như ngươi muốn ở cùng ta, thì chúng ta cùng nhau tới đó, còn nếu như ngươi muốn rời đi, thì ta hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Hắc Thương đột nhiên nói. Mỗi người đều có hoài bão của mình, chúc ngươi may mắn. Người bạn lắc đầu thở dài, sau đó xoay người rời đi. Tin tức tập đoàn Kiến Hành Quân không có ý định trốn thoát lan truyền khắp siêu đám thiên hà sông ngư. Kình ngư thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh vật, cũng như gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Những sinh mệnh chú ý đến tin tức trong vũ trụ đều không cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân có thể chống lại đoàn chiến giáp thần bí đó, cảm thấy bản thân vẫn nên bỏ chạy sang nơi khác. Trong khi đó, hầu hết cư dân của siêu đám thiên hà sông ngư, kình ngư hoặc những người thấu hiểu đạo lý đều lựa chọn không bỏ chạy, bắt đầu tập trung về phía hệ ngân hà và thiên hà tiên nữ. Suy cho cùng, vũ trụ hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn, trốn đến chỗ nào thì cũng thế. Lúc này, hàng trăm tỷ sinh mệnh đang tụ tập bên ngoài hệ ngân hà và thiên hà tiên nữ. Những người ở trái đất nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Bọn họ đương nhiên không thể để mặc các sinh mệnh lưu lạc ngoài kia, bởi vì một khi đám đông này bị kẻ xấu lợi dụng, thì sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Nhưng bọn họ cũng tạm thời chưa thể chấp nhận các sinh mệnh đi đến trái đất, hay là tiến vào tiểu vũ trụ. Ông chủ, người quyết định thế nào? Lam hỏi. Trần Mặc suy nghĩ một lát. Sự xuất hiện của những sinh mệnh đó không hoàn toàn là điều xấu, dù sao thì hệ ngân hà còn rất thiếu sinh mệnh thông minh, đặc biệt là sinh mệnh cao cấp. Bọn họ hiện đang đi theo con đường binh tuyến tinh nhuệ, mặc dù thực lực không hề thua kém, nhưng số lượng còn khá khiêm tốn so với quy mô chiến tranh không gian thông thường. Tiểu vũ trụ cũng có sinh mệnh cao cấp, nhưng ngoại trừ khổ tinh, các sinh mệnh cao cấp khác đã hình thành nên tư duy văn minh, không có cách nào đồng hóa. Vì lẽ đó, trong quá trình khai phá tiểu vũ trụ, Lam đã ra lệnh tàn sát tất cả sinh mệnh hình thành nên tư duy văn minh trong tiểu vũ trụ. Vì lẽ đó, các sinh mệnh trong siêu đám thiên hà sông ngư, kình ngư có thể là một dòng máu tươi đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Kể từ khi hiện tượng cây cầu Einstein, Rosen đã làm xáo trộn thế cục vũ trụ, bọn họ đã thôi diễn mô hình chiến tranh, xác định sơ bộ rằng tình huống này chỉ vừa mới bắt đầu, vũ trụ sẽ còn hỗn loạn hơn thế nữa. Nếu như không bổ sung các chiến giáp sư cao cấp, thì sau khi đại chiến bùng nổ, bọn họ sẽ vô cùng chật vật. Để bọn hắn tiến vào, đồng thời khống chế tất cả chiến hạm và phi thuyền. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Mặc ra quyết định, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho bọn họ tại ngôi sao Hắc Thổ, ngôi sao Hải Long và ngôi sao Lưu Tinh ở vòng xoắn ốc chòm sao Lưu Vân. Trong đó, Hắc Ưng sẽ chịu trách nhiệm chiêu mộ những chiến giáp sư cao cấp và thành lập chiến bộ công bằng, còn hai người Lăng Phong và Yuli sẽ chịu trách nhiệm quản lý các sinh mệnh ngoại lai tại đó. Đã hiểu. Cả ba gật đầu. Lý Lăng Phong và Yuli nhìn nhau với vẻ mặt cay đắng. Đây là lần đầu tiên họ quản lý hàng trăm tỷ sinh mệnh. Nhưng một khi đã tiếp nhận mệnh lệnh của ông chủ, bọn họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Suy cho cùng, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cũng có càng ngày càng nhiều, vậy nên bọn họ không làm được cũng phải được. Triệu Mẫn nhìn thấy sự bối rối của hai người. Các ngươi chỉ cần lựa chọn một vài sinh mệnh tiêu biểu trong đó, để họ quản lý khu vực mà họ đang ở là được. Bên cạnh đó, các ngươi cũng cần phải chú ý đến việc phân chia các nhóm sinh mệnh trong mỗi khu vực, không được để cho những sinh mệnh ở trong cùng một nền văn minh, thế lực, hoặc tộc đàn ở chung một chỗ, mà phải làm phai mờ dấu ấn của thế lực và nền văn minh ban đầu của bọn họ, từ đó ngăn chặn được tình huống bạo loạn và phản kháng. Ngoài ra, môi trường đa dạng tộc đàn như vậy rất dễ phát sinh tình huống phân biệt đối xử và mâu thuẫn giữa các nhóm, vậy nên các ngươi cần phải chú ý lựa chọn những sinh mệnh trung thành và có năng lực để giao phó công việc, cũng không tiếc sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ. Đã hiểu. Hai người ánh mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu. Dù sao thì Lý Lăng Phong và Yuli đều những nhân vật kỳ cựu của tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên ai nấy đều rất thông minh sáng dạ. Ngay sau khi được Triệu Mẫn nhắc nhở, họ lập tức biết phải làm sao. Si Lân ngắm nhìn dải ngân hà chảy xuôi trên màn hình ba chiều, bộ dạng có chút ngơ ngẩn si mê. Hắn là một trong những sinh mệnh hiện đang hội tụ tại hệ ngân hà. Những sinh mệnh không chịu thoát khỏi siêu đám thiên hà sông ngư, kình ngư đều có lý do của riêng mình, hoặc là bọn họ không có cách nào rời đi nơi khác, hoặc là đã nhìn thấu tình hình của vũ trụ. Suy cho cùng, với tư cách là người bản địa ở siêu đám thiên hà song ngư. Kình ngư, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn quê hương của mình trở thành sân vườn của nền văn minh ám xâm lâm. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rằng tình hình những nơi khác trong vũ trụ chưa chắc đã khá hơn ở đây. Lúc này, hàng chục triệu phi thuyền lớn nhỏ đang chầu chực bên ngoài hệ ngân hà, chờ đợi sự phản hồi của tập đoàn Kiến Hành Quân. Có vẻ như mọi chuyện dự đoán trước tình huống này, tập đoàn Kiến Hành Quân đã nhanh chóng đưa ra tín hiệu cảnh báo với các sinh mệnh bên ngoài rằng bất kỳ phi thuyền vũ trụ nào cũng không được phép đi vào hệ ngân hà, nếu không thì tự gánh chịu hậu quả. Cùng với đó, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng tung ra rất nhiều thiết bị gây nhiễu khác nhau để ngăn cản mọi cuộc dò xét điều tra lượng tử xuất phát từ bên ngoài hệ ngân hà. Giờ đây, trong con mắt của rất nhiều sinh mệnh, thiên hà xoắn ốc này đã có thêm một lớp vỏ bọc bí ẩn. Những sinh mệnh này đều cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đã sắp xếp vũ khí không gian tại tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ ngân hà, thậm chí còn cải tạo các hành tinh thành từng pháo đài kiên cố, vậy nên không một ai dám tùy tiện tiến vào bên trong. Chật chật, một lực lượng nhỏ bé như bọn hắn lại dám kiêu căng như vậy sao? Có người nào muốn cùng ta tiến vào hệ ngân hà không? Ta không tin một lực lượng nhỏ bé như vậy lại có thể tạo ra sóng to gió lớn gì cho cam. Chúng ta chủ động tụ tập ở đây, chính là một loại vinh hạnh đối với bọn hắn. Đúng vậy, tập đoàn Kiến Hành Quân này đúng là quá coi trọng bản thân. Một số tiếng nói không hài lòng đã xuất hiện trên kênh liên lạc công cộng. Các sinh mệnh trên những phi thuyền ở bên ngoài không gian hệ ngân hà đều đã có chút nóng nảy. Trong số đó, rất nhiều người đến từ những đoàn chiến giáp nhỏ lẻ, hoặc là tàn dư của các thế lực cường đại. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không hề có chút kính nể nào đối với một thế lực mới nổi như tập đoàn Kiến Hành Quân. Phù! Một âm thanh kinh ngạc đột nhiên vang lên, đánh gãy mạch suy nghĩ của Si Lân. Một con phi thuyền vũ trụ đang chuẩn bị xông vào hệ ngân hà. Trên màn ảnh ba chiều, mấy chục chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện, vọt tới cảng không gian của hệ ngân hà. Tuy nhiên, những sinh mệnh bên trong các phi thuyền đó còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị vũ khí trong cảng vũ trụ bắn trúng. Hàng chục quả cầu lửa khổng lồ nổ tung trong không gian, trông giống như hàng chục quả pháo hoa quy mô lớn, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm. Trước cảnh tượng này, những sinh mệnh còn lại phảng phất như vừa bị dội một gáo nước lạnh, đồng thời cảm thấy may mắn vì mình đã không hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, một số kẻ lì đòn vẫn không chịu dừng lại ở đó. Vào khoảnh khắc tiếp theo, hàng trăm phi thuyền đã thực hiện các bước nhảy không gian với ý đồ đột nhập vào bên trong hệ ngân hà. Cùng một địa điểm, cùng một cổng không gian, phi thuyền lại nổ tung, không ai sống sót. Cảnh tượng kỳ dị này đã khiến tất cả sinh mệnh đều rùng mình sợ hãi. Với những bài học rút ra từ nhóm người đầu tiên, nhóm người thứ hai nhất định sẽ không nhảy đến vị trí đó mới đúng, vậy mà bọn họ lại thực sự tiếp tục xuất hiện trước họng súng của hệ ngân hà. Si Lân có chút nghi hoặc, cảm thấy loại tình huống này có chút quen thuộc, giống như bản thân đã nghe nói qua ở đâu rồi. Đột nhiên, đồng tử của Si Lân co rút kịch liệt, hắn kinh ngạc nói, đó là bong bóng không gian, hệ ngân hà được bao quanh bởi một lớp bong bóng không gian. Tiếng kêu kinh ngạc của hắn đã khiến cho những sinh mệnh xung quanh bắt đầu náo động. Trong kênh liên lạc công cộng, vô số sinh mệnh cũng đồng loạt phát ra tiếng hít thở gấp gáp. Kỹ thuật phong tỏa không gian có điều kiện này vốn chỉ dành cho các nền văn minh hàng đầu mới đúng. Lúc đầu, bọn họ đều cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ là một thế lực thần bí sở hữu vô số công nghệ tiên tiến, vậy nên ba nền văn minh lớn trong siêu đám thiên hà song ngư. Kình ngư mới e dè vài phần. Nhưng sau khi phát hiện ra thủ đoạn sóng thần không gian ngay tại đây, rất nhiều sinh mệnh mới ý thức được rằng ba nền văn minh kia căn bản không sợ phiền phức, mà là không dám khiêu khích tập đoàn Kiến Hành Quân. Không một sinh mệnh nào dám tiếp tục cố gắng nhảy vào hệ ngân hà, bởi vì ai nấy đều có thể khẳng định rằng tập đoàn Kiến Hành Quân chắc chắn không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Với kỹ thuật phong tỏa không gian trước mắt, những sinh mệnh vốn không hề coi trọng tập đoàn Kiến Hành Quân đều bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Bọn họ đều hy vọng rằng tập đoàn Kiến Hành Quân có thể đánh bại đoàn chiến giáp thú nhân, cũng như cải thiện tình hình ở siêu đám thiên hà song ngư. Kình ngư theo hướng tích cực hơn. Trong khi mọi người đang bàng hoàng, một con phi thuyền vũ trụ được khắc biểu tượng của tập đoàn Kiến Hành Quân xuất hiện trên chiến trường ở gần cảng không gian. Dưới sự khóa chặt của rất nhiều thiết bị thăm dò, chiếc phi thuyền vũ trụ đơn độc này đặc biệt dễ thấy. Lít nha lít nhít chiến binh và người máy chiến tranh phóng ra từ phi thuyền, sau đó di chuyển theo đội hình một cách gọn gàng khéo léo. Người nào người nấy trong số bọn họ đều được trang bị chiến giáp đỉnh cấp, phản phất khí tức nguy hiểm, khiến cho những sinh mệnh ở xung quanh đều không rét mà run. Các kênh liên lạc công cộng ngay lập tức trở nên im lặng. Hắc Ưng xem xét dữ liệu trên thiết bị thăm dò, phát hiện đám đông đang tụ tập bên ngoài hệ ngân hà bao gồm hàng chục triệu phi thuyền, hàng trăm tỷ sinh mệnh, cùng với rất nhiều chiến giáp sư cao cấp. Nếu như tất cả những người này đều đầu quân dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy thì thực lực của bọn họ sẽ trở nên cường đại hơn rất nhiều. Ông chủ của chúng ta đã đưa ra mệnh lệnh thành lập chiến bộ công bằng, đồng thời chào đón tất cả các đơn từ đăng ký gia nhập đến từ hết thảy chiến giáp sư cao cấp ở nơi này. Bên cạnh đó, ông chủ của chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận tất cả sinh mệnh lưu vong tiến vào hệ ngân hà, nhưng các ngươi nhất định phải tạm thời từ bỏ quyền khống chế phi thuyền và một mực nghe theo sự sắp xếp của chúng ta, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Chiến bộ Côn Bằng. Si Lân không khỏi vui mừng khôn xiết. Hắn là một sinh mệnh đã từng rong ruổi trên chiến trường suốt nhiều năm trời, đương nhiên có thể nhìn thấy độ khủng khiếp của lực lượng vũ trang dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân. Chỉ dựa vào công nghệ bong bóng không gian, cùng với trình độ bài bản của các chiến binh trước mặt, tập đoàn Kiến Hành Quân đích thị là một thế lực to lớn nhưng khiêm tốn. Hiện tại, phi thuyền và sinh mệnh muốn tiến vào hệ Ngân Hà phải ở nguyên tại chỗ để chờ nghe chỉ thị, còn những phi thuyền và sinh mệnh không muốn tiến vào hệ Ngân Hà thì hãy lập tức rời đi. Một vài nhân vật vẫn còn giữ tâm lý khinh thường thế lực mới nổi ở hệ Ngân Hà này, cho nên liền khởi động động cơ gấp khúc không gian trên phi thuyền rồi biến mất ngay tức khắc. Nhưng hầu hết sinh mệnh ở đây đều dâng trào một niềm tin mãnh liệt đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên quyết định ở lại nơi này. Người chạy trốn và người kiên định đều nói với nhau một tiếng đồ ngu, sau đó lập tức lướt qua nhau. Vẫn còn một thế lực trụ lại siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư sao? Trên một chiếc chiến hạm giữa vũ trụ mịt mờ, Kiêu Lễ nghiêm nghị chất vấn. Đúng vậy, thế lực đó tên là Tập đoàn Kiến Hành Quân, hiện đang thống trị hệ Ngân Hà với hệ Tiên Nữ. Tên phụ tá báo cáo với ngữ điệu vô cảm, trước kia, Tập đoàn Kiến Hành Quân này đã từng hủy diệt ba quân đoàn tinh nhuệ của nền văn minh Anh Tiên, giáng một đòn nặng nề vào căn cơ quân lực của nền văn minh Anh Tiên. Nhờ đó, chúng ta mới có thể tiến hành cuộc hành trình xâm lược với một khởi đầu vô cùng nhẹ nhàng. Hiện tại, những sinh mệnh chạy nạn và tàn dư còn sót lại của rất nhiều thế lực lớn nhỏ của siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư đều đang tụ tập ở hệ Ngân Hà, mong muốn được gia nhập tập đoàn Kiến Hành Quân. Ồ Kiêu Lễ đáp một câu, mục tiêu tiếp theo sẽ là hệ Ngân Hà. Với xuất thân từ chủng tộc Đao Kiêu cổ xưa, một chủng tộc được mệnh danh là hóa thạch sống trong lịch sử văn minh vũ trụ, Kiêu Lễ đã hội tụ toàn bộ đặc điểm hoàn mỹ nhất từ tổ tiên của mình, từ đôi môi mảnh mai bạc mình, đôi mắt sắc bén như lưỡi đao, dáng người thanh mảnh hữu lực, từng đường sọc vàng đen trên da như loài hổ, cùng với con ngươi xanh màu đá quý, óng ánh trong suốt. Lúc này, hắn ta hiện đang ghi một cây lưỡi hái dài ở ngay sau lưng chiến giáp của hắn ta có cài một cái lưỡi hái dài. Trong đó, lưỡi liềm dài 1m5, cán liềm dài 3m, thân liềm đỏ sậm, sát khí dọa người. Mặc dù chủng tộc Đao Kiêu đã tiến hóa hơn 4 tỷ năm, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn chỉ là sinh mệnh cao cấp. Bởi vì những hạn chế xuất phát từ cấp bậc sinh mệnh, toàn bộ chủng tộc Đao Kiêu chưa từng sản sinh ra bất kỳ chiến giáp sư đỉnh cấp nào trong hơn 4 tỷ năm. Hiện giờ, bọn họ đã bước vào giai đoạn suy thoái, chỉ còn lại mấy trăm vạn sinh mệnh. So với quần thể văn minh vũ trụ, đây quả thực là một nền văn minh sắp tuyệt chủng. Mà Kiêu Lễ đại nhân hiện đang là chiến giáp sư kim tướng tinh xuất sắc nhất của chủng tộc Đao Kiêu, cho nên đám thuộc hạ đều cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đi theo hắn ta, đồng thời còn hy vọng rằng tương lai của đại nhân sẽ thuộc về một thế giới vũ trụ bao la rộng lớn hơn nữa. Rõ. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Kiêu Lễ, tên phụ tá lạnh lùng gật đầu, căn bản không có bất cứ nghi ngờ hay thắc mắc gì mà lập tức tùy ý bấm vào màn hình ba chiều, truyền đạt chỉ thị cho hết thảy hạm đội dưới trướng mình, các ngươi cử thiết bị thăm dò qua đó đi. Một lượng lớn sinh mệnh đang hội tụ tại hệ Tiên Nữ và hệ Ngân Hà, khiến cho hai tinh hệ không có gì đáng chú ý này lập tức trở thành trung tâm của siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư. Nhất là sau khi sóng thần không gian được phơi bày ra ánh sáng, ngày càng có nhiều sinh mệnh tin tưởng rằng tập đoàn Hành Kiến Quân sẽ đánh bại đoàn chiến giáp thần bí kia. Trong số những sinh mệnh và chiến giáp sư đi đến hệ Ngân Hà, rất nhiều người là nhân vật có máu mặt, hoặc là chiến binh tinh nhuệ đến từ những nền văn minh và thế lực khác. Bọn họ căn bản không muốn chạy trốn, thế nhưng nền văn minh và thế lực ban đầu của họ lại quyết định rời bỏ lãnh thổ quê hương, vậy nên bọn họ đành phải tới đây để tìm một chốn dung thân trong thời buổi loạn lạc như hiện nay. Tập đoàn Kiến Hành Quân cũng nhân cơ hội để bắt đầu thu nhận nguồn nhân lực mới mẻ này về dưới trướng của mình. Tuy nhiên, chiến bộ Côn Bằng chỉ chiêu mộ những chiến giáp sư cao cấp trở lên, khiến cho vô số sinh mệnh líu lưỡi vì tiếc hận. Bởi vì bất kỳ chiến giáp sư nào gia nhập chiến bộ Côn Bằng thì có thể nhận được một bộ chiến giáp đỉnh cấp trang bị mơ ước của vô số chiến giáp sư. Lúc đầu, các chiến giáp sư cao cấp cũng không có quá nhiều kỳ vọng gì đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, chỉ vì không muốn trốn khỏi quê hương trong tuyệt vọng cho nên mới đi đến nơi này mà thôi. Nhưng sau khi vượt qua cuộc tuyển chọn và tiến vào chiến bộ Côn Bằng, rất nhiều chiến giáp sư đã chấn động trước thực lực khoa học kỹ thuật khủng bố của tập đoàn Kiến Hành Quân. Dựa vào những đặc điểm kể trên, bọn họ đồng loạt nhận định rằng tập đoàn Kiến Hành Quân có thực lực tương đương với nền văn minh đỉnh cấp, đích thị là hổ lớn khoác da lợn. Đây là lần đầu tiên Hắc Ưng phụ trách quản lý một chiến bộ độc lập, vậy nên hắn thực thi mọi chính sách một cách cực kỳ nghiêm khắc. Suy cho cùng, với những điều kiện tốt như vậy, không một chiến bộ nào trong lực lượng vũ trang trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân bị đánh giá là yếu kém cả. Nếu như chiến bộ dưới trướng hắn không nên cơm cháo gì, vậy thì không còn gì để nói nữa. Tất nhiên, Hắc Ưng cũng ý thức được chiến bộ Côn Bằng không thể nào đạt được hiệu quả chiến đấu quá xuất sắc trong thời gian ngắn, nhưng hắn vô cùng hy vọng rằng thực lực của chiến bộ Côn Bằng sẽ không thua kém gì bốn chiến bộ khác trong tương lai. A Long, người nói thử xem chúng ta nên đánh thế nào đây? Khổ Nghiêu đùng đẩy vấn đề sách lược sang cho Khổ Thiên. Mặc dù Khổ Nghiêu là chỉ huy của thần vệ, nhưng ông ta cũng không quá am hiểu mưu kế. Suy cho cùng, ông ta được chọn làm chỉ huy của thần vệ nhờ vào tính cách ổn định và trầm tĩnh. Còn đối với các vấn đề liên quan đến sách lược mưu kế, thì cứ giao phó cho những người thông minh hơn là được. Với làn da màu chàm thiên tím và thân hình mảnh khảnh, Khổ Thiên luôn trông có vẻ yếu ớt hơn so với khổ nhân khác, thế nhưng là người thông minh nhất trong thần vệ. Trong khóa đào tạo chiến lược quân sự ở học viện, đặc biệt là những lớp học giả lập chiến tranh thực tế trên sa bàn, hắn luôn là người xuất sắc nhất trong số các sinh mệnh khổ nhân. Không những thế, tại lực lượng vũ trang thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, hắn cũng là một trong những nhân vật xuất chúng hàng đầu. Với những thành tích kể trên, Khổ Thiên hiện giờ đang đảm nhiệm phụ tá kim quân sư trong thần vệ. Chúng ta không sợ đối đầu trực tiếp, thế nhưng phương thức này có khả năng sẽ gây ra rất nhiều thương vong. Khổ Thiên vừa nhìn chăm chú bản đồ sau vừa mở miệng. Đối với bọn họ mà nói, đoàn chiến giáp thú nhân căn bản không đáng bận tâm. Với cái tên thần vệ, Lam đã định vị chiến bộ này là đội ngũ cận vệ của thần vương chính là Trần Mặc. Bất kể điều kiện thể chất bẩm sinh hay cấp độ sinh mệnh, thì thần vệ bọn họ vẫn nhỉnh hơn một chút so với ba chiến bộ khác, vậy nên bọn họ cũng phải tuân thủ theo những yêu cầu huấn luyện nghiêm khắc hơn một chút so với ba chiến bộ khác. Bắt đầu từ lúc rời khỏi hành tinh Khổ Qua, thần vệ đã gia nhập vào đội ngũ khai phá tiểu vũ trụ, cũng như chiến đấu với các nền văn minh khác trong tiểu vũ trụ. Thậm chí, Lam còn từng ra lệnh cho bọn họ cởi bỏ chiến giáp, dùng tay không để chiến đấu, va chạm với những vũ khí lạnh trong tay trùng tộc. Vì lẽ đó, việc bị thương hay đứt tay gãy chân là chuyện thường như cơm bữa đối với thần vệ. Nhưng bọn họ chỉ cần không bị chấn thương đại não, thì có thể tiến vào khoang y tế để hồi phục thương thế rồi tiếp tục lao vào chiến trường. Sau hơn 5 năm tôi luyện, trải qua sống chết, ý thức chiến đấu và khả năng vận dụng siêu năng lực của mỗi một thành viên Khổ Tinh đều đã được cải thiện hơn rất nhiều. Hiện giờ, gần 1/5 các thành viên đã tiến vào giai đoạn thứ hai của siêu năng lực, có được thực lực tương đương với một chiến giáp sư đỉnh cấp, những thành viên còn lại cũng đều đang sắp sửa tiến hóa siêu năng lực. Có thể nói, chiến bộ thần vệ đã phát triển mạnh mẽ trong một thời gian ngắn, hiện giờ đã có thể sánh vai cùng với chiến bộ Hốt Mộc dưới trướng Hốt Mộc, chiến bộ Đại Ma dưới trướng Đại Mã Tổ và chiến bộ Hải Vương dưới trướng Vương Hải. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Khổ Long tò mò hỏi. Khổ Long là một thái cực hoàn toàn khác biệt so với Khổ Thiên. Hắn ta là người có sức chiến đấu cá nhân mạnh nhất trong những số các sinh mệnh khổ nhân, ngay cả huấn luyện viên biến thái Jinger của bọn họ cũng không tiếc lời khen ngợi thiên phú chiến đấu của Khổ Long. Vì quá tôn thờ Trần Mặc, cho nên Khổ Long cố ý học hỏi văn hóa của nền văn minh Trung Quốc trên trái đất, rồi xăm hình thần long lên lan tràn từ cánh tay đến tận mặt Lam đại nhân, nói rằng đây là thử thách cuối cùng của chiến bộ thần vệ bọn ta. Chỉ cần hoàn thành trận chiến này thì chúng ta có thể sẽ được sự coi trọng của thần vương, trở thành thần vệ chân chính. Khổ Thiên nói tới đây, ánh mắt của toàn bộ thành viên trong chiến bộ thần vệ đều lóe lên một tia cuồng nhiệt. Trong tâm khảm của mỗi một khổ nhân, Trần Mặc chính là một sự tồn tại tối thượng có khả năng cứu rỗi bọn họ, khiến cho bọn họ không màng tất cả mà xông pha chiến đấu vì hắn khắp nơi suốt 5 năm qua. Vì lẽ đó, trong quan điểm của những người này, những kẻ yếu nhược không xứng làm cận vệ của thần vương. Cho dù có áp dụng biện pháp cứng đối cứng, thì chúng ta vẫn hoàn toàn nắm chắc phần thắng, nhưng nếu như đối phương trở nên quá khích cuồng loạn, vậy thì quá trình nhất định sẽ không dễ dàng chút nào. Ta muốn chiến bộ thần vệ chúng ta phải giành được chiến thắng đẹp đẽ, dùng cái giá thấp nhất để bắt lấy cái lợi to nhất. Chỉ có như vậy thì mới có thể chứng minh được thực lực của chiến bộ thần vệ chúng ta. Tất cả thành viên có mặt tại đó đều gật đầu tán thành, chỉ có một chiến thắng lớn mới có thể chứng minh thực lực của bọn họ. Hiện giờ, đoàn chiến giáp thú nhân kia ác hẳn đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là một thế lực nhỏ yếu. Hơn nữa, bọn hắn vừa mới hạ gục ba nền văn minh lớn nhất của siêu đám thiên hà song ngư, Kình Ngư, vậy nên cũng có lẽ đang cực kỳ tự cao. Đối với chúng ta mà nói, thì đây đích thị là một cơ hội rất tốt để giả heo ăn thịt hổ. Các thành viên thuộc chiến bộ thần vệ xung quanh đều chú ý lắng nghe, đồng thời để lộ thần sắc hưng phấn trên khuôn mặt lập lòe. Đúng như Khổ Thiên đã nói, trong mắt thế giới bên ngoài, tập đoàn Kiến Hành Quân như là một thế lực nhỏ bé đang chiếm đóng hệ Ngân Hà và hệ Tiên Nữ. Nhưng thực ra, thế giới bên ngoài chỉ đang nhìn thấy được một chút của bề nổi của núi băng trôi trên biển, còn bản thân bọn họ biết rằng mình đang nắm giữ sự hậu thuẫn của một tiểu vũ trụ. Sự cố lỗ trùng kinh biến đã rút ngắn khoảng cách giữa các biên giới của vũ trụ, từ đó mở ra một cuộc cải tổ lớn trong tất cả các nền văn minh và thế lực. Vì lẽ đó, chúng ta không chỉ phải hạ gục đoàn thú nhân chiến giáp đó, mà còn phải tìm cách giải quyết sự cố lỗ trùng. Tuy nhiên, chỉ cần đánh hạ đoàn thú nhân chiến giáp kia, thì tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta có thể thuận thế kiểm soát toàn bộ siêu đám thiên hà song ngư. Kình Ngư, đặt nền móng cho sự nghiệp tung hoành vũ trụ của thần vương vĩ đại. Ánh mắt của tất cả các thành viên trong chiến bộ thần vệ đều chất chứa hy vọng, cũng như phản phất chiến ý điên cuồng. Vì thần vương, bọn họ có thể vứt bỏ tất cả để bảo vệ sự tồn tại vĩ đại ấy, cũng như dốc hết toàn lực để mở rộng lãnh thổ cho ngài. Trong trận chiến này, chúng ta cần phải chia thành hai đội và xuất phát từ hai hướng. Trong đó, một đội ngũ thu hút sự chú ý của lực lượng chủ lực ở bên phía đoàn chiến giáp thú nhân kia, đồng thời chiến đấu trực diện nhằm kìm hãm bước chân của bọn hắn. Một đội khác lẻn vào lỗ trùng, khống chế lỗ trùng, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Khổ Nghiêu vừa nhìn vào phương án chiến đấu của Khổ Thiên trên sa bàn, vừa suy nghĩ thiếu sót trong đó. Sau khi xác định không có vấn đề gì, ông ta mới mở miệng ra lệnh, được, cứ quyết định như vậy đi. Nhân danh thần vương. Nhân danh thần vương, giết. Toàn bộ thần vệ khẽ quát, sục sôi chiến ý đại nhân, phi thuyền thăm dò vừa truyền về thông tin tình báo mới nhất, hạm đội trực thuộc thế lực tại hệ Ngân Hà đã biến mất ở khu vực góc vuông của chúng ta. Phụ tá báo cáo tin tức mới nhất cho Kiêu Lễ, ta e rằng đối phương đã xác nhận được vị trí của chúng ta. Ừ, Kiêu Lễ lạnh nhạt đáp lời, sau đó dùng đôi mắt màu xanh ngọc thạch thâm thúy như vũ trụ để nhìn chằm chằm vào bản đồ sao không có bất kỳ biến hóa gì của hệ Ngân Hà. Trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương ắt hẳn cũng không tồi. Phụ tá nhắc nhở, căn cứ vào những tin tức truyền ra từ siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư, thế lực thần bí này đã phát triển thành công kỹ thuật bong bóng không gian, cũng như đang nắm giữ được một lượng phản vật chất và vật chất tối cực kỳ lớn. Hả? Đôi mắt của Kiêu Lễ đột nhiên lóe lên hai tia sáng. Thấy vậy, phụ tá khẽ giọng giải thích, theo như lời khai của những sinh mệnh vừa mới trốn thoát khỏi siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư, hệ Ngân Hà và hệ Tiên Nữ nơi tọa lạc của thế lực thần bí đã được bao bọc bởi một lớp bong bóng không gian. Hơn nữa, nền văn minh Anh Tiên đã từng giấy binh tấn công hệ Ngân Hà, bởi vì bọn họ phát hiện ra một lượng phản vật chất và vật chất tối lớn được cất trữ bên trong hệ Ngân Hà và hệ Tiên Nữ. Xem ra, thế lực thần bí tại hệ Ngân Hà không đơn giản chút nào. Kiêu Lễ lẩm bẩm, tâm trạng của hắn ta xuất hiện dao động. Phản vật chất và vật chất tối, một thứ là nguồn năng lượng quan trọng nhất, một thứ là loại nguyên liệu quý hiếm trong vũ trụ. Nếu không có phản vật chất, tàu vũ trụ không có đủ năng lượng để vận hành. Nếu không có vật chất tối, vật liệu ở phần thân không thể gánh chịu sức ép khi phi hành phi thuyền với tốc độ ánh sáng hoặc tiến hành bước nhảy gấp khúc không gian, hay như vật liệu chiến giáp cũng không chịu nổi một kích trong chiến đấu. Để chiếm thế chủ động, ngay khi lỗ trùng vừa xuất hiện, hắn ta đã triệu tập khẩn cấp cả đoàn chiến giáp dưới trướng để tiến vào bên trong và thăm dò tình hình, thế nhưng không ngờ lại phát hiện ra mình đã xuất hiện tại siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư. Trong lúc gấp gáp vội vàng, bọn họ không có thời gian để chuẩn bị nhiều năng lượng phản vật chất và vật chất tối. Vì vậy, đoàn chiến giáp dưới trướng Kiêu Lễ hiện đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Phản vật chất có hạn, vật chất tối lại khan hiếm. Nếu không có hai loại vật chất này, hắn ta không thể chế tạo ra phi thuyền và chiến giáp mới. Đó là lý do tại sao hắn ta lại điên cuồng thúc đẩy đội ngũ của mình tiến lên phía trước và chinh phục siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư càng nhanh càng tốt. Bởi vì một khi các nền văn minh tại đây lấy lại phản ứng và liên thủ với nhau, vậy thì những phe thiếu hụt hai loại vật chất này e là sẽ rơi vào tình huống bị động. Chúng ta đã tìm thấy đoạn video về cuộc chiến đấu giữa thế lực thần bí tạo hệ Ngân Hà và nền văn minh Anh Tiên. Phụ tá mở ra một video ba chiều ở trước mặt Kiêu Lễ, sức chiến đấu của bọn họ đúng là không thể xem thường. Thông báo cho Xích Cận nhất định phải cẩn thận trong coi lỗ trùng, đồng thời đẩy nhanh tiến trình vận chuyển vật tư năng lượng. Xích Cận đại nhân vừa đưa tin, vũ trụ hiện giờ đang hỗn loạn, giá cả của phản vật chất và vật chất tối đều tăng mạnh. Hơn nữa, rất nhiều thế lực đều muốn tích trữ tài nguyên, cũng như né tránh những rủi ro về phương diện vận tải. Vì lẽ đó, phe chúng ta cũng không mua được bao nhiêu phản vật chất và vật chất tối. À, Kiêu Lễ lên tiếng. Kể từ khi lỗ trùng xuất hiện, toàn bộ vũ trụ chìm trong khói lửa chiến tranh, công tác vận chuyển phản vật chất và vật chất tối trở nên càng lúc càng nguy hiểm, tỷ lệ cướp bóc giữa không gian vũ trụ cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, hai loại vật chất này đều là những tài nguyên mang tính chiến lược, vậy nên các thế lực lớn đều có suy nghĩ tích trữ, chứ không muốn bán ra quá nhiều. Trong thời điểm hiện tại, bất kỳ hệ thống phòng thủ không gian nào cũng không thể thiếu được vật chất tối và phản vật chất. Chiến tranh vũ trụ hiện nay cũng trở thành cuộc so kè phản vật chất và vật chất tối. Một thế lực không có đủ phản vật chất thì sẽ không có đủ năng lượng. Điều này có nghĩa, hết thảy phi thuyền, chiến giáp, thiết bị thông minh, vũ khí thiên cơ dưới trướng bọn họ đều biến thành sắt vụn, nằm sắp chờ chết. Còn một thế lực không có vật chất tối thì không thể nào sản xuất ra phi thuyền có khả năng chịu được sức ép của không gian khi di chuyển với tốc độ ánh sáng hoặc tiến hành gấp khúc không gian. Nếu như thế, thì ở thời đại vũ trụ này, bọn họ chẳng khác gì đang dùng xe đạp để ngao du tinh hệ cả. Quan trọng nhất là lò năng lượng của chiến giáp cần phải được sản xuất bằng vật liệu an toàn như vật chất tối, nếu không thì nó sẽ không chịu được sự thiêu đốt của phản vật chất, từ đó khiến cho hiệu quả hoạt động của cụm tính năng thông minh sẽ giảm đi đáng kể. Khi bước vào siêu đám Thiên Hà Song Ngư, Kình Ngư, đám người Kiêu Lễ muốn nhân cơ hội các nền văn minh nơi đây trở tay không kịp, cho nên đã xông thẳng một đường, thế như chẻ tre. Nhưng khi biết được vị trí nơi này, Kiêu Lễ mới phát hiện được manh mối trong đó. Thể phức hợp siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư nằm trong khu vực khan hiếm của vũ trụ, bao gồm siêu đám Thiên Hà Laniaka, tiếp giáp với khu vực không có sự sống như khoảng trống Kiboko. Tại góc nhỏ xó xỉnh này, các nền văn minh cường đại cực kỳ ít ỏi, phản vật chất và vật chất tối rất khan hiếm. Hơn nữa, nền văn minh Anh Tiên lại vừa bị hao tổn phân nửa tinh nhuệ do thế lực ở hệ Ngân Hà, cho nên mới bị bọn họ đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Suốt cuộc hành trình, Kiêu Lễ cũng không có nhiều cảm xúc chiến thắng. Bây giờ, khi nghe nói rằng hệ Ngân Hà có một lượng lớn phản vật chất và vật chất tối, hắn ta lập tức hứng thú. Đây đích thị là tin tức tuyệt vời. Bởi vì nó chính là chiếc chìa khóa giải quyết nan đề khan hiếm phản vật chất và vật chất tối, đồng thời cũng là một đòn đẩy đưa thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ cao lên một tầng cao mới. Mặc dù biết đối phương có được kỹ thuật bong bóng không gian, hắn ta cũng không thèm để ý, Kiêu Lễ không tin cái địa phương hẻo lánh cằn cỗi này lại có thể sản sinh ra một nền văn minh đỉnh cấp. Hắn ta cho rằng thế lực thần bí ở hệ Ngân Hà chó ngáp phải ruồi nên mới có được kỹ thuật khai phá rác rưởi nào đó, chứ nếu như đối phương thật sự là một nền văn minh mạnh mẽ, thì siêu đám thiên hà song ngư. Kình ngư đã sớm thành hệ Ngân Hà rồi. Khi Kiêu Lễ đang mãi suy nghĩ, thì một âm thanh thông báo vang lên, một màn hình ba chiều phóng ra. Trong màn hình, một hạm đội kỳ lạ đột ngột xuất hiện. Đồng tử của Kiêu Lễ co lại. Lỗ trùng đang cách xa nơi đây 10 vạn năm ánh sáng, chính là lỗ trùng. Hạm đội do Khổ Long dẫn đầu đã xuất hiện trong một không gian cách lỗ trùng 10 vạn năm ánh sáng, nhờ vào radar thăm dò lượng tử, bọn họ đã có được tất cả thông tin xung quanh lỗ trùng. Theo như chiến lược tiến công được xây dựng bởi Khổ Long, Khổ Long là người phụ trách nhiệm vụ khống chế lỗ trùng. Mặc dù chiến bộ thần vệ nóng lòng nhận được sự công nhận của thần vương, nhưng bọn họ cũng đều biết bản thân không thể khinh suất trong thời điểm này. Khổ Thiên đại nhân nói, bọn họ ở bên kia đã bắt đầu rồi, chúng ta ở nơi đây có thể tùy thời tiến công. Một gã thần vệ nghiêm túc nói. Được. Khổ Long có chút chấn động tinh thần, xác định điểm nhảy của không gian chưa? Xác định. Nhảy đi. Động cơ gấp khúc không gian của mỗi một phi thuyền lần lượt được khởi động, từng dải ánh sáng màu lam nhạt lần lượt xuất hiện, toàn bộ hạm đội biến mất trong hư vô, sau đó xuất hiện ở một vị trí trống vắng cách một vạn năm ánh sáng. Nơi này từng là khu vực gánh chịu lực hấp dẫn của lỗ đen vũ trụ, tất cả các hành tinh xung quanh sớm đã bị xé thành nguyên tử và rơi vào lỗ đen vũ trụ, cho nên các phi thuyền thuộc hạm đội Khổ Long không hề phát hiện ra sự tồn tại của bất kỳ hành tinh nào ngoại trừ một lỗ sâu cực lớn xuất hiện ở không gian phía trước. Lỗ trùng có không gian ở giữa bóp méo vặn vẹo, đồng thời còn được bao bọc trong ánh sáng ngập tràn màu sắc, trông giống như một chiếc bánh donut ngon miệng. Trên màn hình hiển thị của phi thuyền thăm dò, có thể phát hiện ra hơn 1.000 vạn chiếc hạm đội chằng chịt trong vũ trụ, cũng như vô số vũ khí thiên cơ và máy móc thông minh đã được triển khai xung quanh lỗ sâu. Phóng thích máy móc thông minh. Xích Cận là một người có tướng mạo hết sức bình thường, cùng với làn da hai màu xanh đỏ đang xen, những đường vân màu vàng trên khuôn mặt, cũng như đôi đồng tử màu đen bao bọc trong vòng đỏ. Hắn ta xuất thân từ một tộc quần thể thú tộc rất bé nhỏ, căn bản không có bất kỳ thiên phú nổi trội nào, cũng không có bất kỳ ưu thế gì về phương diện vũ lực, thế nhưng lại có chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc phi thường, vậy nên mới có thể đứng vững gót chân trong đoàn chiến giáp dưới trướng Kiêu Lễ. Hiện tại, Xích Cận phụ trách công tác tham mưu kim hậu cần của đoàn chiến giáp, một chức vị đức cao trọng vọng trong mắt tộc nhân thuộc tộc đàn của hắn ta. Kiêu Lễ đại nhân đã đi đến đâu rồi? Xích Cận hỏi người phụ tá bên cạnh. Lúc vừa rồi, một hạm đội thuộc thế lực thần bí ở hệ Ngân Hà đã đột nhiên xuất hiện ở chòm sao Hira, Kiêu Lễ đại nhân đã chạm trán với đối phương. Xích Cận khẽ gật đầu, trông có vẻ không kinh ngạc cho lắm. Theo góc nhìn của hắn ta, cho dù chiến tranh có diễn ra ở nơi nào đi chăng nữa thì cũng không có gì bất ngờ, dù sao bọn họ chính là quân xâm lược. Chúng ta cần phải luôn luôn chú ý đến tin tức ở tiền tuyến, cũng như chuẩn bị tinh thần để hỗ trợ cho Kiêu Lễ đại nhân bất cứ lúc nào. Không những thế, chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác, một mực canh chừng lỗ trùng con đường rút lui duy nhất của đoàn chiến giáp. Còn nữa, chúng ta cũng phải thu thập và phân phối phản vật chất và vật chất tối một cách đồng đều để cung cấp cho toàn bộ chiến giáp và phi thuyền mọi lúc mọi nơi. Còn các loại máy móc thông minh thì sao đây? Phụ tá nhíu mày. Chúng ta cũng không còn bao nhiêu phản vật chất và vật chất tối, nếu như dùng để bổ sung năng lượng cho máy móc thông minh thì sẽ bị hao hụt rất nhanh, vậy nên cần phải ưu tiên cung cấp cho chiến giáp và vũ khí thiên cơ. Ta nghe nói hệ Ngân Hà có rất nhiều phản vật chất và vật chất tối, chờ đến khi Kiêu Lễ đại nhân giành được thắng lợi trong trận chiến lần này thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Xích Cận nói như vậy, nhưng lại cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Hiểu rồi, thưa đại nhân. Phụ tá cung kính đáp một tiếng. Bỗng nhiên, tiếng còi báo động chói tai vang lên, đánh thức toàn bộ chiến hạm. Xích Cận nhanh chóng biến sắc. Kẻ địch tấn công. Janska Thanh Nguyệt tới rồi. Trần Mặc đang ở trong phòng thí nghiệm, bỗng nhiên nhận được thông báo từ mặt nữ. Hắn ta không khỏi kinh ngạc khi biết Janska Thanh Nguyệt tới tìm mình. Đây đích thị là một vị khách quý. Sau khi tỉnh lại, Janska Thanh Nguyệt vẫn luôn bận rộn với những bài tập hồi phục chức năng của cơ thể, cũng như bắt đầu làm quen và thích ứng với mọi thứ ở trái đất. Vì lẽ đó, Trần Mặc cũng không thường xuyên gặp gỡ cô ta, hai bên chỉ chạm mặt với nhau ở hai lần kiểm tra. Thật lòng mà nói, Trần Mặc có ấn tượng rất sâu sắc về Yanska Thanh Nguyệt. Yên tĩnh như U Lan. Đó là mô tả tốt nhất dành cho cô ta. Yanska Thanh Nguyệt có phong thái cử chỉ không trì không hoãn, khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái với mỗi một lời nói hành động của mình. Hơn nữa, cô ta còn cực kỳ thông minh, phản phất như đã hoàn toàn kế thừa được cái đầu khôn ngoan và mưu mô trước quỷ của Cổ Lam. Lúc này, Yanska Thanh Nguyệt mặc một bộ thường phục có màu trắng tuyết không nhiễm bụi trần, cùng với hai ống tay áo được thêu viền vàng và hoa văn con mắt độc nhất vô nhị, đại biểu cho trí tuệ. Đây là trang phục truyền thống của tộc đàn Ngân Nguyệt, gọi là tuệ phục. Tuệ phục dành cho phụ nữ vô cùng đặc biệt, có khả năng tôn vinh thân hình thon dài của bọn họ. Mặc dù không cùng một chủng tộc, nhưng Trần Mặc vẫn cảm thấy rất thoải mái khi nhìn vào nó. Ông chủ, Mặc nữ phu nhân. Yanska Thanh Nguyệt nhẹ nhàng chào hỏi Trần Mặc và Mặc nữ, sau đó nhìn thẳng vào bọn họ với đôi mắt màu bạc vô cùng linh động. Trần Mặc có chút kinh ngạc khi Yanska Thanh Nguyệt nói tiếng Hán, chứ không phải ngôn ngữ chung của vũ trụ như thường lệ. Lúc này, Trần Mặc cảm thấy càng thân thiết với Yanska Thanh Nguyệt, cũng như không ngờ cô ấy lại có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ ở trái đất trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngồi đi. Trần Mặc khẽ gật đầu với Yanska Thanh Nguyệt, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống nói chuyện. Yanska Thanh Nguyệt nhìn quanh phòng thí nghiệm của Trần Mặc một chút, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Cha ta nói rằng ta có thể phòng thí nghiệm, thì nhất định có thể tìm được ông chủ, quả nhiên đúng là như vậy. Lần này Thanh Nguyệt tới đây, trước hết là để cảm tạ công ơn cứu trị của ông chủ, sau đó là có việc muốn nhờ vả ông chủ. Trần Mặc hơi kinh ngạc, người cứ nói đi. Vậy thì Thanh Nguyệt nói ngay. Yanska Thanh Nguyệt mỉm cười nhìn Trần Mặc, ta muốn khai phá siêu năng lực. Cha ngươi có biết chuyện này không? Không biết. Nếu như ngươi có chuyện gì, cha ngươi nhất định sẽ liều mạng với ta. Hay là ngươi hỏi thử ý kiến của ông ấy xem sao? Ông chủ, ta không phải học sinh tiểu học, không cần phải xin phép phụ huynh. Yanska Thanh Nguyệt nở nụ cười mỉm chi, còn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, đôi mắt viền bạc vẫn thần bí như cũ. Thấy Yanska Thanh Nguyệt kiên quyết như vậy, Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi dẫn cô ta đến phòng thí nghiệm khai phá siêu năng lực. Trên đường đi, Yanska Thanh Nguyệt đi bên tay trái Trần Mặc, ánh mắt luôn hướng về phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng lại rơi vào người Trần Mặc. Khó trách cha ta lại đồng ý đi theo ngươi. Giọng nói chậm chậm truyền đến bên tai Trần Mặc, kèm theo một mùi thơm nhàn nhạt. Trần Mặc có chút khó hiểu, ý ngươi là? Ngươi rất can đảm, hơn nữa còn có khí chất đáng tin cậy. Yanska Thanh Nguyệt không chút do dự mà nói ngay, nếu không, cha ta sẽ không yên tâm để ngươi chữa trị cho ta một người mà các y bác sĩ của những nền văn minh cấp thần cũng phải lắc đầu trả về. Ta sẽ coi như ngươi đang khen ta. Yanska Thanh Nguyệt mím môi khẽ cười, nhìn Trần Mặc với ánh mắt tò mò hơn nữa. Cô ta đã nhìn thấy đoạn video ghi lại những cuộc chiến của Trần Mặc tại Thiên Hà Thạch Cam, cũng như được chiêm ngưỡng thân thủ mạnh mẽ cường hãn và phong thái mười phần quyết đoán của hắn, cùng với vô số công nghệ kỹ thuật mà ngay cả các nền văn minh cấp thần cũng thèm muốn trong tay hắn. Một sinh mệnh cấp đỏ lại có thể từng bước trưởng thành thành chiến giáp sư đỉnh cấp, đồng thời tạo dựng nên một cơ nghiệp đồ sộ như vậy sao? Có thể nói, ngay cả thiên tài yêu nghiệt nhất trong liên minh vũ trụ suốt hàng tỷ năm qua cũng không thể sánh kịp hắn. Sau khi hai người đi đến phòng thí nghiệm khai phá siêu năng lực, Trần Mặc bắt đầu chuẩn bị tất cả các loại thuốc cần thiết, cũng như tiến hành một bài kiểm tra phản ứng dị ứng đơn giản trên Yanska Thanh Nguyệt để xác nhận rằng không có vấn đề ngoài ý muốn. Người muốn khai phá siêu năng lực có định hướng hay không định hướng? Trần Mặc hỏi. Còn có thể khai phá siêu năng lực có định hướng sao? Lúc này, Yanska Thanh Nguyệt không khỏi để lộ biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt trầm tĩnh của mình. Có thể, nhưng trước mắt, chúng ta vẫn chưa có nhiều sự lựa chọn siêu năng lực có định hướng cho lắm. Trần Mặc nói sơ qua tất cả các loại năng lực có thể khai phá có định hướng cho Yanska Thanh Nguyệt, để cho cô ta tự mình lựa chọn. Ta thích sự khác biệt, cho nên sẽ tiến hành khai phá siêu năng lực không định hướng, giao phó hết thảy cho số phận. Yanska Thanh Nguyệt bình tĩnh nói. Cởi quần áo đi vào đi. Yanska Thanh Nguyệt không nói lời nào, cũng không hề trốn tránh ánh mắt của Trần Mặc, mà lập tức cởi bỏ quần áo và phơi bày cơ thể mềm mại của mình trong không khí. Làn da màu bạc tinh tế mịn màng, dáng người cao gầy mảnh khảnh không có một chút mỡ thừa, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ theo tỷ lệ vàng. Sau khi bước vào khoang khai phá siêu năng lực, Yanska Thanh Nguyệt khẽ gật đầu với Trần Mặc trong quá trình khai phá, người có thể cảm thấy không thoải mái, nhưng nhất định phải cắn răng chịu đựng nhé. Trần Mặc bấm vài lần trên bàn điều khiển. Ngay sau đó, cửa sập của khoang khai phá chậm rãi đóng lại, nước thuốc từ từ được bơm vào khoang khai phá từ dưới lên. Giữa không gian vũ trụ, đủ loại máy móc thông minh của cả hai bên va chạm vào nhau như châu chấu vào mùa sinh sản, tạo thành những vụ nổ lan rộng trong không gian. Trong các cuộc chiến tranh giữa những nền văn minh cùng cấp, máy móc thông minh có chức năng chủ yếu là tiêu hao quân lực của đối thủ. Bởi vì đạn dược thông thường cũng không có bao nhiêu tác dụng, vậy nên đầu đạn phản vật chất chính là vật liệu nổ được sử dụng phổ biến nhất trong các cuộc chiến ngoài không gian. Nhưng phản vật chất vốn là tài nguyên có hạn, vậy nên chỉ cần sử dụng máy móc thông minh để tiêu hao vũ khí phản vật chất của đối thủ, thì sẽ có thể lập tức gia tăng xác suất chiến thắng của phe mình. Theo như radar thăm dò, chiến bộ thần vệ đã nhanh chóng xác định rằng không có vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng hoặc vũ khí hủy diệt không gian trong khu vực này, cho nên bọn họ liền bày bố nên một chiến trường không gian để kết liễu đối thủ. Mặc dù đã dự liệu được cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nhưng Khổ Thiên vẫn vô cùng ngạc nhiên khi đối thủ có thể phản ứng nhanh đến như vậy. Hơn nữa, nơi đây chính là sân nhà của đối thủ, số lượng máy móc thông minh và vũ khí thiên cơ của đối thủ nhiều hơn gấp ngàn lần so với bọn họ. Nếu như bọn họ muốn đột phá trực diện, phải tốn rất nhiều công sức. Phóng thích người máy sát thủ. Khổ Thiên ngay lập tức ra lệnh. Ngay lập tức, một loạt người máy sát thủ không ngừng được thả vào bên trong mỗi chiến hạm. Người máy sát thủ không giống với các loại máy móc thông minh thông thường, chúng được làm từ vật liệu có độ bền tương tự như chiến giáp, đồng thời cũng được trang bị dữ liệu chiến đấu cực kỳ đầy đủ và đủ loại bom đạn phản vật chất, vậy nên hiệu quả chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường. Quan trọng nhất là người máy sát thủ còn có chức năng tàng hình lượng tử, có thể tránh được sự phát hiện của thiết bị thăm dò lượng tử. Trong các cuộc chạm trán giữa không gian, yếu tố này có thể khiến cho kẻ thù phải đau đầu. Sau khi được phóng tính, những người máy sát thủ nhanh chóng phân tán khắp nơi, đồng thời lao về phía chiến trường phía trước. Diễm hộ ánh sáng. Ngay khi Khổ Long ra lệnh, đủ loại vũ khí không gian treo lơ lửng trong chiến trường lập tức được kích hoạt, từng quả bom phản vật chất to bằng cánh tay từ từ bay lên, phóng ra một ngọn lửa đuôi màu xanh nhạt rồi hướng thẳng vào chiến trường dày đặc những cỗ máy thông minh. 20 phút sau, một quả cầu lửa bất ngờ xuất hiện trong chiến trường không gian. Quả cầu lửa lớn lên với tốc độ kinh hoàng, có thể so sánh với kích thước của một hành tinh, đồng thời phát ra ánh lửa nhấn chìm tất cả máy móc thông minh xung quanh, khiến cho trường nhìn của tất cả các radar quang học đều trở nên trắng xóa. Vụ nổ bom phản vật chất này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ chiến trường. Dưới sự che chở của ánh sáng khủng bố, đội ngũ người máy sát thủ đã kích hoạt tàng hình lượng tử, tiếp cận tuyến phòng thủ trong không gian của kẻ thù với tốc độ nhanh nhất. Từ khi phóng thích cho tới lúc tàng hình rồi áp sát, toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt. Từng chùm sáng tràn ngập không gian, cũng như bộc phát năng lượng đáng sợ đủ để biến một hành tinh thành biển lửa. Tất cả radar quang học hướng vào trận địa luôn trong tình trạng không ổn định. Đây là phương pháp yểm hộ điển hình nhất trong không gian. Khi chiến bộ thần vệ khai phá tiểu vũ trụ, Khổ Long đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh không gian, vậy nên hắn đương nhiên có thể nắm giữ tất cả chiến thuật yểm hộ cơ bản trong lòng bàn tay. Cho dù chiến trường có bi thảm đến đâu, thì vẫn không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào trong không gian. Lúc này, mấy chùm sáng đột nhiên lóe lên, nhưng đó không phải bom phản vật chất, mà là người máy sát thủ đang tiến hành phá hủy phòng tuyến vũ khí không gian, dẫn đến những mảnh vỡ bay tán loạn từ vụ nổ. Tất cả các hành động được liên kết với nhau. Nhóm người máy sát thủ tiến vào vị trí đối địch chẳng khác gì đang về nhà mình. Tuy nhiên, vũ khí thiên cơ, bao gồm cả phi thuyền vũ trụ, đều đang ở rất xa trong không gian, vậy nên ngay cả khi người máy sát thủ đã di chuyển đủ nhanh, thì vẫn mất rất nhiều thời gian để đến đích. Xích Mậu xử lý mọi chuyện vô cùng bình tĩnh, không chút vội vàng, khiến cho đám thuộc hạ ở xung quanh có thêm tự tin. Tuy nhiên, tất cả những gì đám thuộc hạ nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Lúc này, hắn đang đổ dồn tất cả sự chú ý vào những thông tin tình báo từ radar thăm dò, đồng thời không ngừng động não. Làm thế nào mà đối phương lại có thể vượt qua tuyến phòng thủ, tấn công vũ khí không gian của bọn họ? Thậm chí còn né tránh sự dò xét của radar lượng tử trên vũ khí không gian. Chẳng lẽ đối phương còn nắm giữ một loại công nghệ nào đó có chức năng tránh thoát tầm quét của radar lượng tử sao? Nếu như đối phương có thể dễ dàng tiến vào trận địa của bọn họ mà không bị phát hiện như vậy, vậy thì cả đội ngũ sẽ gặp nguy hiểm. Tùy theo tình hình, không phải một hoặc hai người, mà là rất nhiều người đang lẻn vào nơi đây. Xích Mậu nghĩ đến vụ nổ bom phản vật chất khổng lồ vừa rồi. Lúc đó, tất cả các radar quang học quét các chiến hạm của Thiên Hà đều bị vô hiệu hóa, nhưng các radar lượng tử thì không. Là chiến giáp sát thủ có chức năng tàng hình lượng tử. Trái tim Xích Mậu dường như đã lỡ một nhịp. Đây là lời giải thích duy nhất. Kỹ thuật chế tạo chiến giáp tàng hình lượng tử không phải là công nghệ thông thường, chỉ xuất hiện ở những nền văn minh đỉnh cấp. Hơn nữa, quá trình điều chế loại vật liệu có chức năng tàng hình lượng tử còn đòi hỏi một lượng vật chất tối rất lớn, nền văn minh cao cấp thông thường sẽ không có đủ tài nguyên để sản xuất hàng loạt chiến giáp tàng hình. Vừa nắm giữ công nghệ bong bóng không gian, vừa sở hữu một lượng phản vật chất và vật chất tối rất lớn, bây giờ lại còn có thêm chiến giáp tàng hình lượng tử. Lẽ nào bọn họ đang đối mặt với một nền văn minh đỉnh cấp? Một nhóm sát thủ phía địch đã lẻn vào trận địa của chúng ta. Các ngươi mau chóng phóng thích mắt ông, cũng khởi động động cơ phi thuyền để chuẩn bị né tránh bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, toàn bộ chiến giáp sư hãy lập tức đi lên phi thuyền bên ngoài không gian để chờ đợi mệnh lệnh. Ngay khi Xích Mậu ra lệnh, vô số người máy có kích thước như con ong lập tức bay ra khỏi phi thuyền, sau đó lan rộng ra khắp không gian xung quanh phi thuyền và vũ khí thiên cơ gần đó. Mỗi một người máy mắt ong đều được tích hợp một radar quang học nhỏ để thám thính tình hình xung quanh, ngoài ra còn được cấu tạo đặc biệt để chống lại xung điện từ, vậy nên có thể vượt qua bất kỳ vụ nổ nào trong chiến trường không gian. Mắt ong chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là tìm kiếm chiến giáp sư sát thủ đang cố gắng tiếp cận lại gần phi thuyền hoặc xung quanh vũ khí thiên cơ. Một khi mắt ong phát hiện ra chiến giáp sư sát thủ, thì nó sẽ bám vào chiến giáp sư sát thủ đó để vạch trần vị trí của đối phương. Đây là một cách thức đơn giản và hiệu quả để đối phó với các chiến giáp sư sát thủ trong các trận chiến ngoài không gian. Kẻ thù đã được tìm thấy xung quanh ô loa 39824. Trong video 3 chiều, đám người xích mậu chỉ thấy một người máy chiến tranh được bao phủ bởi lớp sơn đen tuyền đang nghiền nát mắt ong trên vai, sau đó lại nhanh chóng tiếp cận một vũ khí thiên cơ. Tuy nhiên, trên radar lượng tử, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ tín hiệu nào của người máy chiến tranh dưới trướng đối thủ. Quả nhiên, sau khi xác nhận rằng đối phương có công nghệ tàng hình lượng tử, Xích Mậu liền cảm thấy nặng nề vô cùng. Kiêu Lễ nhìn chằm chằm vào màn hình ba chiều với vẻ mặt vô cảm. Một lượng lớn người máy thông minh va chạm vào nhau trong không gian, từng quả cầu lửa của những vụ nổ phản vật chất. Tất cả những hình ảnh này lần lượt được phản chiếu trong con ngươi màu xanh ngọc bích của hắn ta. Đối với Kiêu Lễ mà nói, hắn ta quả thực đã sớm quen thuộc với khung cảnh chiến tranh khốc liệt như thế này. Sau khi thống lĩnh đoàn chiến giáp nhiều năm như vậy, hắn ta hầu như ngày nào cũng đều liếm máu trên lưỡi dao, vậy nên cũng ý thức được những đợt va chạm giữa các người máy thông minh này chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc chiến kịch tính trong không gian vũ trụ. Phán đoán từ những động thái của đối phương, thì xem ra những kẻ này đã có chuẩn bị mà đến. Người máy thông minh có chức năng chủ yếu là bia đỡ đạn và tiêu hao hỏa lực và đạn dược của kẻ thù, đồng thời cũng tiêu tốn quá nhiều vật chất tối trong lúc vận hành, vậy nên thường không được chế tạo bằng vật liệu tốt nhất. Nhưng sau rất nhiều năm lăn lộn giữa chiến trường không gian, Kiêu Lễ vẫn rất có lòng tin vào đội ngũ người máy thông minh của mình. Tuy nhiên, tình hình dường như lại không phát triển theo hướng mà hắn ta mong đợi. Sau hơn 10 đợt va chạm, phe bọn hắn đã tổn thất hàng trăm triệu người máy thông minh. Lúc này, một người có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm như Kiêu Lễ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tổn thất người máy thông minh của hai bên hiện đang là 20. Một, nói cách khác, các người máy thông minh trực thuộc thế lực thần bí tại hệ Ngân Hà cường đại hơn rất nhiều so với của hắn ta. Hắn ta đột nhiên nhớ lại thông tin tình báo mà mình đã nhận được lúc trước. Trong cuộc chiến giữa thế lực thần bí tại hệ Ngân Hà và nền văn minh Anh Tiên, quân đoàn tinh nhuệ nhất nhì siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình ngư có tên là Medusa, cũng không đỡ nổi một đòn của đối phương. Lúc đầu, Kiêu Lễ cho rằng người chỉ huy và chiến thuật tấn công phòng thủ của quân đoàn Medusa có vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, đôi mắt màu lam của Kiêu Lễ dường như kết thêm một lớp băng sương lạnh lẽo, đồng thời dâng trào ý chí chiến đấu mãnh liệt bên dưới lớp băng sương lạnh lẽo đó. Hắn không ngờ góc nhỏ này lại ẩn chứa một thế lực cường đại như vậy. Đột nhiên, tên phụ tá bên cạnh Kiêu Lễ biến sắc kịch liệt, bởi vì thông tin tình báo truyền về từ chiến tuyến lỗ trùng nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Đại nhân, chúng ta vừa nhận được tin tức từ đại nhân Xích Mâu, kẻ địch cũng đang tấn công lỗ trùng vào thời điểm này. Ngay từ đầu, Kiêu Lễ đã suy đoán được thế lực thần bí ở hệ Ngân Hà sẽ lựa chọn tấn công lỗ trùng, vậy nên cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn trước thông báo này. Tuy nhiên, biểu hiện của người phụ tá lại khiến hắn ta vô cùng khó hiểu. Thông tin tình báo gì đặc biệt sao? Đại nhân Xích Mâu nói rằng kẻ địch có người máy tàng hình lượng tử. Đôi mắt xanh ngọc bích của Kiêu Lễ khẽ co rút một chút, sau đó chuyển sang màu xanh đậm. Hắn ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng người phụ tá thì không. Vào lúc lỗ trùng vừa mới xuất hiện, bọn hắn đã mạo hiểm nguy cơ bị tiêu diệt cả đoàn để bước vào không gian chưa xác định. Cho đến khi xác định rằng lỗ trùng liên thông với khu vực ở phía bên kia của vũ trụ chính là siêu đám Thiên Hà Song Ngư Kình Ngư, thì bọn hắn mới lập tức rút dao để càn quét toàn bộ nơi đây. Theo như thông tin tình báo, thì hầu hết các thế lực ở góc nhỏ cằn cỗi này, bao gồm ba nền văn minh cao cấp, đều không quá cường đại. Quả đúng như vậy, bọn hắn đã có thể dễ dàng xâm chiếm từng khu vực trong siêu đám Thiên Hà Song Ngư Kình Ngư, tùy ý công phá nền văn minh Anh Tiên, khiến cho hoàng thất nền văn minh Anh Tiên phải kéo nhau chạy trốn trong tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, một thế lực thần bí ở hệ Ngân Hà lại bất thình lình xuất hiện, đồng thời lần lượt tung ra những công nghệ kỹ thuật vốn dĩ chỉ dành cho các thế lực hoặc nền văn minh đỉnh cấp. Tuy nhiên, Kiêu Lễ vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Dù sao thì song phương hiện đang giao chiến kịch liệt, cho dù bọn hắn có xoắn xuýt liệu đối phương có phải là nền văn minh đỉnh cấp hay không thì cũng vô nghĩa. Hoặc là sống, hoặc là chết, căn bản không có đường lui. Đại nhân, chúng ta có nên trở về trợ giúp đại nhân Xích Mâu? Phụ tá kinh ngạc hỏi. Không cần. Kiêu Lễ không chút nghĩ ngợi mà đưa ra quyết định, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm chiến tuyến phía trước bằng ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị bom phản vật chất để phá hủy hết thảy người máy thông minh của đối phương. Vâng. Người phụ tá vội vàng trả lời. Kiêu Lễ cởi bỏ chiếc lưỡi liềm dài trên lưng, kích hoạt tia laser súng ngắn, sau đó điều khiển chiến giáp trên người che phủ hết phần đầu của mình, để lộ biểu tượng lưỡi liềm của tộc đàn Đao Kiêu, trông có vẻ lạnh lẽo âm trầm giữa ánh sáng hiu hắt. Đôi mắt màu xanh ngọc bích như được bao phủ trong băng sương, lúc này lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, lưỡi liềm dài tỏa ra sát khí khủng bố dưới ánh sáng lập lòe của laser xung ngắn, Kiêu Lễ cũng đồng thời bộc phát chiến ý khắp toàn thân. Tới rồi. Khổ Nghiêu không ngờ đối thủ lại lựa chọn chiến thuật cứng đối cứng như thế này. Mặc dù người máy thông minh của phe bọn họ hiện đang chiếm thế thượng phong, nhưng lại có chút lép vế về mặt số lượng. Vì lẽ đó, nếu như cục diện vẫn duy trì như vậy, thì đối thủ sẽ có nhiều phần thắng hơn. Có vẻ như trận chiến tại Lỗ Trùng đã khiến cho đối thủ quyết định tốc chiến tốc thắng, vậy nên bọn hắn đã sử dụng bom phản vật chất quy mô lớn để tấn công một cách bừa bãi, không thèm phân biệt địch ta, khiến cho những người máy thông minh của cả hai phe có mặt trên chiến trường đều không có thể thời gian để rút lui. Quyết đoán. Đó là ấn tượng đầu tiên của Khổ Nghiêu về vị tướng lĩnh của phe đối địch. Đoàn chiến giáp thú nhân này dường như không có ý định đánh lâu dài, chỉ một mực áp dụng thủ đoạn tấn công quyết đoán, bất ngờ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không lựa chọn quay về hỗ trợ chiến tuyến ở xung quanh Lỗ Trùng, mà lại mở ra khúc dạo đầu của cuộc chiến với phe bọn họ. Từ những điều trên, Khổ Nghiêu có thể phán đoán vị tướng lĩnh kia rất có niềm tin vào phân đội dưới trướng mình hiện đang canh giữ chiến tuyến Lỗ Trùng, đồng thời cũng vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân. Một khi đoàn chiến giáp thú nhân kia giành được chiến thắng trong trận chiến bày, thì bọn hắn chắc chắn sẽ đặt mục tiêu tiếp theo là hệ Ngân Hà và Thiên Hà Tiên Nữ. Việc để đối thủ có thể tiếp cận hệ Ngân Hà, đích thị là một thất bại đối với Khổ Nghiêu. Cho dù hệ Ngân Hà và Thiên Hà Tiên Nữ đang được bao bọc trong sóng thần không gian, nhưng nếu đối thủ phóng thích vũ khí tốc độ ánh sáng hoặc vũ khí hủy diệt không gian, thì tập đoàn Kiến Hành Quân cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối, cũng như phải hao tốn công sức để loại bỏ sự tác động của hai loại vũ khí này. Đến lúc đó, bọn họ cũng không còn mặt mũi xưng là thần vệ trước mặt các chiến bộ khác trong tập đoàn. Vậy nên bọn họ không được phép run rẩy sợ hãi, mà phải nỗ lực hết mình để quyết chiến một phen. Đối với mỗi thành viên trong chiến bộ thần vệ mà nói, thì đây chính là một trận chiến nhất định phải thắng. Khổ Nghiêu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn điều khiển chiến giáp màu đen bao phủ toàn thân, sau đó bộc phát sát khí tràn ngập khắp không trung. Chuẩn bị quyết chiến. Hiện giờ, Si Lân suýt chút nữa thì ngã quỵ trên sân vì bài tập huấn luyện quá sức nặng nề, nhưng hắn rốt cuộc đành phải cố gắng chống đỡ bằng ý chí kiên cường của chính mình. Ngay khi thông báo giải lao vang lên, tất cả các sinh mệnh có mặt ở đây đều đồng loạt ngồi bệt xuống đất, hít thở hổn hển. Khóa huấn luyện này hoàn toàn có thể so sánh với địa ngục. Lúc đầu, các chiến giáp sư cao cấp này còn tưởng rằng tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ khắt khe trong quá trình tuyển chọn nhân viên, vậy nên bọn họ hoàn toàn gia nhập vào đội ngũ chính thức mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, bọn họ mới nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, đãi ngộ ở đây đúng là không có gì để chê trách. Mỗi lần bọn họ bị thương trong quá trình huấn luyện, thì sẽ lập tức được đưa vào khoang y tế chuyên nghiệp và được chữa trị mọi thương tích trong giây lát. Đây là điều mà bọn họ thậm chí còn không dám nghĩ tới khi còn ở trong thế lực hoặc nền văn minh trước đó. Hơn nữa, khi sinh hoạt và huấn luyện tại một hành tinh độc lập có trọng lực cực cao như nơi đây, bọn họ căn bản không dám nghĩ đến việc trốn thoát. Suy cho cùng, nếu như không có phi thuyền, thì không có cách nào thoát khỏi hành tinh cằn cỗi này. Thậm chí, cho dù có thể lén lút đào tẩu ra bên ngoài đi chăng nữa, thì chẳng khác nào đang đi tìm cái chết. Một vài chiến giáp sư cao cấp cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ, không cần tham gia huấn luyện, thì lập tức ăn trái đắng ngay tức khắc. Những sinh mệnh ở đây đã được tận mắt chứng kiến các đại nhân Hắc Ưng và Thái Sơn dùng gai nhọn để thay phiên đấu solo với những kẻ không biết trời cao đất dày này, đồng thời truyền phát âm thanh kêu gào thảm thiết của bọn hắn trên loa đài, cũng như trình chiếu khuôn mặt bầm dập của bọn hắn lên màn hình ba chiều khổng lồ ở giữa sân huấn luyện. Trước thủ đoạn hành hạ trần trụi như thế này, những kẻ có ý đồ làm càn đều bất chợt đổ mồ hôi, sẩn gai ốc. Sau khi thấy sức mạnh, tất cả sinh mệnh đều phục tùng răm rắp, cũng như không dám đặt câu hỏi về sức mạnh của Hắc Ưng và những người khác. Cũng không biết trận chiến ngoài kia đang ra sao. Si Lân lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi. Tin tức về trận chiến giữa chiến bộ thần vệ và đoàn chiến giáp thú nhân đã bắt đầu lan truyền khắp sân huấn luyện, vì lẽ đó, các sinh mệnh sẽ nhân lúc nghỉ ngơi để thảo luận về nó. Ta nghe nói chiến bộ thần vệ chính là một tiểu đoàn cận vệ, nhưng cũng không biết thực lực của bọn hắn như thế nào. Một tên sinh mệnh thú nhân lên tiếng với ngữ điệu tràn đầy nghi hoặc. Kẻ này tên Báo Thần, có sở trường về tốc độ. Bọn hắn chính là cận vệ của người đứng đầu thế lực này, đương nhiên không yếu. Si Lân nói, bà nội nó, ta vốn dĩ đi tới đây là để xông pha đánh giết, không ngờ lại bị phái tới hành tinh ngu xuẩn này để tham gia khóa huấn luyện địa ngục, đúng là khó chịu. Một tên sinh mệnh hình người nhỏ giọng lầu bầu. Hắn ta có cái miệng to, lại thích nói chuyện, vậy nên mọi người đều gọi hắn là mồm to. Ngoài trừ chiến bộ Côn Bằng vừa mới thành lập chưa bao lâu, thì tập đoàn Kiến Hành Quân còn có tiểu đoàn cận vệ, chiến bộ hải sản, chiến bộ béo phì và chiến bộ đầu gỗ. Thực lòng mà nói, trước mắt, chiến bộ chim nhỏ chúng ta có vẻ như đang xếp dưới cùng. Báo Thần nói, sau khi gia nhập đội ngũ chính thức, Tất cả bọn họ đều đặc biệt danh cho các chiến bộ khác để dễ bề xưng hô. Thần vệ chính là tiểu đoàn cận vệ, chiến bộ hải vương chính là chiến bộ hải sản, chiến bộ đại ma là chiến bộ béo phì, còn chiến bộ hộ mộc do Hốt Mộc đứng đầu là chiến bộ mộc đầu, còn chiến bộ côn bằng bọn họ được gọi là chiến bộ chim nhỏ. Khi nói đến đề tài này, một số thành viên còn chút sức lực ở xung quanh cũng bắt đầu tập hợp lại với nhau để tham gia trò chuyện. Các ngươi cảm thấy chiến bộ nào mạnh nhất? Một thành viên đột nhiên lên tiếng, khiến cho những người xung quanh nhất thời lâm vào trầm tư, bọn họ thật sự không suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này. Khó nói. Si Lân lắc đầu. Các chiến giáp sư thuộc chiến bộ Hải Vương chủ yếu là nhân loại trên trái đất, đương nhiên sẽ có chênh lệch về điều kiện bẩm sinh so với những thành viên không phải sinh mệnh hình người thuộc chiến bộ khác. Tuy nhiên, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy chiến bộ Hải Vương ra tay, vậy nên cũng không thể xác định. Bất quá, nếu đánh giá từ địa vị của mỗi một chiến bộ mà nói, thì thần vệ có nhiều khả năng là chiến bộ cường đại hơn cả, bởi vì bọn họ chính là cận vệ của ông chủ, hơn nữa còn được Lam đại nhân tự mình dạy dỗ. Ý kiến của Si Lân đã thu hút sự nhất trí của những người khác. Nhưng ta nghe nói rằng bốn chiến bộ trong tập đoàn Kiến Hành Quân vốn dĩ không phân thứ hạng, bởi vì bọn hắn đều có biểu hiện ngang tài ngang sức trong những buổi diễn tập thực tế ảo. Báo thần bổ sung. Chờ đến lần diễn tập tiếp theo, chiến bộ chúng ta nhất định không được xếp cuối bảng, nếu không thì sẽ rất xấu hổ. Mọi người nói chuyện rôm rã, thảo luận sôi nổi về chiến bộ và tình hình chiến đấu trên tiền tuyến. Tuy nhiên, hết thảy mọi thứ đều là suy đoán, bởi vì tình hình chiến đấu trên tiền tuyến vẫn chưa truyền tới nơi này. Đột nhiên, một âm thanh vang dội thu hút sự chú ý của mọi người, nghỉ ngơi kết thúc, tiếp tục huấn luyện. Tất cả mọi người nhảy dựng lên, phản phất như mông như bị đất đốt bỏng, đồng thời để lộ ra vẻ oán hận trên không mặt, sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái huấn luyện. Hắc Ưng là người phụ trách chiến bộ Côn Bằng, Thái Sơn chính là phụ tá của hắn. Bởi vì mới được thành lập chưa bao lâu, cho nên hiệu quả huấn luyện và ý thức kỷ luật của mỗi một thành viên trong chiến bộ Côn Bằng quả thực là một trời một vực so với các chiến bộ khác. Vì lẽ đó, bọn họ đành phải đi từng bước một, hao tốn thời gian, thì mới có thể hình thành nên sức chiến đấu tổng thể của chiến bộ Côn Bằng. Thái Sơn nhìn xuống các thành viên liều mạng luyện tập trên sân huấn luyện, sau đó quay sang nói với người bên cạnh, Hắc Ưng, người cảm thấy cục diện chiến đấu trên tiền tuyến lần này, liệu có vấn đề gì không? Có lẽ sẽ không, quyết sách của huấn luyện viên Lam nhất định không có vấn đề, ông ấy để cho chiến bộ thần vệ làm quân tiên phong, thì chắc chắn phải có lý do hợp lý. Hắc Ưng nói, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là huấn luyện đám tay mơ này thành các chiến binh dũng mãnh. Nếu không, chiến bộ Côn Bằng chúng ta có lẽ xếp chót trong số 4 chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy thì sẽ mất mặt lắm. Trong mắt các chiến giáp sư thuộc đoàn chiến giáp dưới trướng Kiêu Lễ, Xích Mâu là một kẻ có xuất thân tầm thường, không am hiểu võ lực, cũng không có ưu điểm gì đặc biệt nổi trội. Hắn ta có thể trở thành phụ tá của Kiêu Lễ đại nhân một phần là do thâm niên, một phần là nhờ may mắn. Nhưng chỉ một số ít người biết rằng, Xích Mâu có thể trở thành đội phó của đoàn chiến giáp cũng không phải là do may mắn. Cho dù Xích Mâu không có ưu thế về phương diện vũ lực, nhưng vẫn quen thuộc với các cuộc chiến tranh vũ trụ, bởi vì hắn vốn được bồi dưỡng trở thành tướng tinh, chứ không phải chiến giáp sư. Do sức ảnh hưởng của nền văn minh Ám Xâm Lâm, mà các tộc đàn thú nhân gần như đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực vũ trụ Ám Xâm Lâm. Với bản tính háo thắng bẩm sinh của sinh mệnh thú nhân, sự cạnh tranh và quy luật cá lớn nuốt cá bé được áp dụng rất phổ biến tại nơi đây, từ các cá nhân nhỏ đến những nền văn minh lớn. Vì lẽ đó, đối với quần thể tôn sùng vũ lực như khu vực Ám Xâm Lâm, tỷ lệ sinh mệnh bồi dưỡng trở thành tướng tinh đơn thuần tại nơi đây thực sự rất thấp. Trong tình huống tướng tinh khan hiếm như vậy, thì theo lý thuyết, Xích Mâu sau khi tốt nghiệp học viện nhất định sẽ rất được chào đón gia nhập vào quân đoàn trực thuộc nền văn minh. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, hầu hết các quân đoàn trực thuộc nền văn minh đều xem xét các yếu tố như xuất thân, chủng tộc và vũ lực trong quá trình tuyển chọn chiến binh. Xích Mâu không được trọng dụng trong quân đoàn chính quy, cũng như và vấp rất nhiều trở ngại, vậy nên hắn đã lập tức lựa chọn gia nhập các đoàn chiến giáp nhỏ lẻ, tình cờ gặp được Kiêu Lễ và tìm được mảnh đất dụng võ cho riêng mình. Trong mỗi trận chiến, Kiêu Lễ đều sẽ cùng thảo luận sách lược tác chiến với Xích Mâu, và đương nhiên, chỉ một số thành viên cấp cao của đoàn chiến giáp mới biết về điều này. Khi còn ở học viện quân sự, Xích Mâu có thành tích mô phỏng chiến tranh trên sa bàn cũng không tệ, thậm chí còn ở mức xuất sắc. Hơn nữa, trong mấy năm vừa qua, hắn còn đi theo Kiêu Lễ vào Nam ra Bắc, vậy nên đã sớm tinh thông các loại chiến thuật ứng dụng khác nhau. Vì lẽ đó, cho dù phải đối mặt với kẻ địch đáng gờm như chiến bộ thần vệ, Xích Mâu vẫn ung dung ứng đối. Chiến trường không ngừng biến hóa trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tin tức tình báo liên tục được cập nhật, Xích Mâu cần phải trích xuất thông tin hữu ích trong số đó để suy diễn chiến cuộc, cũng như chuẩn bị các chiến lược dự phòng bất cứ lúc nào. Sau khi gạt bỏ những tạp niệm, hắn bắt đầu chuyên chú duyệt qua dữ liệu mới nhất, bao gồm vị trí chiến hạm của phe bọn họ, cũng như số lượng và vị trí của người máy sát thủ của phe đối thủ. Với đủ loại suy luận phát triển trong tâm trí, Xích Mâu lần lượt đưa ra những mệnh lệnh dựa trên sự thay đổi của cục diện. Hắn ta đã lâu lắm rồi mới đích thân ra sân chỉ huy tác chiến, lòng nhiệt thành đối với nghệ thuật suy diễn sa bàn năm đó ở học viện được kích hoạt, cả người bắt đầu tiến vào trạng thái khẩn trương. Tiếp tục thả vũ khí thông minh xuống góc phần tư thứ ba. Các chiến giáp sư ra ngoài không gian, loại bỏ những người máy sát thủ của phe đối thủ. Rất tốt. Trong phòng chỉ huy tác chiến, làm khẽ híp đôi mắt hẹp dài của mình thành một cái khe nhỏ, đồng thời để biểu cảm tán thưởng trên khuôn mặt. Triệu Mẫn cũng đang ngồi trong phòng tác chiến, chú ý đến hướng đi của chiến sự. Có thể xảy ra vấn đề hay không? Sẽ không. Lam trực tiếp lắc đầu, sau đó nói bằng ngữ điệu chắc chắn tự tin, thủ lĩnh của đoàn chiến giáp thú nhân kia đã đưa ra một quyết định rất dứt khoát, hắn biết mình không thể chiếm thế thượng phong, cho nên muốn lôi kéo đám người Khổ Nghiêu vào một cuộc quyết chiến để tiêu hao sinh lực của phe ta. Tuy nhiên, đây lại là những gì Khổ Nghiêu mong muốn. Lam vuốt cằm với nụ cười trên môi. Kể từ khi chiến bộ thần vệ tham gia công tác khai khẩn tiểu vũ trụ, các thành viên vẫn luôn bồi dưỡng kỹ năng chiến đấu. Có thể nói, thần vệ chính là đội ngũ khiến ông ta cảm thấy hài lòng nhất cho tới nay. Toàn bộ thành viên trong chiến bộ thần vệ đều có siêu năng lực ý thức chiến đấu, một phần năm người trong số đó đều đã tiến vào giai đoạn thứ hai của siêu năng lực. Bọn họ chỉ cần phối hợp với bộ chiến giáp đỉnh cấp thì có thể đạt đến trình độ tiêu chuẩn của một chiến giáp sư phổ thông. Quyết chiến với thần vệ, ta không nghĩ đoàn chiến giáp đến từ khu vực ám xâm lâm này có thể giành được chiến thắng. Không có vũ khí hủy diệt không gian, không có vũ khí hủy diệt ánh sáng, sức chiến đấu của chiến giáp sư chính là sự bảo đảm lớn nhất. Về phần chiến trường lỗ trùng, làm càng không chút lắng lo. Quân chủ lực của đối phương đang ở chòm sao Trường Xà, vậy nên sức chiến đấu của lực lượng phòng thủ ở chiến trường lỗ trùng tại khu vực hột sọ Anh Tiên cũng có hạn. Hơn nữa, hiện trạng khan hiếm phản vật chất và vật chất tối trong đoàn chiến giáp là một chuyện vô cùng phổ biến. Nếu như chiến bộ thần vệ không thể đánh chết phe đối thủ, thì cũng có thể tiêu hao bọn hắn cho đến chết. Giữa muôn vàng tia sáng phân tán, Kiêu Lễ từ từ hiện thân ở bên ngoài phi thuyền, đồng thời nắm chặt một chiếc lưỡi liềm dài ở trong tay. Trong không gian vũ trụ, toàn bộ chiến giáp sư của đoàn chiến giáp thú nhân này đều đã xuất hiện rải rác khắp nơi, kẻ nào kẻ nấy đều được trang bị chiến giáp đồng nhất, sẵn sàng khởi động vũ khí trên chiến giáp vào bất cứ lúc nào. Trong không gian vũ trụ cách 50 triệu km ở phía trước, một đội ngũ khác cũng đang yên lặng trôi nổi ở đó. Kiêu Lễ kích hoạt chiếc lưỡi liềm dài trong tay, sau đó khởi động chiến giáp có lớp sơn sọc hổ hai màu xanh đen, bay về phía đội ngũ phía trước. Vô số mảnh vỡ phi thuyền, thi thể người máy thông minh, tàn tích vũ khí thiên cơ, cũng như những người máy chưa bị hủy diệt hoàn toàn và vẫn còn giãy giụa, hết thảy những đống đổ nát này hiện đang trôi nổi khắp nơi trong chiến trường không gian. Nơi đây không còn mùi thuốc súng, chỉ còn bầu không khí sơ xác hoang tàn trong vũ trụ tĩnh lặng. Kiêu Lễ vẫn duy trì khí thế dũng mãnh như cũ, lao về phía thần vệ với tốc độ cực nhanh, phản phất như một lưỡi khiến sắc bén vừa mới được rút khỏi vỏ. Nhìn thấy đối phương đến gần, đôi mắt của Khổ Nghiêu đột nhiên phát sáng. Hắn ta đang muốn đâm lê sao? Kỳ thực, Khổ Nghiêu cũng có bái phục vị thủ lĩnh của đoàn chiến giáp thú nhân này. Cho dù bị nắm thóp điểm yếu, đối phương vẫn dứt khoát tiến hành chiến lược oanh tạc bằng bom phản vật chất quy mô lớn, đồng thời phóng thích toàn bộ người máy thông minh để tiêu hao đạn dược của bọn họ, sau đó còn lôi kéo bọn họ vào một cuộc quyết chiến. Một khi chiến bộ thần vệ bọn họ rút lui, thì đối phương sẽ không chút do dự nhảy tới hệ Ngân Hà, lật đổ Hoàng Long. Ngay cả khi Khổ Nghiêu có thể chắc chắn 10 phần rằng hệ Ngân Hà sẽ không sao, nhưng để cho đối phương có cơ hội công kích chính là một loại thất bại đối với chiến bộ thần vệ. Vì lẽ đó, Khổ Nghiêu không thể không quyết chiến chính diện với đối phương. Nói cách khác, đây là trận chiến liên quan tới vinh dự. Dưới lớp chiến giáp dày cộm, Khổ Nghiêu lập tức trở nên nghiêm túc, đồng thời nắm chặt trường thương trong tay rồi chĩa nó về phía trước. Thanh trường đao trong tay Đông Khải có chiều dài khoảng chừng 2 mét, trông giống như đai đao phổ biến trong thời kỳ nhà Đường, hơn nữa nó còn phát ra vô số xung ngắn năng lượng cao, phản phất như đang lấp lóe ánh sáng tử vong, có thể nhẹ nhàng xuyên qua bất kỳ loại vật liệu chiến giáp nào. Lúc này, hắn ta đột nhiên xông lên phía trước, xuất hiện bên cạnh người máy sát thủ, đồng thời chém một đao vào trong không trung. Bởi vì chiến giáp cận chiến chỉ có thể mang theo một lượng đạn phản vật chất có hạn, hơn nữa mỗi một chiến giáp sư cao cấp đều có thể dễ dàng né tránh công kích của đạn phản vật chất. Vậy nên các cuộc chiến đấu bằng vũ khí lạnh cũng vô cùng phổ biến ở chiến trường vũ trụ. Trong suy nghĩ của Đông Khải, mặc dù người máy sát thủ tàn hình lượng tử phi thường vướng tay vướng chân, nhưng chung quy cũng không phải chiến giáp sư thực thụ, vậy nên cũng không có khó để cho một chiến giáp sư cao cấp như hắn thu phục. Ha! Nhìn thấy trường đao chém về phía eo người máy, sự tự tin của Đông Khải bất chợt tăng lên. Bỗng nhiên, hắn ta có chút cảnh giác, thì phát hiện người máy sát thủ kia cũng không thèm tránh né, thậm chí còn chỉ vũ khí về phía trái tim của hắn. Đồng quy vu tận. Vào lúc suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Đông Khải lập tức cảm thấy ớn lạnh toàn thân, liền kích hoạt động cơ trên phần vai của chiến giáp, bùng nổ tốc độ để lùi về phía sau trong nháy mắt. Sau khi né tránh được đòn tấn công của người máy sát thủ, Đông Khải không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa đã bị lật thuyền trong mương. Thấy người máy sát thủ muốn chạy trốn, Đông Khải cười gằn, đồng thời phóng ra một tia laser năng lượng cao để kích hoạt lá chắn năng lượng của người máy sát thủ. Một khi lá chắn năng lượng được kích hoạt, thì đặc tính tàng hình lượng tử sẽ biến mất, hình dáng của người máy sát thủ lần nữa xuất hiện trong tầm quét của thiết bị thăm dò lượng tử. Đông Khải không chút do dự mà lập tức thúc giục động cơ, xuất hiện trên đỉnh đầu của người máy sát thủ. Nhưng hắn ta còn chưa kịp ra tay, thì người máy sát thủ biến mất tại chỗ. Chết tiệt! Bị người máy tính kế rồi! Thấy người máy chiến tranh xuất hiện cạnh mình, Đông Khải lập thay đổi sắc mặt. Sau khi xem qua cảnh tượng chiến đấu giữa Đông Khải phe mình và người máy sát thủ phe đối địch, Xích Mậu có chút sợ hãi trong lòng. Người máy sát thủ của phe đối địch đã đạt tới trình độ tiêu chuẩn của một chiến giáp sư cao cấp sao? Điều này thực sự vô cùng khủng bố, bởi vì chỉ cần có đủ nguyên liệu vật chất tối, thì phe đối địch sẽ có thể không ngừng sản xuất ra những đội ngũ chiến giáp sư cao cấp bằng máy móc. Hiện tại, Xích Mậu đã chắc chắn rằng bọn họ đã sai lầm khi khiêu khích một thế lực cực kỳ đáng sợ. Sau khi xem xét toàn bộ dấu hiệu, hắn có thể xác định thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng đồng thời cũng không biết được liệu đối phương còn có lá bài tẩy mạnh hơn nữa mà vẫn chưa tung ra hay không. Suy nghĩ đến đây, Xích Mậu cảm giác tâm can nặng nề hơn bao giờ hết. Người mau chóng hỏi thăm tình hình bên phía Kiêu Lễ đại nhân đi. Vâng. Sĩ quan tình báo ở gần đó vội bấm vào vài cái nút trên thiết bị liên lạc, thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, Kiêu Lễ đại nhân đã dùng hết bom phản vật chất quy mô lớn và hiện đang lôi kéo đối phương vào một trận quyết chiến. Cuối cùng, ngay cả Xích Mậu cũng không khỏi biến sắc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kiêu Lễ chủ động lôi kéo quân địch vào một trận quyết chiến như vậy. Đại nhân, tiết tấu công kích của phe đối địch đã tăng lên rồi. Giọng nói nghiêm trọng của một sĩ quan tình báo cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Xích Mậu. Ưu thế về số lượng người máy thông minh của bọn họ dường như đã không còn tác dụng nữa rồi. Người máy thông minh và chiến giáp bổ sung đã được vận chuyển tới đây chưa thế? Vừa mới tới. Xích Mậu quan sát tình hình chiến đấu trong không gian vũ trụ, hít sâu một hơi rồi nói, phóng thích toàn bộ người máy thông minh ra ngoài, cũng như chuẩn bị tất cả chiến giáp. Đại nhân, số lượng người máy thông minh trong tay chúng ta không nhiều, trữ lượng vật chất tối cũng có hạn. Lô chiến giáp này nếu như Kiêu Lễ đại nhân chiến thắng, thì chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Còn nếu như Kiêu Lễ đại nhân thua cuộc, thì chúng ta cũng sẽ thua cuộc. Nhưng nếu Kiêu Lễ đại nhân giành được chiến thắng, mà chúng ta không bảo vệ được chiến tuyến lỗ trùng, vậy Kiêu Lễ đại nhân sẽ đụng phải phiền phức cực lớn. Xích Mậu lạnh lùng nói. Một luồng ánh sáng lớn khổng lồ đang phân tán trong không gian vũ trụ, giống như vòng cổ chết chóc được làm từ năng lượng đang mở rộng ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Luồng ánh sáng này gần như che lấp mọi thứ, nuốt chửng mấy chục vạn người máy thông minh không kịp tháo chạy, đồng thời khiến cho các vũ khí kim loại cũng biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo đầu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng ngàn hàng vạn cụm ánh sáng lần lượt nổ tung trong không gian, giống như hàng ngàn hàng vạn mặt trời đồng loạt xuất hiện trong vũ trụ, khiến cho tầm nhìn trên radar quang học hoàn toàn trắng xóa. Trận chiến tại chiến trường lỗ trùng ở hộp sọ Anh Tiên đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Xích Mậu cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, hai mắt của hắn cũng trở nên đỏ hoe. Hỏa lực của đối phương tựa như hố sâu không đáy, bao gồm một lượng vũ khí phản vật chất vô cùng vô tận, cũng như người máy thông minh dũng mãnh vô song, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào ưu thế số lượng để tiếp tục duy trì cục diện. Khổ Thiên vốn đang chú ý đến tình hình chiến đấu tại chiến trường lỗ trùng ở hộp sọ Anh Tiên, thì bất chợt phát hiện ra một dòng người máy thông minh liên tục tham gia vào chiến trường. Hắn ta suy nghĩ trong vòng 2 giây, cảm thấy cán cân bắt đầu trở nên mất thăng bằng. Thời cơ đã gần đến, phóng thích người máy chiến tranh cuồng bạo lực. Ta có thể đi ra không? Khổ Long nóng lòng. Khổ Thiên trực tiếp trợn trắng hai mắt, sau đó liếc nhìn con hàng ở bên cạnh mình, đây không phải là một trận tỉ thí võ thuật, mà là chiến tranh hàng thật giá thật, hiện giờ còn chưa phải là thời điểm quyết chiến. Theo mệnh lệnh của Khổ Thiên, chiếc phi thuyền cuối cùng trong đội ngũ nhanh chóng khởi động rồi biến mất tại chỗ. 20 phút sau, nó đột ngột xuất hiện đằng trước tại chiến trường vũ trụ. Ngay khi cửa sập vừa mở ra, hàng trăm hàng vạn người máy chiến tranh cuồng bạo lực với lớp sơn đỏ được lập tức bay ra bên ngoài không gian vũ trụ. Sau đó nhanh chóng phân tán ra xung quanh để tìm vị trí thích hợp. Sau đó, chúng bắt đầu nâng cao họng súng, chỉ thẳng vào dòng người máy thông minh của phe đối địch. Ông thanh âm cảnh báo của radar trên phi thuyền vang vọng. Ngay khi nhìn thấy thông báo trên radar, Xích Mậu suýt chút nữa đã kêu lên thất thanh, bởi vì đó là tín hiệu cho thấy phe đối địch đã bắn ra một lượng lớn phản vật chất về phía bọn họ. Phản vật chất tinh khiết vốn dĩ cực kỳ đắt đỏ, chủ yếu được dùng để làm năng lượng cho phi thuyền, vậy nên bọn họ chỉ dám chế tạo một số ít đầu đạn phản vật chất. Nhưng hiện tại, phe đối địch lại có thể sử dụng một lượng lớn phản vật chất khủng bố như vậy để chế tạo đạn dược sao? Từ khi nào mà một thế lực thổ hào như vậy lại xuất hiện ở một góc cằn cỗi của vũ trụ thế? Xích Mậu hoàn toàn mất khống chế, là bởi vì hắn chưa hiểu sự đời, hay là đối thủ là một nền văn minh đỉnh cấp đang ẩn mình? Đúng, nhất định là nền văn minh đỉnh cấp. Một nền văn minh đỉnh cấp lưu vong. Khi Lam nhìn thấy chiến giáp và vũ khí lưỡi liềm của Kiêu Lễ, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đôi mắt viền bạc dường như mất đi tiêu cự, bắt đầu chìm vào những hồi ức tràn đầy cảm xúc. Một lúc lâu sau, hắn ta mới lấy lại tinh thần, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Kiêu Lễ. Người biết hắn? Triệu Mẫn tò mò hỏi. Ta có một người bạn cũ từ 300 năm rồi, phong cách chiến giáp và vũ khí của đối phương giống hệt như hắn ta. Lam thở dài một tiếng, chờ đến khi trận chiến giữa hai bên sắp kết thúc rồi mới lên tiếng thông qua thiết bị liên lạc. Khổ Nghiêu, người khoan hẳn với kẻ này, ta có chuyện muốn hỏi hắn ta. Khổ Nghiêu đang chuẩn bị kết thúc trận chiến, thế nhưng lại nghe được mệnh lệnh của Lam, vậy nên mới từ từ hạ cây thương lập lòe ánh sáng tử vong trong tay xuống. Mặc dù không hiểu ý đồ của Lam đại nhân, nhưng hắn ta sẽ không làm trái lệnh của ngài ấy. Cho đến lúc này, kết quả của trận chiến đã quá rõ ràng. Bất quá, sự ngoan cường của đối thủ cũng vượt quá dự liệu của hắn ta. Kiêu Lễ lúc này trông vô cùng nhếch nhác, cánh tay bị chặt đứt với vết cắt nhãn bóng, chiến giáp có thêm một vài lỗ thủng, đặc biệt là phần bụng đã bị đâm thủng. Khuôn mặt được bao phủ bởi phần đầu của chiến giáp cũng có chút mệt mỏi và phờ phạc. Nếu như Kiêu Lễ không phải là sinh mệnh cao cấp, thì hắn có lẽ đã chết từ lâu với thương tích như vậy rồi. Không những thế, những thành viên ở xung quanh hắn ta, những chiến giáp sư khét tiếng một phương, hiện giờ cũng trở nên vô cùng chật vật hơn bao giờ hết. Trong số những kẻ còn sống, thì không một người nào không bị thương cả. Sức chiến đấu của đối thủ cường hạn đến mức biến thái. Nghĩ đến trận chiến kinh hoàng vừa rồi, Kiêu Lễ cảm thấy mình vẫn còn sống thì đã là một kỳ tích rồi. Chiến giáp sư đỉnh cấp. Về cơ bản, Kiêu Lễ đã có thể chắc chắn rằng Khổ Nghiêu chính là một chiến giáp sư đỉnh cấp. Bởi vì sự hạn chế bẩm sinh xuất phát từ gen di truyền, hắn ta vẫn chưa thức tỉnh siêu năng lực, cho nên vẫn không cách nào đối chọi với một chiến giáp sư đỉnh cấp. Tuy nhiên, Kiêu Lễ cũng không ngờ mình lại có cơ hội chiến đấu với một chiến giáp sư đỉnh cấp. Sai rồi. Không phải một, mà là một đám chiến giáp sư đỉnh cấp sở hữu chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp. Khoảnh khắc hai bên va chạm vào nhau thì chính là thời điểm bắt đầu của một cơn ác mộng giữa hiện thực. Kiêu Lễ hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng các chiến giáp sư mà mình đích thân lựa chọn và cực kỳ tự hào lại không chịu nổi một đòn của phe đối thủ. Nền văn minh đỉnh cấp. Kiêu Lễ cảm thấy vô cùng ảm đạm. Mặc dù hắn cực kỳ tự tin về phương diện chiến thuật, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng đoàn chiến giáp của mình vẫn còn thua kém về phương diện trang bị vũ khí so với đối thủ. Bởi lẽ, khi tấn công ba nền văn minh lớn trong siêu đám thiên hà song ngư, Kình Ngư, trữ lượng phản vật chất và vật chất tối trong tay hắn đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Vì lẽ đó, trong trận chiến trực diện vào thời điểm hiện tại, ngoài trừ hiệp đấu đầu tiên, bọn hắn căn bản đều bị đánh bại hoàn toàn. Kể từ khi thành lập đoàn chiến giáp đến nay, đây là lần đầu tiên Kiêu Lễ cảm thấy bất lực đến nhường này. Hắn ta từng tự tin rằng đoàn chiến giáp của mình có thể sánh ngang với quân đoàn của các nền văn minh cao cấp, nhưng đến khi gặp phải một quân đoàn thực sự, hắn ta mới cảm nhận được sự chênh lệch như rạch trời giữa đôi bên. Ngay khi Kiêu Lễ cho rằng mình sắp phải bỏ mạng, thì những chiến giáp sư của phe đối thủ đột nhiên dừng tay. Ngay sau đó, một thanh âm kỳ lạ truyền đến từ kênh liên lạc công cộng. Các ngươi thua rồi, mau đầu hàng đi. Kiêu Lễ cười khổ, hắn ta không ngờ mình cũng có lúc nghe được mấy lời này từ người khác, người đang sỉ nhục chúng ta sao? Trên chiến trường, chỉ có chết trận chứ không có đầu hàng. Nghe được mấy lời này, Khổ Nghiêu nảy sinh một tia tán thưởng trong lòng. Bất kể như thế nào đi chăng nữa, thì một đối thủ kiên cường như vậy đều đáng được kính nể. Đại nhân, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Kiêu Lễ sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng mình không chịu đầu hàng, thì đối phương sẽ không chút do dự ra tay, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Thuyết phục đầu hàng. Kiêu Lễ do dự một chút, bèn nhấp vào yêu cầu cuộc gọi video. Ngay sau đó, câu nói đầu tiên của người kia khiến hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Tộc đàn Đao Kiêu. Ngài biết tộc đàn Đao Kiêu? Kiêu Lễ kinh ngạc hỏi. Mặc dù tộc đàn Đao Kiêu có bề dày lịch sử, nhưng đã suy tàn từ lâu, hơn nữa cũng rất ít tộc nhân. Suy cho cùng, vũ trụ quá lớn và sinh mệnh quá nhiều, ngoại trừ các nhà nghiên cứu sinh mệnh, thì những sinh mệnh phổ thân căn bản không quan tâm đến những tộc đàn nhỏ yếu như Đao Kiêu, vậy nên rất ít người biết hắn ta thuộc loại sinh mệnh nào. Có quen Kiêu Hà không? Kiêu Lễ đồng tử co rụt lại, cha ta cũng tên là Kiêu Hà. Anh đang hỏi cha ta sao? Cha ngươi. Làm chấn động toàn thân, hèn chi chiến giáp và vũ khí của hai người này lại giống nhau tới vậy, cha ngươi hiện giờ đang ở đâu? Đã qua đời từ 100 năm trước rồi. Hai. Lam thở dài một hơi, vô cùng tiếc nuối, ta tên là Giang Ska Lam, bạn cũ của ba cậu. Ông là tóc bạc. Kiêu Lễ bất ngờ thốt lên. Ba hắn ta từng kể cho hắn ta nghe câu chuyện về đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp, cũng như về vị tổng tham mưu thần bí đã từng gài bẫy để tiêu diệt bốn quân đoàn chủ lực của một nền văn minh cao cấp tên là Đại Hà, thậm chí còn thiết kế một cục diện kinh thiên động địa để thúc đẩy nền văn minh Đại Hà rơi vào thảm cảnh bị ăn tươi nuốt sống. Bởi vì vị tổng tham mưu kia luôn đeo mặt nạ để che giấu diện mạo, chỉ để lộ mái tóc bạc đặc trưng, cho nên được thế giới bên ngoài gọi là tóc bạc. Có thể nói, đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp trước đây là một huyền thoại trong vòng tròn đoàn chiến giáp, và tóc bạc chính là nhân vật truyền thuyết với những chói lọi nhất. Người cha Kiêu Hà của Kiêu Lễ đã nhiều lần nhắc đến tóc bạc với hắn, đồng thời cũng nêu lên tên thật của đối phương là Giang Ska Lam. Ngươi còn muốn đánh nữa không? Lam đột nhiên hỏi. Công nghệ bong bóng không gian, người máy sát thủ tàng hình lượng tử, trữ lượng phản vật chất và vật chất tối dồi dào, cùng với đội ngũ người máy thông minh mạnh mẽ. Có thể nói, đây chính thực lực quân sự và nền tảng kỹ thuật của một nền văn minh đỉnh cấp chân chính. Góc tối cằn cỗi này không thể nào lại có thể sản sinh ra một nền văn minh đỉnh cấp trong thời gian ngắn như vậy. Mà thậm chí, thế lực này còn hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn liên minh vũ trụ luôn sao? Nếu như đối phương không phải là nền văn minh đỉnh cấp lưu vong, Xích Mậu không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Hiện giờ, hàng triệu quả cầu lửa từ những vụ nổ phản vật chất dần dần kết nối với nhau, tạo thành một mảng ánh sáng kéo dài suốt hàng tỷ km trong không gian vũ trụ, trông đáng sợ hơn vô số lần so với các vụ nổ năng lượng kinh hoàng từ các vì sao. Nếu như có bất kỳ hành tinh nào ở đây, thì dưới tác dụng của bức xạ đáng sợ đến nhường này, chúng sẽ lập tức biến thành những quả cầu lửa. Chỉ cần nhìn vào radar lượng tử, thì có thể phát hiện ra tất cả các người máy thông minh vừa mới tiến vào chiến trường không gian đều đã bị chùm ánh sáng đáng sợ nuốt chửng, rồi lập tức biến mất không dấu vết. Khúc dạo đầu ấn tượng đã phát triển thành một bản nhạc hùng tráng. Cảnh tượng khốc liệt trước mắt khiến cho các chiến giáp sư có mặt ở chiến tuyến lỗ trùng đều rùng mình một cái. Ngay cả Xích Mậu cũng lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh nổ tung tráng lệ như vậy. Nền văn minh đỉnh cấp. Cho dù đối phương là một nền văn minh lưu vong, nhưng dù sao thì vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một thế lực tư nhân đến từ nền văn minh cao cấp như bọn hắn. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Đợt công kích này của chiến bộ thần vệ đã phá vỡ niềm tin chiến thắng của đội ngũ Xích Mậu. Không phải hắn ta không có năng lực, mà là đối phương quá sức cường hãn. Một khi đối mặt với hỏa lực khủng bố đến nhường này, bọn hắn căn bản không có biện pháp giải quyết, chỉ đành phải lựa chọn một trong kết cục chạy trốn hoặc chết trận. Nhưng vào lúc này, thiết bị liên lạc trong tay Xích Mậu đột nhiên vang chuông. Hắn vừa mở tin nhắn ra, liền ngây người như phỏng. Giang Ska Thanh Nguyệt mở to hai mắt, đôi con ngươi trở nên trong suốt hơn trước kia, phản phất như có thể xuyên thấu lòng người. Rất nhanh, Giang Ska Thanh Nguyệt dần dần lấy lại được sự điềm tĩnh như mọi khi, sau đó từ từ bước ra khỏi khoang khai phá siêu năng lực, tiếp nhận từng món đồ trong bộ tuệ phục ban đầu do người máy thông minh đưa cho, sau đó thản nhiên mặc chúng vào người để che đi cảnh xuân. Sau khi hoàn thành xong những việc kể trên, cô ta mới nhìn về phía Trần Mặc. Thành công không? Trần Mặc hỏi. Thành công rồi. Giang Ska Thanh Nguyệt mỉm cười. Nhìn dáng vẻ này của ngươi, ta có thể suy đoán ngươi ắt hẳn đã đạt được siêu năng lực mà mình muốn rồi. Coi như là vậy đi. Giang Ska Thanh Nguyệt đáp lời với ngữ điệu vẫn đều đều và nhẹ nhàng, cô ta trông có vẻ cũng không quá xúc động vì đã khai phá siêu năng lực thành công. Tôi cũng nên đi ra ngoài. Trần Mặc Kiển không hề hỏi thăm về siêu năng lực của Giang Ska Thanh Nguyệt, nếu như cô ta không chủ động nói ra, thì hắn cũng không cần phải đi tìm hiểu. Trong thời điểm chiến tranh đang diễn ra, với tư cách là người lãnh đạo, cho dù Trần Mặc không chỉ huy tác chiến, nhưng vẫn nên thể hiện thái độ quan tâm, nếu không thì sẽ rất khó ăn nói với những người khác. Giang Ska Thanh Nguyệt vẫn lặng lẽ đi theo sau Trần Mặc. Ông chủ, người có thể giải thích vì sao sinh mệnh lại có siêu năng lực không? Giang Ska Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi. Trần Mặc ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Giang Ska Thanh Nguyệt. Trong ấn tượng của hắn, Giang Ska Thanh Nguyệt có tính cách điềm tĩnh ung dung, hiền lành tốt bụng, không màng tranh đua, không từ không hoãn, tương tự như một vị thánh nhân đắc đạo, không hề bận tâm đến mọi thứ. Trần Mặc không ngờ, cô ta lại chủ động đặt câu hỏi với hắn. Nhưng đối với vấn đề này, Trần Mặc chỉ có thể giang hai tay ra, tỏ vẻ bất lực. Sinh mệnh là chủ đề nghiên cứu thần bí nhất trong vũ trụ. Trong thời điểm hiện tại, hầu hết tất cả văn minh chỉ mới biết đến cấp độ nguyên tử của vật chất sống, chứ không thể lý giải cấp độ phi vật chất của sinh mệnh. Hắn nhớ đến tiểu ngư có thể thấy được thể ý thức, sự tồn tại giữa ảo và thực, nhìn không thấu, sợ không được, khiến cho người ta mê mẩn. Đối lập với sự tồn tại vật chất là sự tồn tại của ý thức. Nếu muốn giải quyết những bí ẩn liên quan đến sự tồn tại của siêu năng lực, thì nhất định cần phải đi sâu vào nghiên cứu về các cấp độ ý thức sinh mệnh mới được. Tuy nhiên, cô có thể thử tìm câu trả lời trong triết học. Đột nhiên, thiết bị liên lạc trong tay Trần Mặc vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Xích Mậu nhìn Kiêu Lễ với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Dựa trên những hiểu biết của hắn ta, bất kỳ chiến giáp sư nào trong đoàn chiến giáp đều có thể đầu hàng, nhưng Kiêu Lễ là người duy nhất không thể. Đối mặt với ánh mắt của Xích Mậu và những người khác, Kiêu Lễ vẫn không hề lay chuyển. Thật sao? Xích Mậu hỏi. Ừ, Kiêu Lễ bình tĩnh trả lời, Giang Ska Lam chính là tóc bạc nhân vật huyền thoại của đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp, và cũng là bạn cũ của cha ta. Tóc bạc? Ông ấy không phải đã ẩn rồi sao? đồng tử của Xích Mậu đột nhiên co rút. Hắn ta đương nhiên đã từng nghe qua những sự tích về nhân vật huyền thoại tóc bạc, và toàn bộ giới đoàn chiến giáp cũng không hề xa lạ gì với cái tên này. Đối phương đích thị là một nhân vật cấp thần, người có khả năng tận dụng sức mạnh của một đoàn chiến giáp tư nhân để tiêu diệt cả một nền văn minh đỉnh cấp. Ông ta tái xuất rồi. Kiêu Lễ nói, ta cũng không có hỏi han quá nhiều, nhưng nếu như có thể dốc sức cho đại nhân tóc bạc, thì tiền đồ nhất định sẽ không tệ. Có lẽ ngươi chưa biết, nhưng hàng vạn thành viên trong chiến bộ thần vệ vừa mới chiến đấu cùng chúng ta đều là chiến giáp sư đỉnh cấp với trang bị chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp. Hơn nữa, thế lực thần bí trong hệ Ngân Hà còn nắm giữ kỹ thuật chiết xuất phản vật chất và vật chất tối đấy. Hàng vạn chiến giáp sư đỉnh cấp với trang bị chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp. Kỹ thuật chiết xuất phản vật chất và vật chất tối. Xích Mậu kinh hãi. Tất cả những điều này đều là đặc điểm của các nền văn minh cao cấp, hơn nữa cũng không phải là các nền văn minh cao cấp thông thường. Chỉ những nền văn minh hàng đầu đủ mạnh mới có thể sở hữu nhiều kỹ thuật như vậy. Ta lúc đầu cũng rất kinh ngạc, nhưng người có thể khiến cho đại nhân tóc bạc dốc sức hẳn không phải là sinh mệnh bình thường. Vũ trụ lớn như vậy, chúng ta có lẽ cần một sân khấu lớn hơn. Khi Kiêu Lễ nói những lời này, hắn liền cảm thấy có hơi cay đắng ở khóe miệng. Hắn ta đang thuyết phục Xích Mậu, nhưng càng giống như đang thuyết phục chính mình hơn. Đột nhiên, xung quanh trở nên yên tĩnh, Kiêu Lễ nhìn về phía trước, thấy Trần Mặc và Lam đang đi về phía họ. Trẻ quá! Khi Kiêu Lễ nhìn thấy Trần Mặc bên cạnh Lam, hắn ta hơi chấn động. Không chỉ hắn ta, mà các thành viên khác xung quanh hắn ta cũng cảm thấy khó tin. Bọn họ đã từng nghĩ rằng ông chủ của Lam là một ông lão đức cao vọng trọng, hoặc một chiến giáp sư cao cấp mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn thấy Trần Mặc, bọn họ nhận ra mình đã sai rồi. Tuổi trẻ vô tri. Đây là ấn tượng đầu tiên của họ về Trần Mặc. Kiêu Lễ khó có thể tưởng tượng chủ nhân của một nền văn minh đỉnh cấp lại trẻ tuổi như vậy. Nếu không phải đã nhận được một số thông tin tình báo rằng toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân xuất phát từ một tay của Trần Mặc, thì hắn ta chắc chắn sẽ có lý do để nghi ngờ Kiến Hành Quân khổng lồ là do người tiền nhiệm để lại cho Trần Mặc. Đại nhân. Kiêu Lễ và Xích Mậu hành lễ với Trần Mặc. Mặc dù nhất thời khó có thể thích ứng, nhưng không thể không làm như vậy. Trần Mặc quan sát bọn họ. Một đoàn chiến giáp không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong lỗ trùng, nhưng mà vẫn chủ động tiến vào để tìm kiếm cơ hội. Hơn nữa, bọn họ đánh bại đội quân chủ lực của ba nền văn minh cao cấp, vậy nên chắc chắn có chỗ hơn người. Có can đảm, có mưu kế. Trần Mặc chưa bao giờ từ chối nhân tài. Mọi người đi theo tôi. Kiêu Lễ và Xích Mậu có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo hắn đến bên ngoài phòng thí nghiệm khai phá siêu năng lực. Tiếp theo đây, ta sẽ khai phá siêu năng lực cho các ngươi. Cái gì? Siêu năng lực. Kiêu Lễ và Xích Mậu không thể tin được. Công nghệ khai phá siêu năng lực là kỹ thuật mà ngay cả các nền văn minh cấp thần còn chưa làm chủ được. Trận chiến ở Thiên Hà Thạch Cam đã làm rung chuyển toàn bộ vũ trụ là do kỹ thuật khai phá siêu năng lực. Mà bây giờ, ở góc xa xôi này của vũ trụ, Trần Mặc nói với họ rằng hắn có kỹ thuật khai phá siêu năng lực. Tin tức này quá sốc. Chẳng lẽ đây là nền văn minh ma diễm đã mất tích? Tuy nhiên, ý tưởng này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Là thủ lĩnh của đoàn chiến giáp, Kiêu Lễ đương nhiên cũng quan tâm đến các sự kiện lớn của vũ trụ, bao gồm cả trận chiến tranh sôi sùng sục tại Thiên Hà Thạch Cam. Hắn ta nhớ rõ dáng dấp của những sinh mệnh đến từ nền văn minh ma diễm, trông hoàn toàn khác biệt so với Trần Mặc. Hắn vốn cho rằng đây là một nền văn minh đỉnh cấp, nhưng bây giờ cần phải thay đổi suy nghĩ và đánh giá lại một lần nữa. Các ngươi có muốn khai phá không? Trần Mặc cũng không quá kinh ngạc so với phản ứng của hai người. Thật sự có thể sao? Kiêu Lễ không xác định hỏi. Không phải hắn ta không tin, mà là quá chấn động. Một khi khai phá siêu năng lực thành công, hắn sẽ tiến vào phạm trù của sinh mệnh cấp thần. Hai người đã từng đối đầu với thần vệ, đúng không? Tất cả thành viên trong chiến bộ thần vệ đều có siêu năng lực. Trần Mặc tung ra một quả bom tấn, khiến cho Kiêu Lễ và Xích Mậu choáng váng. Tại sao? Kiêu Lễ khó hiểu nhìn Trần Mặc. Hai người đi theo ta, dùng người thì không được nghi ngờ thì không được dùng. Trần Mặc nói. Kiêu Lễ và Xích Mậu nhìn nhau, giờ họ đã hiểu tại sao Lam lại chọn xuống núi, gia nhập tập đoàn của Trần Mặc. Khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được tháo mở, đôi mắt trở nên kiên định. Cảm ơn ngài. Sau khi chiêu mộ được Kiêu Lễ, Lam lập tức ra lệnh cho chiến bộ Đại Ma đi đến hộp sọ anh tiên trước để thu nhận toàn bộ lực lượng phòng thủ của lỗ trùng. Sau đó lại hạ lệnh cho chiến bộ Hải Vương đi đến các chòm sao Song Ngư và Kình Ngư trước để chiếm giữ các hành tinh thủ phủ và các tuyến đường không gian của vô số nền văn minh khác nhau. Trước khi tin chiến thắng đoàn chiến giáp thú nhân thần bí được lan truyền khắp nơi, thì tập đoàn Kiến Hành Quân đã nhanh chóng chiếm đóng các hành tinh thủ phủ của tất cả các thiên hà và bố trí hệ thống phòng thủ ở những nơi đó. Bởi vì ba nền văn minh lớn tại đã chạy trốn khỏi phức hợp siêu đám thiên hà Song Ngư. Kình Ngư từ rất lâu trước đó, chỉ còn lại một số thế lực nhỏ và các nền văn minh nhỏ không thể trốn thoát, cho nên việc chiếm đóng của bọn họ diễn ra thuận lợi đến kinh ngạc. Mà lúc này, rất nhiều sinh mệnh vẫn còn ù cạc cạc, cho khi lấy lại phản ứng, thì đã phát hiện ra thế lực thần bí trong hệ Ngân Hà là tập đoàn Kiến Hành Quy Quân giành chiến thắng trong cuộc chiến kiểm soát chòm sao chính của phức hợp siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư. Nền văn minh lưu vong từ trước, nếu muốn quay trở lại phức hợp siêu đám Thiên Hà Song Ngư, Kình Ngư, thì phải tuân theo sự điều khiển của Kiến Hành Quân bây giờ. Đối với nhiều nền văn minh mà nói, đây là điều không thể chấp nhận được. Tất nhiên, một số nền văn minh khác vẫn muốn chống đối đến cùng, nhưng đối mặt với nanh vuốt Kiến Hành Quân, bọn họ yếu ớt đến mức đáng thương, cuối cùng không thể nhấc lên nổi gợn sóng nào. Chiến tranh kết thúc nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng. Phức hợp siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư đã hoàn toàn rơi vào tay của tàu đoàn Kiến Hành Quân, Trần Mặc cũng trở thành chủ nhân mới của phức hợp siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư. Sau khi trải qua thủ đoạn sắc lạnh của Lam, kẻ thống trị văn minh từng muốn nhân cơ hội gây áp lực, thì cũng không còn lựa chọn nào khác mà chủ động rời đi, tìm kiếm một nơi ở mới trong tuyệt vọng. Mà hầu hết các lực lượng và sinh mệnh lưu vong đều chọn ở lại phức hợp siêu đám Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư. Sau những biến cố kinh hoàng từ sự cố lỗ trùng, vũ trụ tràn ngập khói lửa chiến tranh, cho dù bọn họ có đi đến những nơi khác, cũng chưa chắc có thể sinh sống ổn định hơn ở đây. Nền tảng tin tức vũ trụ chứa ngập tràn tin tức về xung đột giữa các nền văn minh khác nhau, cũng như các thông báo tử vong của vô số hành tinh và sinh mệnh trong ngọn lửa chiến tranh. Bố cục vũ trụ đã chuyển biến mạnh mẽ, thời kỳ khó khăn đã đến. Kiêu Lễ và Xích Mậu bước vào phòng chỉ huy tác chiến với ánh mắt tràn đầy tự tin. Sau khi khai phá thành công siêu năng lực, bọn họ đã được giải phóng khỏi xiềng xích bẩm sinh từ cấp độ sinh mệnh, cũng như cải thiện sức chiến đấu và yếu tố thể chất sánh ngang với sinh mệnh cấp thần. Từ lúc đó, bọn họ đều phản phất khí chất tự tin xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn. Vào thời điểm hiện tại, họ đã hoàn toàn bái phục Trần Mặc. Trong quá khứ, bọn họ không được trọng dụng trong quân đoàn, lựa chọn thành lập đoàn chiến giáp của riêng mình. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể đi theo với Trần Mặc, thì coi như đã gặt được quả ngọt. Họ đều biết về tình hình nội bộ Kiến Hành Quân. Một thế lực nắm giữ nền tảng kỹ thuật của nền văn minh cao cấp, thậm chí là nền văn minh cấp thần, cũng như sở hữu một tiểu vũ trụ. Hơn nữa, đại nhân còn trẻ như thế, nhưng đã một tay tạo ra Kiến Hành Quân đáng sợ như vậy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém so với Đồng Thanh và Lôi Đình. Vì lẽ đó, ngài ấy hoàn toàn có đủ tư cách để cạnh tranh với toàn bộ thế lực trong vũ trụ trong tương lai. Nhìn thấy biến hóa của hai người bọn họ, Trần Mặc hài lòng gật đầu, từ hôm nay, Kiêu Lễ sẽ thành lập chiến bộ Dạ Kiêu, Xích Mậu sẽ trở thành phụ tá tham mưu của Lam. Vâng. Kỳ thực, Trần Mặc cũng không có quá nhiều cảm giác khi có thể mở rộng lãnh thổ, cũng như nắm giữ quyền kiểm soát thể phức hợp siêu cụm Thiên Hà Song Ngư. Kình Ngư. Suy cho cùng, so với tiểu vũ trụ, thể phức hợp cụm Thiên Hà Song Ngư, Kình Ngư dường như không lớn lắm. Còn có một nguyên nhân khác, chính là vì hắn cũng không cần quản lý những sản nghiệp này. Chiếm lấy cụm Thiên Hà Song Ngư, Kình Ngư có nghĩa là chiếm lấy tất cả sinh mệnh trong toàn bộ khu vực. Cho dù lượng nhân khẩu lên đến hơn 1.000 tỷ sinh mệnh như vậy, nhưng trong thời đại khoa học kỹ thuật như hiện nay, thì công tác quản lý cũng không quá khó khăn. Dưới kế hoạch tổng thể của Triệu Mẫn, cùng với ý tưởng của toàn bộ nhóm tham mưu, thì cuộc sống sinh hoạt ở thể phức hợp cùng Thiên Hà Song Ngư, Kình Ngư đã nhanh chóng đi vào ổn định. Trong suốt toàn bộ quá trình, Trần Mặc cũng không cần phải động não suy nghĩ, có thể yên tâm làm linh vật. Vì mục tiêu ổn định, tập đoàn Kiến Hành Quân đã ban hành các luật lệ hạn chế nhân số của tất cả các đoàn chiến giáp trong khu vực, đồng thời chiêu mộ những sinh mệnh trẻ tuổi thuộc mọi cấp độ vào học viện chiến tranh để thiết lập một hệ thống đào tạo thống nhất và hoàn chỉnh cho các chiến giáp sư và các hành tinh tại đây, đồng thời bồi dưỡng các nhân tài để quản lý mỗi một hành tinh tương ứng. Nếu như đã quyết tâm phát triển lớn mạnh, thì việc chỉ dựa vào con người trên trái đất là hoàn toàn không thực tế. Công cuộc hội nhập vĩ đại quy mô toàn bộ vũ trụ đã bắt đầu từ hơn 1 tỷ năm trước, vậy nên đối với con người trên trái đất mà nói, bọn họ bây giờ dường như mới bước chân vào xã hội thực sự. Có Triệu Mẫn và Lam giải quyết những lo lắng về sau, Trần Mặc cũng rất ít khi bị quấy rầy trong lúc nghiên cứu. Vào thời điểm hiện tại, dự án sinh mệnh lượng tử nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật chính là sự vụ quan trọng nhất đối với hắn. Thời gian trôi qua, việc xây dựng quả cầu sinh mệnh lượng tử ngày càng hoàn thiện. Bước tiếp theo là thử nghiệm thực tế. Rời khỏi phòng thí nghiệm, Trần Mặc không khỏi cau mày âu sầu. Suy cho cùng, thử nghiệm quả cầu sinh mệnh lượng tử vô cùng rắc rối. Thất bại là chết, thành công là lượng tử. Nếu như có thể trở thành sinh mệnh lượng tử, hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì lẽ đó, hắn cũng không thể tiến hành thí nghiệm trên sinh mệnh thông minh, bởi vì nếu như sinh mệnh trí tuệ trở thành sinh mệnh lượng tử rồi nảy sinh ý đồ phản bội, tất cả sinh mệnh trong vũ này đều sẽ đối mặt với nguy cơ hủy diệt. Cho dù tiến hành thử nghiệm với sinh mệnh phi thông minh cũng không được, bởi vì rủi ro của sinh mệnh phi thông minh còn lớn hơn nữa. Dù sao đi nữa, hắn cũng nghiên cứu đến bước này, vậy nên cũng nên nói cho Tiểu Ngư và những người khác. Tạo ra sinh mệnh lượng tử. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn tỏ vẻ không hiểu ý định cụ thể của Trần Mặc. Là sinh mệnh vĩnh hằng, hay còn gọi là lượng tử. Hai người phụ nữ nhìn nhau, đều phát hiện ra một tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Sinh mệnh vĩnh hằng sao? Ý tưởng này quá điên rồ. Trước đây, cho dù các dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Trần Mặc có khó tin đến đâu, bọn họ đều cảm thấy Trần Mặc luôn có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng đối với dự án này, thì cho dù có sử dụng từ khó tin để giải thích thì cũng không đủ. Trước đây, Trần Mặc thần thần bí bí, không chịu nói cho nhóm người phụ nữ trong nhà biết hắn đang làm dự án quan trọng gì. Nhưng bọn họ cũng mặc kệ, bởi vì cũng biết Trần Mặc nhất định sẽ không giấu giếm bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, dự án này quả thực quá đáng sợ. Quả cầu sinh mệnh lượng tử đã hoàn thành, lý thuyết cũng đã hoàn thành, tiếp theo anh sẽ bắt đầu thí nghiệm. Thí nghiệm như thế nào? Tiểu Ngư hỏi. Ta sẽ tự mình làm thí nghiệm. Cái gì? Không được. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn không chút do dự mà lập tức đồng thanh phản đối. Ánh mắt và thái độ kịch liệt của bọn họ cũng khiến Trần Mặc không khỏi giật mình. Ngươi không thể tự mình làm thí nghiệm này. Dựa theo những gì ngươi vừa nói thì thí nghiệm có thể gây tử vong ngay lập tức, vậy nên ngươi không thể mạo hiểm được. Tiểu Ngư bày tỏ thái độ rất kiên định. Đúng. Lúc này, Triệu Mẫn và Tiểu Ngư cùng đứng một phía. Ta nhất định phải tiến hành thí nghiệm này. Ngươi không thể trì hoãn sao? Chờ thêm 1.000 năm, 10.000 năm rồi mới thực hiện chẳng hạn. Nền tảng khoa học kỹ thuật bây giờ có thể kéo dài tuổi thọ chúng ta, thế nên ngươi có thể hoàn thiện nghiên cứu thêm chút nữa rồi hẳn làm cũng được mà. Tiểu Ngư có hơi mất kiểm soát. Nghiên cứu đã hoàn thiện rồi. Không được, dù sao thì ngươi cũng không được tự mình làm thí nghiệm. Hốc mắt Tiểu Ngư trở nên đỏ bừng, cô có chút hoảng hốt, chúng ta có tuổi thọ đủ dài rồi, cũng không cần phải bất tử đâu. Ngươi đừng mạo hiểm như vậy, có được không? Nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Tiểu Ngư, Trần Mặc liền cảm thấy tê dại cả da đầu. Hắn thật sự không nhịn được trước bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Tiểu Ngư, chỉ cần nhìn nhiều thêm chút nữa thì nhất định sẽ mềm lòng. Ngươi có lý do không thể không làm. Không thể để người khác làm thí nghiệm thay ngươi được sao? Triệu Mẫn rõ ràng là kiên quyết đứng về phía Tiểu Ngư. Không thể, sự việc rất quan trọng, chỉ có Mặc Nữ và ta biết được nội dung nghiên cứu của dự án này. Ngày hôm nay, ta sẽ nói tất cả cho mọi người cùng biết về dự án này. Sinh mệnh lượng tử sẽ nắm giữ năng lực siêu phàm vượt xa toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ, vậy nên một khi mất khống chế thì sẽ dẫn đến thảm họa cho toàn bộ vũ trụ. Anh Mặc, chị Tiểu Ngư, chị Triệu Mẫn. Mặc Nữ người vẫn luôn im lặng ở bên cạnh Trần Mặc đột nhiên lên tiếng. Ba người đồng thời nhìn về phía cô ấy. Ta có thể tiến hành thí nghiệm thay cho anh Mặc. Dù sao thì ta là ý thức lượng tử, có thể dễ dàng khôi phục như cũ, cũng như có được một thân thể hoàn thiện khác, vậy nên đích thị là đối tượng thích hợp nhất để thí nghiệm. Không được. Ba người đồng thời từ chối. Cũng giống hệt như Trần Mặc lúc nãy, Mặc Nữ cũng bị sửng sốt trước phản ứng của ba người còn lại. Ta đi. Tiểu Ngư đỏ hoe hai mắt, Mặc Nữ phải giúp chồng nghiên cứu, chị Triệu Mẫn phải quản lý tập đoàn, em đi là thích hợp nhất. Không được. Triệu Mẫn ngay lập tức từ chối. Làm càn. Trần Mặc gần như hét lên. Lần này, ba người phụ nữ đều bị hoảng sợ trước giọng nói tức giận của Trần Mặc. Trong ấn tượng của họ, đây là lần đầu tiên Trần Mặc mất bình tĩnh như vậy. Đặc biệt là Tiểu Ngư, cô ấy cố gắng kiềm chế hai hàng nước mắt, khẽ khàng nép bên người Triệu Mẫn, bày ra vẻ mặt oan ức, cũng không dám nhìn thẳng vào Trần Mặc. Triệu Mẫn cũng không biết phải làm gì, còn Mặc Nữ thì cúi đầu không dám động đậy, hai tay nắm chặt, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó. Ta sẽ tự mình tiến hành thí nghiệm này, mọi người đừng làm càng lung tung nữa. Trần Mặc đứng dậy rời đi. Sau khi trông thấy hắn đi mất, Tiểu Ngư mới hoàn toàn suy sụp mà òa khóc. Chúng ta làm càng sao? Chẳng lẽ thí nghiệm của hắn quan trọng hơn chúng ta sao? Quan trọng hơn cái gia đình này của chúng ta sao? Hắn không thể đợi 1.000 năm, 10.000 năm sau hẳn làm thí nghiệm sao? Lỡ như... Thì chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Ngư trút hết tâm sự rồi càng khóc dữ dội hơn. Triệu Mẫn không biết làm thế nào để an ủi cô. Nhìn thấy Trần Mặc tức giận như, cô ấy cũng không dám lên tiếng, nhất thời lâm vào lúng túng. Trần Mặc đi đến thư phòng, xoa xoa mi tâm rồi thở dài một hơi tràn đầy u sầu. Hắn vừa rồi không dám ở lại quá lâu, bởi vì sợ mình sẽ mềm lòng. Thư viện khoa học kỹ thuật trong bộ não của hắn vẫn luôn phát sinh một loại cảm giác vô cùng nóng bỏng, đặc biệt là sau khi hiện tượng lỗ trùng xuất hiện trong vũ trụ, cảm giác đó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó dường như muốn nói với Trần Mặc rằng một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra, vậy nên hắn không thể ngồi yên mãi được. Trần Mặc không có lý do gì không tin vào cảm giác này, bởi vì truyền thừa văn minh thần bí này đã khiến hắn trở thành như ngày hôm nay. Nếu không thì hắn bây giờ cũng chỉ là một người bình thường, trải qua cuộc sống êm ấm bên cạnh vợ con. Hơn nữa, cảm giác nóng bỏng của thư viện khoa học kỹ thuật khiến cho ý thức của Trần Mặc cảm nhận được tâm tình ẩn chứa bên trong đó, cho nên hắn muốn tự mình kiểm tra. Tuy nhiên, Trần Mặc không dám đối mặt ánh mắt khẩn cầu của Tiểu Ngư, sợ rằng mình sẽ thực sự đồng ý với cô. Bản thân hắn cũng muốn đợi chờ 1.000 năm, thậm chí là 10.000 năm rồi hắn tiến hành thí nghiệm này, dù sao thì hắn hiện tại cũng đã có tất cả, từ quyền lợi, của cải, địa vị, khoa học kỹ thuật và sức mạnh, vậy nên cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn quả thực không thể không tiến hành thí nghiệm này. Đối với loại chuyện như này, nếu càng để lâu thì càng lo lắng, càng băn khoăn. Trong lần thí nghiệm này, ý thức đang ảnh hưởng đến vật chất, cũng như không thể chịu đựng được quá nhiều biến số. Vì lẽ đó, những cảm xúc rụt rè và sợ hãi có ý thức chắc chắn sẽ có tác động cực lớn đối với thí nghiệm. Lam điều khiển chiến giáp, đáp xuống bệ chiến giáp trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của biệt thự Vịnh Lư Hương. Sau khi đi ra khỏi bệ chiến giáp, Lam vẫn đang suy nghĩ về một số việc. Ông ta cũng không suy nghĩ vì sao Trần Mặc lại yêu cầu mình đến đây, mà là suy nghĩ về Jansca Thanh Nguyệt. Lam không ngờ con gái mình lại dám lén lúc đi tìm ông chủ để khai phá siêu năng lực, thế nhưng cũng không chịu nói cho ông ta biết mình có được siêu năng lực gì. Hơn nữa, Jansca Thanh Nguyệt lại thật sự rất thông minh, mặc kệ ông ta nói gì đi nữa, thì cô ấy cũng không chịu để lộ bất kỳ thông tin nào. Ông chủ. Lam đi vào phòng thí nghiệm, cố ý ngắm nhìn xung quanh, dù sao thì ông ta chưa từng đi tới nơi này lần nào. Trước đó, ông ta vẫn luôn cư trú ở trung tâm chỉ huy tác chiến trên sao Kim, vậy nên thường giải quyết hầu hết mọi vấn đề thông qua công nghệ thực tế ảo hoặc ảnh chiếu ba chiều, chỉ khi nào gặp phải những sự vụ đặc biệt quan trọng thì mới phải trao đổi trực tiếp. Đó là lý do tại sao Lam lập tức vội vã trở về ngay sau khi nhận được thông báo của Trần Mặc. Mang cái này vào. Trần Mặc đưa một chiếc mũ thực tế ảo về phía Lam. Lam chưa kịp nói gì, chỉ biết ngồi xuống ghế rồi đội chiếc mũ thực tế ảo lên đầu, sau đó lập tức nhìn thấy một quả cầu lượng tử khổng lồ trong không gian thực tế ảo. Ông ta đã từng nhìn thấy quả cầu lượng tử này trước đây, bởi vì một cỗ máy thực sự đang được chế tạo trong một căn cứ không gian bí mật nào đó ở hệ Ngân Hà. Từ trước đến nay, Trần Mặc chưa bao giờ nói về chức năng của quả cầu lượng tử đó, và Lam cũng không có ý định gặng hỏi. Tuy nhiên, ông ta biết rất rõ cỗ máy này rất quan trọng. Bởi vì mấy năm nay, Trần Mặc không chỉ nghiên cứu kỹ thuật chữa bệnh cho Jansca Thanh Nguyệt, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại cho cỗ máy này. Hơn nữa, dự án kia có rất ít người biết, và cũng chỉ có ông chủ Trần Mặc và phu nhân Mặc Nữ cùng thực hiện nghiên cứu, không một nhà nghiên cứu nào khác có thể tham gia. Lần này ta mời ngươi tới đây là vì có chuyện muốn bàn giao với ngươi. Bàn giao? Nghe những lời này, Lam nhận ra có điều gì đó không ổn, ánh mắt bất giác trở nên nghiêm túc hơn. Đây là hạng mục chính mà ta đã và đang nghiên cứu bấy lâu nay, tên là quả cầu sinh mệnh lượng tử, hoặc còn được gọi là tử cung của thần. Trần Mặc nói. Tử cung của thần? Lam lần đầu tiên nghe thấy thuật ngữ này. Phải, quả cầu sinh mệnh lượng tử này là một kết cấu cơ học có chức năng tạo ra sinh mệnh lượng tử, nói cách khác, nó chính là nơi sản sinh ra các vị thần. Sinh mệnh lượng tử. Sinh mệnh lượng tử là một sinh mệnh đặc thù được cấu thành từ các hạt cơ bản lượng tử, có khả năng trường sinh bất lão. Ta chưa từng thấy qua sinh mệnh lượng tử, vậy nên hiện giờ cũng chỉ phỏng đoán như vậy mà thôi. Bất tử. Lúc này, đồng tử của Lam lóe lên một tia kinh hoàng, hắn ta đã ý thức được sự kinh hoàng của sự việc lần này. Cho dù là các hoàng đế pharaoh từ thời kỳ cổ đại của trái đất, hay là những kẻ thống trị vĩ đại trong lịch sử văn minh vũ trụ, tất cả mọi người đều có ý tưởng theo đuổi sự bất tử. Nhưng bọn họ đều thất bại, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Mặc dù trình độ y tế ở các nền văn minh khác nhau không ngừng được cải thiện, kỹ thuật kéo dài tuổi thọ cũng không ngừng phát triển, các sinh mệnh cấp thần hiện giờ cũng có thể sinh sống suốt hàng chục nghìn năm trời, nhưng rất nhiều người trong số họ vẫn chưa hề hài lòng, hận không thể trường sinh bất lão. Mà hiện giờ, Trần Mặc nói với ông ta rằng hắn đang nghiên cứu kỹ thuật bất tử sao? Bởi vì dự án này có quá nhiều ẩn số, hơn nữa còn liên quan đến quá nhiều sự vụ quan trọng, cho nên càng ít người biết thì càng tốt. Vì lẽ đó, ngoại trừ mấy người Tiểu Ngư, thì hiện tại chỉ có người biết đến sự tồn tại của quả cầu sinh mệnh lượng tử. Đối với dạng thí nghiệm một sống hai chết như thế này, thì hết thảy mọi thứ đều không thể lường trước được, thế nên ta quyết định tự mình tiến hành thí nghiệm, cũng như muốn bàn giao một số việc với ngươi. Ngươi muốn tự mình tiến hành thí nghiệm? Không được. Lam cũng không thèm nghĩ ngợi mà phản đối ngay lập tức, ngươi là linh hồn của tập đoàn Kiến Hành Quân, không thể mạo hiểm như thế được. Ngươi không cần phải khuyên ta, chỉ cần làm theo những lời bàn giao tiếp theo của ta là được. Trần Mặc cắt ngang lời nói của Lam. Cũng bởi vì dự án này có quá nhiều ẩn số, vậy nên nếu như ta tiến hành thí nghiệm thất bại, thì ngươi nhất định phải hỗ trợ mấy người Tiểu Ngư quản lý tập đoàn Kiến Hành Quân cho thật tốt. Ta không mong các ngươi có thể thống trị vũ trụ, chỉ mong tập đoàn Kiến Hành Quân có thể vững vàng tồn tại trong vũ trụ, đám người Tiểu Ngư cũng được yên ổn cả đời. Ngươi không thể để cho các sinh mệnh khác tiến hành thí nghiệm hay sao? Không thể. Bởi vì sinh mệnh lượng tử quá đặc biệt, thậm chí còn có thể tồn tại ở chiều thứ tư và vượt qua các quy luật hiện trong vũ trụ này, ngay cả khi ta đã vận dụng toàn bộ tư duy và tri thức của mình, thì cũng chỉ có thể hiểu được khái niệm mơ hồ của nó mà thôi. Sự tồn tại ở chiều thứ tư nằm ngoài quy luật của thời gian và không gian, cũng giống như con người sáng tạo ra thế giới hoạt hình hai chiều, thì có thể tự do kiểm soát dòng thời gian, thậm chí cả những câu chuyện của các nhân vật bên trong đó. Hơn nữa, hầu như không một sinh mệnh nào trong vũ trụ có thể cưỡng lại uy năng bất tử. Lam im bặt, bởi vì ngay cả ông ta cũng chưa chắc có đủ tự tin để chống lại sự cám dỗ đáng sợ này. Một khi ông chủ thành công, thì hắn chỉ cần búng tay một cái, thì lập tức hủy diệt ngọn nguồn, từ đó trở thành đấng chí cao tối thượng duy nhất. Thời gian thí nghiệm được ấn định 10 ngày sau. Ngươi không thể đợi thêm nghìn năm hay 10.000 năm nữa, rồi hẳn tiến hành được sao? Sau khi hoàn hồn, Lam bày ra sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không thể. Trần Mặc lắc đầu, càng trì hoãn thì càng lo lắng, ý thức sẽ bị dao động, gây ra ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuối cùng. Vì lẽ đó, ta nhất định phải quyết tâm, dốc hết toàn lực vào một lần thử duy nhất. Ta hiểu rồi. Lam có chút bất lực, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý, một buổi đêm tĩnh lặng. Mọi người mau ăn điểm tâm, ta đã tự tay nấu đấy. Trần Mặc thấy ba người phụ nữ đi tới, liền bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn đến chỗ ngồi của họ. Mặc dù Tiểu Ngư đã trang điểm để che đi đôi mắt sưng đỏ, nhưng trông vẫn u sầu hơn thường này. Còn Triệu Mẫn lại có chút rũ rũ mệt mỏi, rõ ràng là ngủ không ngon giấc. Mặc nữ đương nhiên không hề vui vẻ gì, ánh mắt của cô nhìn Trần Mặc cũng không còn ý cười như lúc trước. Sau khi nhìn thấy bữa sáng do Trần Mặc chuẩn bị, Tiểu Ngư cũng không có ý định nói chuyện, chỉ vùi đầu ăn. Hai chị em Vô Song và Vô Danh bốn mắt nhìn nhau, hiển nhiên cảm giác được bầu không khí không đúng lắm. Sau một cái nháy mắt, hai chị em nhanh chóng cầm ly sữa và quả trứng gà rồi lập tức rời đi, để lại không gian cho bốn người lớn trong nhà. Sau khi chúng ta ăn sáng xong xuôi, ta sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Trần Mặc nói. Thực ra, Trần Mặc chỉ cần nói lời xin lỗi, sau đó hứa với ba người phụ nữ rằng mình sẽ từ bỏ thí nghiệm, thì bọn họ sẽ vui vẻ ngay lập tức. Tuy nhiên, hắn đã hạ quyết tâm phải tiến hành cuộc thí nghiệm này cho bằng được, ngay cả phải mạo hiểm cả tính mạng của mình. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể làm mọi cách để dỗ dành, trấn an những người bên cạnh mình mà thôi. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn rơi vào trầm mặc, không hé răng nửa lời. Mặc nữ thấy vậy thì cũng cúi đầu ăn sáng, không dám nói chuyện. Thấy bọn họ im lặng như vậy, Trần Mặc không khỏi cười khổ trong lòng. Tiếng quát hôm qua của hắn có lẽ đã khiến cho bọn họ khóc cả đêm, vậy nên bây giờ đều đang tức giận, muốn gây màu chiến tranh lạnh. Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Khi Trần Mặc không biết nên làm gì tiếp theo, thì Tiểu Ngư đã thay quần áo, cầm một chiếc túi nhỏ rồi đi ra khỏi nhà, Triệu Mẫn và Mặc nữ cũng nhanh chóng đi theo cô ấy. Mặc dù ý tứ rất rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn không có ý định nói chuyện với Trần Mặc, cứ thế tự mình rời đi. Trần Mặc cũng vội vàng đi theo. Thời đại vũ trụ đã đến, nhưng văn hóa mua sắm vẫn phổ biến như cũ. Dưới ảnh hưởng của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhân loại trên trái đất đã dần chấp nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh, vậy nên thành phố Tân Hải hiện giờ đã trở thành một đô thị giữa các vì sao, vô số tòa nhà ở nơi đây đã được cải tạo triệt để phù hợp với thị hiếu vũ trụ, và ngoài trừ một số mặt hàng dành cho nhân loại, các cửa hàng cũng sẽ bày bán một số hàng hóa được thiết kế đặc biệt cho người ngoài hành tinh. Khi đến trung tâm mua sắm, đám người Tiểu Ngư không quan tâm bất cứ điều gì, cứ thế liều mạng mua sắm, nhìn thấy thứ gì thì liền mua thứ đó, sau đó đưa hết tất cả cho Trần Mặc. Bọn họ phản phất như hận không thể mua luôn toàn bộ trung tâm mua sắm, khiến cho Trần Mặc hoàn toàn kiệt sức. Trần Mặc biết bọn họ đang trút giận, cho nên vẫn ngoan ngoãn đi theo họ suốt chặng đường. Hiện tại còn ổn, nếu bọn họ không khóc không quậy, Trần Mặc sẽ không yên lòng. Tuy nhiên, ba người phụ nữ dường như đang rất vui vẻ, chỉ là không nói chuyện với Trần Mặc suốt từ đầu buổi đến cuối buổi. Đưa ba viên đá màu hình trái tim này cho tôi. Trần Mặc đi đến một cửa hàng trang sức, nhìn chằm chằm ở ba viên đá màu trên quầy với ánh mắt rực sáng. Những viên đá này là trang sức làm từ vật liệu đá có 7 màu tinh khiết và trong suốt như pha lê của một nền văn minh ngoài hành tinh, và nó chỉ có thể được khai thác trên các hành tinh lùn, vậy nên số lượng cũng không có nhiều lắm. Đối với liên minh vũ trụ mà nói, loại đá màu này có giá trị tương tự như ngọc thạch của trái đất. Suy cho cùng, bất kỳ sinh mệnh nữ tính có trí tuệ đều ưa thích các loại đá quý lấp lánh này. Định lý này hoàn toàn phổ biến trong toàn bộ vũ trụ, không thay đổi theo loài. Tiên sinh, ngài thật tinh mắt, ba viên đá màu này là trang sức tốt nhất trong cửa hàng chúng ta. Đeo vào thử xem. Trần Mặc đưa túi mua sắm trong tay cho người máy ở bên cạnh, sau đó cầm lấy dây chuyền lên rồi nhìn về phía Tiểu Ngư. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, hắn chủ động vươn tay, đeo sợi dây chuyền cho cô. Trông càng đẹp hơn. Nhìn thấy Tiểu Ngư đeo chiếc vòng cổ, Trần Mặc không khỏi tán thưởng một lần nữa. Viên đá màu lần lượt phát ra từng dải ánh sáng rực rỡ, trông đẹp hơn rất nhiều so với những món đồ trang sức có hình dạng và màu sắc cố định, vậy nên lại càng tô điểm màu sắc cho Tiểu Ngư. Mọi người cũng đeo thử đi. Trần Mặc thuận tay đưa sợi dây chuyền cho Triệu Mẫn và Mặc Nữ. Ta thấy những món trang sức này rất đẹp, muốn tặng cho mọi người. Biết được Trần Mặc tặng quà cho mình, Mặc Nữ có chút kinh ngạc xen lẫn với vui mừng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, cô ấy lập tức lè lưỡi, cố nén nụ cười của mình, đồng thời duy trì vẻ ngoài lạnh lùng như vừa rồi. Thích không? Sắc mặt của Tiểu Ngư cũng dịu đi rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn không có ý định nói chuyện với Trần Mặc, bèn xoay người rời đi, để hắn đứng một mình trong gió. Nhân viên phục vụ đang giúp Trần Mặc thanh toán hóa đơn, thì bất chợt nhìn thấy cảnh tượng này, liền ngầm hiểu rồi nói ra, Trần tiên sinh, phụ nữ luôn cần được dỗ dành, đặc biệt là những lúc giận dỗi. Ngươi chỉ cần bày tỏ thái độ thành khẩn, sau đó mặt dày nhận lỗi là được. Cảm ơn. Sau khi thanh toán hóa đơn, Trần Mặc vội vàng đuổi theo rồi cố gắng nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Ngư, mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không. Tiểu Ngư cũng chỉ giãy dụa một chút, sau đó liền tùy ý cho hắn nắm lấy tay mình. Trần Mặc càng thêm táo tợn hơn, lập tức nắm lấy tay Triệu Mẫn. Buông ra. Triệu Mẫn vỗ thẳng vào cái móng heo của Trần Mặc, Tiểu Ngư cũng học theo, trực tiếp thoát khỏi tay Trần Mặc. Trần Mặc áy náy nói, ngày hôm qua, ta quả thực không nên la lối như vậy với các ngươi, nên bây giờ ta muốn nói lời xin lỗi với các ngươi. Lúc này, tâm trạng tủi thân của Tiểu Ngư dần dần vơi bớt, sắc mặt Triệu Mẫn cũng hòa hoãn đi rất nhiều, bọn họ hiển nhiên rất thích những lời này của hắn. Ngươi từ bỏ thí nghiệm không? Chỉ cần như vậy, thì chúng ta nhất định sẽ đáp ứng với ngươi bất cứ chuyện gì. Tiểu Ngư khàn giọng khẩn cầu. Trần Mặc im lặng, ý tứ rất rõ ràng. Tiểu Ngư không nói nữa. Ăn uống, dạo phố, mua sắm, xem phim, chơi game, Trần Mặc đưa ba người phụ nữ đi làm tất cả những việc bình thường mà các cặp đôi thường làm trong buổi hẹn hò. Nếu là dịp bình thường, thì bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng, nhưng hiện tại, bọn họ căn bản không vui nổi. Họ vốn dĩ không có cách nào để gượng cười nổi. Bởi vì những việc này lại càng giống như là một kiểu bầu bạn trước khi xa cách. Thời gian trôi qua nhanh như sao băng vụt qua bầu trời đêm. Trần Mặc hiếm khi không đến phòng thí nghiệm, mà ngày nào cũng ở bên cạnh người nhà. Tuy nhiên, đám người Tiểu Ngư cũng không thể nào duy trì nụ cười trên khuôn mặt như mọi khi, thế nhưng vẫn phải hành xử làm như không có chuyện gì xảy ra. Ba người phụ nữ đều biết rằng một khi Trần Mặc đã quyết tâm làm điều gì, thì không có cách nào bị lay chuyển, cho dù bọn họ có náo loạn cũng vô ích, thậm chí còn khiến Trần Mặc phân tâm, đến lúc đó còn nguy hiểm hơn. Đau khổ trong đó chỉ có mình ba người phụ nữ biết. Ba người phụ nữ càng mong mỏi ngày đó đến thật chậm lại, thì càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết. Mặc Nữ bước ra từ phòng tắm, cô mặc váy ngủ trên người, để lộ đường nét đầy đặn ra bên ngoài không khí. Gò má trắng nõn như bạch ngọc vẫn còn vương vấn hơi nước, tựa như hoa sen ngậm nước, khuôn mặt không một chút son phấn nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách. Mặc Nữ thu thập một hồi, sau đó để chân trần rồi bước ra khỏi phòng. Trần Mặc đau đến mức hít vào một hơi, bèn gõ gõ đầu. Kể từ khi công tác xây dựng quả cầu sinh mệnh lượng tử đã hoàn thành, thì hắn bắt đầu mơ hồ đau đớn trong đại não. Lúc đầu, hắn cho rằng mình làm việc quá mệt nhọc, cho nên không thèm để ý, nhưng kể cả khi nghỉ ngơi cùng Tiểu Ngư, hắn cũng không cảm thấy bớt đau, mà ngược lại càng đau hơn. Từ đó, hắn đã phát hiện ra rằng đây có lẽ là một loại ám chỉ nào đó từ thư viện khoa học kỹ thuật. Thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn trong đại não của Trần Mặc càng ngày càng trở nặng, càng ngày càng kịch liệt, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, đối mặt với bạn bè và người thân với trạng thái tốt nhất. Hắn vẫn rất có lòng tin vào tỷ lệ thành công của thí nghiệm lần này, mặc dù những ẩn số trong thí nghiệm vẫn còn quá lớn. Mặc ca. Mặc Nữ đẩy cửa đi vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Mặc. Trần Mặc tắt hình chiếu quả cầu sinh mệnh lượng tử, chịu đựng cơn đau trong đầu, đáp lại cô một tiếng. Hắn nhìn Mặc Nữ, phát hiện cô hôm nay cố ý ăn mặc quyến rũ hơn bình thường khiến cho người ta không thể không chú ý. Mặc ca, ta có đẹp không? Mặc Nữ chậm rãi đến bên người Trần Mặc, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Lúc nào cũng đẹp. Mặc Nữ nhẹ nhàng ngồi lên đùi Trần Mặc, khuôn mặt điềm tĩnh của cô hiện ra một chút thẹn thùng. Cả hai đều rung động. Ông ta về phòng. Được. Trần Mặc ôm Mặc Nữ trở về phòng cô. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn tâm trạng cực kỳ kém, ngày nào cũng bày ra vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Chỉ có Mặc Nữ vẫn giống như trước đây, mặc dù cô ấy vẫn để ý đến cảm xúc của hai người phụ nữ còn lại, nhưng vẫn thi thoảng nói chuyện riêng với Trần Mặc nhiều hơn, ở bên cạnh hắn giống như không có chuyện gì xảy ra. Số lần hai người thân mật thường xuyên hơn nhiều so với trước kia, Trần Mặc cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hắn không biết Mặc Nữ đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, bởi ít ra Mặc Nữ trông vẫn rất tốt. Hắn luôn thích được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc của ba người phụ nữ của mình, thay vì biểu cảm u sầu của bọn họ. Đối với yêu cầu của ba người phụ nữ, ngoại trừ việc từ bỏ thí nghiệm, hắn sẽ không từ chối bất cứ điều gì. Người đi chăm sóc Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đi. Mặc Nữ nằm trong ngực Trần Mặc, để lộ ra vẻ mệt mỏi trong giọng nói. Ngươi ngủ trước đã. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cho đến khi mặt nữ chìm vào giấc ngủ, thì hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, mặt nữ chậm rãi mở mắt, bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng chặt. Chị Mẫn, chúng ta nên làm gì đây? Trong phòng, tiểu ngư nhỏ giọng nức nở. Cô không dám khóc trước mặt Trần Mặc, cho nên chỉ có thể trải lòng với Triệu Mẫn. Ta cũng không biết. Triệu Mẫn có chút luống cuống. Không biết nên an ủi tiểu ngư thế nào, bởi vì chính cô cũng cần được an ủi hơn bao giờ hết. Tiểu ngư và Triệu Mẫn đều không có ý kiến gì với việc mặt nữ ở bên Trần Mặc, dù sao thì chỉ duy nhất mặt nữ mới có thể tỏ ra không có chuyện gì trước mặt hắn, còn bọn họ lại không làm được. Tại sao hắn thà từ bỏ gia đình này, mà phải đi dấn thân vào nguy hiểm chứ? Đúng là đồ đàn ông xấu xa, khốn kiếp, cản bã. Ta ghét hắn. Tiểu ngư càng khóc dữ dội hơn, sau đó tiếp tục mắng chửi Trần Mặc cả một buổi tối. Còn Triệu Mẫn cười khổ. Lách cách. Chốt cửa phòng đột ngột bị mở ra. Tiểu ngư liếc thấy Trần Mặc đi vào, liền vội vàng lau nước mắt trốn vào trong chăn, cô không muốn để hắn trông thấy bộ dạng hiện tại của mình. Làm sao ngươi vào được, không phải ta khóa cửa rồi sao? Triệu Mẫn lạnh lùng nhìn Trần Mặc. Nếu như phòng vợ mình mà ta cũng không vào được, vậy chẳng phải đã cô phụ cái danh tên đàn ông khốn khiếp cặn bã rồi sao? Trần Mặc cười nói. Vậy mà ngươi vẫn còn cười được, cút ra ngoài cho ta. Triệu Mẫn tức giận vội vàng đẩy Trần Mặc, nhưng cô vừa giơ tay lên thì đã bị Trần Mặc kéo lấy rồi ông ném trở lại trên giường. Trần Mặc thuận thế nằm ở giữa giường lớn, dùng hai tay giữ chặt hai người họ, đồng thời nở nụ cười đê tiện. Đôi khi ta cảm thấy phúc khí của ta thật tốt. Tiểu ngư ngẩng đầu lên, mặc kệ hai hàng nước mắt vẫn chưa khô, chỉ mong chờ cầu xin, ngươi đổi ý sao? Chỉ cần ngươi đổi ý, ngươi muốn làm gì chúng ta cũng được. Đôi mắt Triệu Mẫn cũng tràn đầy mong đợi, ý nghĩ của cô đương nhiên cũng giống tiểu ngư. Ta có lẽ tạm thời chưa hưởng được phúc khí này rồi. Tại sao? Hai cô gái liều mạng giãy giụa, sau đó cầm gối rồi nện vào mặt Trần Mặc như một cách phát tiết khổ sở trong lòng, bất tử quan trọng đến mức đó. Quan trọng hơn cả chúng ta, hơn cả cái gia đình này. Ngươi bảo chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Hai người dùng hết sức lực để trút giận vào người Trần Mặc. Mãi cho đến khi mệt mỏi, bọn họ liền thấy Trần Mặc nở nụ cười cưng chiều, thì mới rúng động tâm can, không tiếp tục gây chuyện nữa. Ba người nằm xuống giường, chỉ đơn giản là nằm ngủ cùng nhau, cũng không nói bất kỳ lời nào, giống như đang bầu bạn với nhau một cách thầm lặng, đồng thời cùng mong ước thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Một đêm yên lặng. Sáng sớm hôm sau, tất cả đều giống như thường ngày. Trần Mặc mở mắt ra, xoa cái đầu đang phát đau, phản phất như cơn đau so với hôm qua dữ dội hơn một chút. Hắn ra khỏi phòng, thì thấy bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn, cũng như tất cả thành viên trong gia đình đều đang ở đây. Bữa sáng là một phần cháo nóng hổi, hương thơm bay vào mũi hắn. Trần Mặc cảm thấy cơn đau đớn trong đại não dường như đã giảm bớt một chút, khiến cho hắn an lòng phần nào. Đây là do ai làm? Thơm quá. Mẹ, dì Mẫn và dì Mặc hiếm lắm mới cùng nhau xuống bếp để làm bữa sáng tình yêu đó. Cha có nhiều lộc ăn như vậy, khiến ta thật ghen tị đó. Nếu như sau này cũng như vậy, thì chẳng phải lão cha kia sẽ hạnh phúc đến chết rồi sao? Vô Song chua xót nói. Ăn cơm của ngươi đi. Tiểu ngư gõ đầu Vô Song một cái. Vô Song lè lưỡi, tiếp tục cắm đầu ăn. Ở trong mắt tiểu ngư, cô gái thiên tài mà vô số người trái đất sùng bái và ngưỡng mộ cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Về phần cha mẹ Trần Mặc, mỗi khi nhìn vào gia đình hạnh phúc này, nụ cười trên khuôn mặt họ cũng chưa bao giờ biến mất. Bữa ăn sáng kết thúc trong ấm cúng. Lúc này, quả cầu lượng tử vẫn đang lặng lẽ vận hành trong không gian. Nhờ vào hệ thống phòng hộ đặc thù, nó hoàn toàn bình an vô sự trước vòng vây giữa các dòng chảy vũ trụ xung quanh. Bên ngoài cấu trúc của quả cầu sinh mệnh lượng tử, một con tàu vũ trụ có in ký hiệu của kiến hành quân đang lơ lửng. Trần Mặc, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn, Mặc Nữ cùng với Lam đang ở trên con tàu này. Đây là thời khắc cực kỳ quan trọng, bất luận kết quả như thế nào thì cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tập đoàn kiến hành quân. Trần Mặc cau mày, không phải vì hắn lo lắng, mà là vì hắn đang rất đau đầu, thậm chí còn đau dữ dội hơn so với buổi sáng. Nhưng vì đám người Tiểu Ngư đang ở đây, hắn chỉ có thể làm bộ như không có việc gì xảy ra. Trần Mặc cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra một hoặc hai ngày nữa, hoặc có khi phải tiếp nhận cơn đau tương tự như khi khai phá não bộ trong thư viện khoa học kỹ thuật. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ không thể chịu đựng nổi. Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, tựa hồ nhìn ra những tâm tư của hắn, bèn không nói gì nữa. Mặc Nữ, khởi động quả cầu sinh mệnh lượng tử. Được. Từng bóng đèn bên trong kết cấu hình cầu lần lượt sáng lên, còn quay hồi chuyển của quả cầu lượng tử hình bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động. Cấu trúc cơ khí khổng lồ bắt đầu phát ra từng dải quang ảnh đẹp không sao tả xiết ở trong không gian. Trần Mặc mặc chiến giáp lên người, đang chuẩn bị rời đi, thì ba người phụ nữ đã bước lên ngăn cản hắn với ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu. Bọn họ đang cố gắng lần cuối cùng. N sủng của mỹ nhân là thứ khó chịu đựng nhất. Sẽ không sao đâu, mọi người chờ ta trở về. Trần Mặc nhẹ giọng an ủi, sau đó không để ý tới ánh mắt cầu khẩn của ba người phụ nữ mà lập tức tiến về hướng cửa khoang phi thuyền. Bỗng nhiên, biến cố chợt phát sinh. Trần Mặc phát hiện thân thể của mình đóng băng ngay tại chỗ, ngay cả chiến giáp cũng bị vô hiệu hóa, không hề động đậy chút nào. Một bên khác, Triệu Mẫn và Tiểu Ngư nhìn thấy động thái bất thường của Trần Mặc thì lập tức muốn di chuyển về phía hắn, nhưng bọn họ cũng phát hiện bản thân cũng không thể động đậy, không thể điều khiển chiến giáp trên người. Lam nhận ra rằng có gì đó không ổn, còn đang thắc mắc lý do, thì hai con người máy chiến tranh đã xuất hiện bên cạnh ông ta, vô hiệu hóa chiến giáp của ông ta. Chuyện gì đang xảy ra? Trần Mặc đột nhiên biến sắc. Sắc mặt những người khác cũng đều không được tốt. Đây là lần đầu tiên sự cố như thế này xảy ra. Anh Mặc, chị Tiểu Ngư, chị Triệu Mẫn, tối hôm qua ta đã cấy một chương trình kiểm soát tạm thời vào chiến giáp của mỗi người các ngươi. Mặc nữ đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mặc nữ, ai nấy đều vô cùng hoang mang khó hiểu, bao gồm cả Trần Mặc. Hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đôi đồng tử bất chợt co rút. Anh Mặc, ngươi không thể mạo hiểm bản thân mình vì thí nghiệm nghiên cứu lần này. Nếu như ngươi muốn xác minh xem thiết bị này có thể tạo ra sinh mệnh lượng tử hay không, thì hãy lựa chọn một người mà ngươi tín nhiệm nhất là được. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều có thể, nhưng mặc nữ mới là ứng viên phù hợp nhất. Mặc nữ thì thầm với Trần Mặc. Sau khi khẳng định về suy đoán của mình, Trần Mặc thay đổi sắc mặt một cách rõ rệt. Mặc nữ, mau giải trừ phần mềm khống chế trên chiến giáp của ta. Mặc nữ hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Trần Mặc, chỉ nói tiếp, mặc nữ chính là một sinh mệnh có ý thức lượng tử. Nhưng toàn bộ cơ thể của mặc nữ, từ ý thức cho đến các tế bào, đều là do anh Mặc tạo ra. Nói cách khác, anh Mặc là người đã ban linh hồn cho mặc nữ, đồng thời cũng cho phép mặc nữ trải nghiệm được niềm hạnh phúc khi được tồn tại và nỗi vui sướng khi được làm một người phụ nữ. Vì lẽ đó, mặc nữ cũng nên làm chút gì đó vì cho anh Mặc. Mặc nữ có ý thức lượng tử, có khả năng phục chế bất kỳ lúc nào. Mặc dù không biết thí nghiệm lần này có gây ảnh hưởng đến khả năng phục chế ý thức hay không, nhưng chỉ cần nó không gây ảnh hưởng, thì mặc nữ sẽ có thể tái sinh và tiếp tục sống bên mọi người. Còn nếu như nó có gây ảnh hưởng, mặc nữ không có cách nào được tái sinh, thì mặc nữ vẫn rất vui vẻ chấp nhận. Trần Mặc vừa lo vừa giận, mặc nữ, mau thả ta ngay bây giờ, ngoan nào. Không thả. Anh Mặc, đây là lần đầu tiên mặc nữ từ chối ngươi, không nghe lời ngươi, nhưng ngươi hãy để cho mặc nữ muốn tùy hứng một lần. Nếu thí nghiệm lần này thành công, anh Mặc liền đánh mắng mặc nữ một trận, thì mặc nữ đều không quan tâm. Còn nếu như thí nghiệm lần này thất bại, anh Mặc đừng thất vọng. Anh Mặc, chị Tiểu Ngư và chị Triệu Mẫn, xin hãy đợi mặc nữ trở về. Mặc nữ mỉm cười với ba người bọn họ, rồi dần dần khuất mặt sau lớp chiến giáp. Dừng lại cho ta, mau quay về. Trần Mặc tuyệt đối không ngờ được mặc nữ sẽ có ngày không nghe lời hắn. Mặc nữ, trở về cho ta. Trần Mặc tiến vào trạng thái siêu, tập trung toàn bộ tinh lực vào mặc nữ. Mặc nữ vừa mới đi tới cửa, liền không khỏi sững người một lúc lâu, cô không thể tiến lên, mà bắt đầu lơ lửng không kiểm soát, rồi bay ngược về phía Trần Mặc. Anh Mặc, mặc nữ rất yêu ngươi. Mặc nữ chân thành nói Trần Mặc, mặc nữ không thể để anh Mặc tự mình mạo hiểm. Ngay sau đó, mặc nữ kích hoạt động cơ của chiến giáp, nhanh chóng thoát khỏi tầm kiểm soát từ siêu năng lực của Trần Mặc. Mặc nữ, quay trở về. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn hét lên, nhưng đều vô ích. Mặc nữ thậm chí còn từ chối mệnh lệnh của Trần Mặc, chứ đừng nói đến việc đồng ý với họ. Bây giờ, mặc nữ đã là hoàn toàn một sinh mệnh hoàn chỉnh, không phải là một chương trình chỉ tồn tại trong ổ cứng máy tính trước đây. Mình không thích mấy đoạn harem lắm cười mỉm, tại mình không thích hậu cung, nhưng mà mỗi người phụ nữ bên cạnh Trần Mặc đều rất đáng quý nhỉ cười mỉm. Ta sẽ không làm thí nghiệm nữa, người mau quay trở về cho ta. Trần Mặc sắp nổ tung. Anh Mặc, mặc nữ rất hiểu ngươi, ngươi nhất định sẽ không từ bỏ. Anh Mặc, nếu ngươi tin rằng thí nghiệm lần này có thể thành công, thì ngươi cũng không cần phải sợ hãi, bởi vì ta nhất định sẽ không sao. Nhưng nếu như ngược lại, thì ta tình nguyện làm vật hy sinh cho ngươi. Mặc nữ đi tới cửa sập của khoang tàu vũ trụ, quay đầu nhìn Trần Mặc một lần cuối, sau đó lập tức xoay người rời đi. Vào thời điểm mặc nữ biến mất, Trần Mặc dưới lớp chiến giáp cảm thấy bất lực sâu sắc, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hình chiếu ba chiều. Hắn không ngờ sẽ có ngày mình sẽ ngã xuống dưới tay mặc nữ. Trần Mặc, nếu như mặc nữ xảy ra chuyện gì, thì ta vĩnh viễn căm hận ngươi. Giọng điệu của Tiểu Ngư mang theo sự tức giận chưa từng thấy. Lam người đang bị khống chế người máy cũng không khỏi thở dài sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhưng theo quan điểm của ông ta, quyết định ngăn chặn Trần Mặc tự mình tiến hành thử nghiệm của mặc nữ chính là cách giải quyết tốt nhất. Đối với tập đoàn Kiến Hành Quân mà nói, giá trị của Trần Mặc căn bản không thể đong đếm được. Nhưng Lam Mông ngờ rằng mặt nữ người luôn trầm mặc, ngoan ngoãn nghe lời và giống như một cái bóng của Trần Mặc lại bất ngờ đưa ra quyết định nghịch thiên như vậy. Thế nhưng nó lại có vẻ hợp lý hơn bao giờ hết. Bởi vì mặt nữ là người bảo dưỡng chiến giáp của Trần Mặc, vậy nên chỉ có mặt nữ mới có thể cấy phần mềm kiểm soát chiến giáp của hắn mà không hề bị phát hiện. Bên trong quả cầu sinh mệnh lượng tử, một chiến giáp sư bay tới với tốc độ cực cao, rồi vững vàng hạ cánh xuống bệ hình tròn ở giữa. Sau khi lớp chiến giáp biến mất, mặt nữ lộ diện ra bên ngoài không khí, liếc nhìn về phía phi thuyền. Hệ thống liên lạc bằng video 3 chiều của quả cầu sinh mệnh lượng tử đã bị vô hiệu hóa từ lâu, bởi vì toàn bộ quá trình khai phá sinh mệnh lượng tử sẽ không thể bị dò xét hoặc bị can thiệp, nếu không thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Bầu không khí bên trong chiếc phi thuyền vũ trụ hoàn toàn rơi xuống im lặng. Hai mắt Trần Mặc trở nên đỏ hoe, hắn ước mình có thể thoát khỏi chiến giáp, nhưng có làm gì đi nữa thì cũng vô ích. Quả cầu sinh mệnh lượng tử đã đóng lại, còn mặt nữ hiện đang ở trong đài không gian giữa hình cầu, cô trút bỏ hết thảy mọi thứ, phơi bày cơ thể hoàn hảo trong ánh sáng yếu ớt, trông xinh đẹp như một tiên nhân từ 9 tầng mây rơi xuống trần gian. Bắt đầu đo lường thân thể, xin hãy thả lỏng. Một âm thanh nhắc nhở vang lên ở trên bệ của quả cầu lượng tử. Bắt đầu phân tích chuỗi DNA, quá trình phân tích chuỗi DNA đã hoàn tất. Bắt đầu phân tích cấu trúc não bộ. 10%, 20%, 90%, 100%, quá trình phân tích cấu trúc não bộ đã hoàn tất. Tử cung của thần sẽ lập tức được kích hoạt sau 10 phút đếm ngược. Một âm thanh nhắc nhở quen thuộc truyền đến bên tai Trần Mặc, mặc dù hắn đã nghe lời nhắc nhở này vô số lần trong thế giới thực tế ảo, thế nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Một số ít người trong phi thuyền chỉ có thể nghe được tiến trình phá sóng. Tử cung của thần bắt đầu đếm ngược trong 1 phút. Khi đếm ngược còn 1 phút, tất cả các linh kiện của quả cầu lượng tử đều bắt đầu hoạt động, nguồn năng lượng tích lũy của lò phản vật chất liên tục được cung cấp cho bệ không gian chính giữa của quả cầu lượng tử. Tử cung của thần bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. 7 đối với Trần Mặc mà nói, mỗi con số là một cực hình, mặc dù hắn tin rằng mình có thể thành công, nhưng cũng không thể nào chắc chắn 100%. Thí nghiệm lần này, quả thực có quá nhiều ẩn số không lường trước được. 3, 2, 1, bắt đầu. Bệ không gian ở trung tâm quả cầu sinh mệnh lượng tử bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, trông tựa như một hệ hành tinh vô cùng nổi bật giữa vũ trụ đen tối, khiến cho đám người Trần Mặc hoàn toàn không thể nhìn thấy tình huống thực tế ở bên trong. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám sử dụng thiết bị thăm dò và giao thoa kế để tìm hiểu tình trạng của mặt nữ. Bởi vì làm như thế thì sẽ gây ảnh hưởng trạng thái vướng víu lượng tử, đồng thời gia tăng xác suất thất bại sẽ tăng cao. Thời khắc đã đến, dòng chảy thời gian dường như bị đóng băng tại lúc đó. Chỉ trong một giây duy nhất, ánh sáng rực rỡ biến mất. Bệ không gian khôi phục trạng thái như cũ. Vào thời điểm khi quả cầu lượng tử được kích hoạt, Trần Mặc, Tiểu Ngư và những người khác đều lấy lại quyền khống chế chiến giáp, đám người máy chiến tranh cũng đồng loạt buông tha cho Lam. Nhưng lúc này, bọn họ có làm gì đi nữa thì cũng đã muộn. Hệ thống liên lạc 3 chiều của quả cầu sinh mệnh lượng tử được kích hoạt trở lại. Bệ không gian trống trơn. Mặt nữ, mặt nữ. Trần Mặc điên cuồng hét vào màn hình 3 chiều, nhưng dù có điên loạn đến đâu, hắn vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ý thức lượng tử của mặt nữ có thể được tái tạo, vậy nên cô ấy sẽ không sao đâu. Lúc này, Trần Mặc đã hoàn toàn mất kiểm soát, hắn nhanh chóng chộp lấy ổ cứng chứa bản sao ý thức của mặt nữ và bật nó lên. Tuy nhiên, sau khi ổ cứng được bật lên, hắn bất chợt phát hiện bản sao ý thức lượng tử của mặt nữ cũng biến mất. Trần Mặc ngồi bệt xuống đất. Ngay lúc hắn sắp tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Mặc. Giọng nói êm ái và nhẹ nhàng vang vọng trong khoang tàu vũ trụ, giống như tiếng trời lọt vào tai mọi người, khiến cho tất cả bọn họ đều ngơ ngẩn một lúc. Hình chiếu 3 chiều của bệ không gian bên trong quả cầu lượng tử đột nhiên xuất hiện ở giữa khoang phi nhiều. Tại đó, những đốm sáng nhỏ màu xanh lam hội tụ, lơ lửng giữa hư không, sau đó hình thành đường nét cơ thể của một người phụ nữ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khuôn mặt của mặt nữ dần dần hiện rõ. Trần Mặc ngay lập tức kích hoạt chiến giáp của mình, bay về phía cửa sập của phi thuyền. Sau khi vào buồng áp suất, hắn lập tức bị cuốn vào không gian. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn theo sát phía sau. Mặt nữ vẫn còn sống, đây quả thực là điều may mắn nhất. Trên bệ không của quả cầu lượng tử, thân thể mặt nữ lơ lửng bất định, đồng thời phát ra thứ ánh sáng xanh lập lòe. Trần Mặc bay đến bên cạnh mặt nữ, ôm cơ thể cô vào lòng, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn theo sát lên bục. Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Trần Mặc lo lắng hỏi han. Ta không thể cử động. Mặc dù mặt nữ không thể động, nhưng khi nhìn thấy Trần Mặc, cô vẫn thấy rất kinh hỉ. Sao có thể? Đồng tử Trần Mặc co rụt lại. Tiểu Ngư để người máy nano bao phủ thân thể mặt nữ, tạo thành một bộ chiến giáp che đi thân thể của cô. Ngươi đừng quá lo lắng về điều đó, chúng ta hãy quay trở lại phi thuyền rồi tiếp tục nói chuyện. Trần Mặc ngây người trước vô vàn dữ liệu trên thiết bị, một loạt các ký tự đã bị cắt xén mà không có lý do. Các thiết bị hiện có trong phòng thí nghiệm không thể kiểm tra và đánh giá tình trạng sức khỏe của mặt nữ. Nói cách khác, cơ thể hiện tại của mặt nữ đã vượt ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ. Trần Mặc thử nhéo cánh tay của mặt nữ, người có cảm giác gì không? Có chút cảm giác. Ở đây thì sao? Trần Mặc đặt lòng bàn tay lên eo mặt nữ. Cũng có. Tuy mặt nữ vẫn có ý thức, nhưng lại không thể cử động cơ thể, thậm chí ngay cả đến ngón tay cũng không thể điều khiển được, giống như một bệnh nhân liệt cả người. Tình huống này rất kỳ lạ. Trên lý thuyết, kiểu tình huống này căn bản sẽ không xảy ra, nhưng hắn cũng không biết được phân đoạn nào phát sinh sự cố. Trần Mặc gõ gõ vào cái đầu đang đau nhất của mình, sau đó lại cảm thấy mình không thể giải thích tình trạng của mặt nữ được bằng khoa học đời sống thông thường. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định đó chắc chắn không phải là vấn đề tổn thương về thần kinh, bởi vì các dây thần kinh trong cơ thể hiện tại của mặt nữ đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Khi tiến hành thí nghiệm, người có cảm giác gì đặc biệt không? Mặt nữ suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cảm thấy mình làm được tất cả mọi thứ, nhưng rốt cuộc chẳng thể làm được gì. Cơ thể hiện tại của mặt nữ rất đặc biệt, không hề bị lưu lại bất kỳ vết thương nào. Ngay cả khi bị vật sắc nhọn cào qua, thì làn da của cô ấy hoàn toàn có thể hồi phục được trong nháy mắt. Để có thể được khám phá những đặc điểm bí ẩn khác, thì bọn họ đành phải đợi đến khi mặt nữ điều khiển được cơ thể của mình. Anh Mặc, ngươi yên tâm đi, mặt nữ rất may mắn, vẫn có thể sử dụng chiến giáp để hỗ trợ thân thể cử động. Mặt nữ nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm Trần Mặc, tựa hồ nhìn vẫn chưa đủ, giả thuyết của anh Mặc rất đúng, kỹ thuật này có thể thành công. Ngươi nhanh chóng tìm biện pháp để giải quyết vấn đề của mặt nữ đi. Tiểu ngư nhìn Trần Mặc với ánh mắt cực kỳ không thiện cảm. Ta đang suy nghĩ, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Mặc cố gắng kìm nén cơn đau nhức trong đầu, tiến tục suy nghĩ liệu phân đoạn nào trong quá trình thí nghiệm đã phát sinh vấn đề. Ra khỏi phòng nghiên cứu, làm vô cùng bàng hoàng. Khi ông chủ nói về dự án này, ông ta chưa bao giờ cho rằng nó có thể thực hiện được, bởi vì nó quá điên rồ. Chuyển hóa từng phần tử trong cơ thể sống sang trạng thái lượng tử, sau đó các hạt lượng tử sẽ sắp xếp và gây dựng lại cơ thể sao? Cho dù khoa học kỹ thuật của Liên minh Vũ trụ ngày nay vô cùng phát triển, không gì là không thể làm được, nhưng ông vẫn cảm thấy dự án này là một điều viển vông, một công nghệ vượt quá khả năng tưởng tượng của bất kỳ sinh mệnh nào. Ban đầu, Trần Mặc muốn tự mình tiến hành thí nghiệm, làm còn lo lắng rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng sau khi mặt nữ đã cắt phăng đi bộ râu của ông chủ, thì ông lại cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Hiện tại, mặt nữ phu nhân đã gây dựng lại cơ thể thành công, đồng thời cũng khiến ông ta cảm thấy chấn động không gì so sánh được. Ngay cả khi mặt nữ vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể, nhưng cuộc thí nghiệm này vẫn được coi là thành công. Cơ thể được gây dựng từ các hạt lượng tử, đích là một cơ thể bất tử mãi mãi. Lam tự nhận mình đã va chạm xã hội, nhưng thí nghiệm này quả thực đã đảo lộn nhận thức tam quan của ông ta. Hiện lại, Lam giống như một đứa trẻ với những dấu hỏi chấm ở khắp mặt, trong đầu không còn gì khác ngoài sự bàng hoàng mãnh liệt. Trần Mặc đã tìm kiếm tất cả các tài liệu trong Thư viện Công nghệ Kỹ thuật, thì phát hiện có rất ít tài liệu liên quan đến sinh mệnh lượng tử. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nghĩ ra một cách giải thích duy nhất, vấn đề của mặt nữ có vẻ như xuất phát từ nhận thức tư duy. Sinh mệnh thông minh không thể hiểu được sự tồn tại và khả năng của các sự sống ở chiều cao hơn, tương tự như vi khuẩn không thể hiểu được sự tồn tại và khả năng của sinh mệnh thông minh. Hiện tại, tư duy nhận thức của mặt nữ vẫn dừng lại chiều không gian thứ ba, trong khi cơ thể có lẽ đã là một sự tồn tại ở chiều cao hơn. Điều này giống như một virus kiểm soát trung tâm não bộ của con người, nhưng nó chỉ có thể hoạt động theo nhận thức của virus, không thể phát huy vai trò của trí tuệ não bộ, từ đó khiến cho thân thể trở thành xác chết di động mà thôi. Đột nhiên, Trần Mặc hít một hơi thật sâu. Cơn đau râm ran trong não bộ lại gia tăng, như thể có hàng chục mũi kim đâm vào đầu cùng một lúc, khiến hắn hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm nữa. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên. Của Janska Thanh Nguyệt. Tại sao ngươi lại liên lạc với ta vào lúc này? Trần Mặc trả lời điện thoại với vẻ mặt khó hiểu. Tiểu ngư có thể giúp ngươi. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng điệu bình thản của Janska Thanh Nguyệt lập tức truyền đến tai Trần Mặc. Câu nói không đầu không đuôi này khiến hắn sững sờ, trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Janska Thanh Nguyệt biết hắn đang làm gì sao? Thậm chí còn hiểu được vấn đề mà hắn đang gặp phải. Ngươi biết ta đang làm gì sao? Ta không biết, nhưng ta biết tiểu ngư có thể giúp ngươi. Cả hai bên đều im lặng. Trên trái đất, Janska Thanh Nguyệt đặt thiết bị liên lạc xuống bàn, làn da màu bạc có chút xỉn màu, ngay cả đôi mắt cũng hiện ra vẻ mệt mỏi, cô ta rõ ràng đang vô cùng kiệt sức, thật là một người đàn ông đáng sợ. Sau khi cúp máy, Trần Mặc thất thần một lúc lâu, rồi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chẳng lẽ điều này liên quan đến siêu năng lực của Janska Thanh Nguyệt? Đây là lời giải thích duy nhất cho việc cô ta từ chối tiết lộ năng lực của mình. Trần Mặc xoa xoa phần giữa lông mày, cố gắng hết sức duy trì vẻ mặt tự nhiên, nhưng bởi vì cảm giác đau nhức trong não bộ càng ngày càng trở nên rõ rệt, khiến cho hắn gần như không thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Trần Mặc không biết khi nào cơn đau nhức sẽ đạt đến điểm cực hạn, nhưng hắn có cảm giác thời điểm đó sẽ đến rất sớm thôi. Vậy nên, Trần Mặc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe Giang Ca Thanh Nguyệt, tìm đến sự trợ giúp của Tiểu Ngư. Vượt vũ trụ minh thể, một nơi sâu xa của tiểu vũ trụ bên trong cổng kết nối không gian. Một hành tinh khổng lồ lơ lửng giữa không gian, có rất nhiều tòa nhà với cấu trúc kim tự tháp khổng lồ trên hành tinh này. Trên bầu trời ở trên trung tâm của hàng trăm tòa kim tự tháp khổng lồ, có một hòn đảo được xây dựng như một thành phố thiên không. Trong cung điện đầy ắp vật tổ, một ông lão đầu thú râu ria xồm xoàm đang ngồi khoanh chân ở chính giữa của một nơi tổ chức nghi lễ tôn giáo nào đó, đó chính là tộc trưởng của nền văn minh minh thể. Lúc này, tộc trưởng của nền văn minh minh thể đột nhiên mở mắt ra. Vào khoảnh khắc tiếp theo, một chiến giáp sư rơi xuống sau lưng ông ta, nhanh chóng hiện thân sau lớp giáp màu xám. Đối phương cũng là một người đầu thú với bộ lông tơ trong suốt bao phủ khắp thân thể, khiến cho cả người phản phất như đang lưu chuyển huỳnh quang. So với tộc trưởng của nền văn minh minh thể, người đầu thú này trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều, rơi vào độ tuổi trung niên theo quy chuẩn của nền văn minh minh thể. Tộc trưởng Ngô Côn cung kính hành lễ. Tin tức là thật sao? Các nhân viên tình báo vô tình phát hiện được hành tung của thế lực thần bí đã từng giao dịch với Đồng Thanh trong Thiên Hà Thạch Cam, đồng thời điều tra ra bọn hắn có khả năng đang nắm giữ kỹ thuật khai phá siêu năng lực. Các nền văn minh ác hẳn vẫn chưa biết được việc này, nếu không thì đã sớm có động tĩnh rồi. Kỹ thuật khai phá siêu năng lực. Ông lão có chút hưng phấn, hai mắt cũng trở nên sáng rõ, hãy ra lệnh cho Minh Lân dẫn hạm đội tới đó, mang kỹ thuật khai phá siêu năng lực trở về đây. Minh Lân. Tộc trưởng, hắn ta có chút nguy hiểm. Ngô Côn nói. Gần đây hắn ta có gì khác thường sao? Không phải, Minh Lân mỗi ngày đều ăn 5 miếng bánh ngọt, mua vài đóa hoa u minh, là một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, sau đó lại cắm đầu vào công tác nghiên cứu quân sự luyện binh, suy diễn sa bàn trong suốt hàng trăm năm nay, căn bản không có điều gì bất thường. Nhưng xét theo phong cách dẫn quân và lối suy diễn sa bàn của Minh Lân, thì hắn ta đích thị là một người có sát tâm rất nặng, quả thực rất nguy hiểm. Người đàn ông trung niên nói, lưỡi đao sắc bén như vậy, chúng ta cũng không thể vì sợ bị đau tay mà không bao giờ dùng đến hắn. Đã rõ, tộc trưởng. Ngô Côn gật đầu đồng ý, rời khỏi cung điện đồ đăng. Tiểu Ngư không hề cảm thấy tự tin trước lời đề nghị giúp đỡ của Trần Mặc. Đối với trường hợp mà ngay cả hắn cũng bó tay chịu trói, cô đương nhiên cũng không xác định liệu siêu năng lực của mình có hữu hiệu hay không. Nhưng bây giờ, cô dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Tiểu Ngư nhanh chóng tiến vào trạng thái siêu. Lúc này, mặt nữ trong mắt cô là một khối ý thức khổng lồ, thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trước đó, thể ý thức của mặt nữ vốn chỉ tồn tại trong đại não, còn bây giờ là toàn bộ thân thể. Tiểu Ngư nhìn thấy các hạt màu lam nhạt dày đặc bên trong thể ý thức của mặt nữ, nhiều hơn vô số lần so với trước đây. Mặt nữ, ngươi thả lỏng. Tiểu Ngư từ từ đưa tay đến gần huyệt thái dương của mặt nữ. Ngay khi vừa chạm vào, Tiểu Ngư liền rụt tay lại như bị điện giật, đồng thời để lộ vẻ mặt kinh ngạc. Vào khoảnh khắc vừa rồi, cô dường như đã quan sát sự hình thành của toàn bộ vũ trụ, chúng sinh vạn vật. Với vô số cảnh tượng vô tận hiện ra trước mắt, cô cảm tưởng bản thân giống như một vị thần đang quan sát vũ trụ. Bên cạnh đó, Tiểu Ngư cũng cảm ứng được một điều gì đó rất kỳ lạ, không thể giải thích được, phản phất như cô có khả năng khống chế hết thảy mọi thứ mặc dù chỉ xem trong chốc lát, Tiểu Ngư cũng thấy chóng mặt nôn mửa. Nếu như lâu hơn, não bộ của cô sẽ không thể chịu được lượng thông tin khủng khiếp như vậy. Sao vậy? Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Ta nhìn thấy vạn vật trong vũ trụ thông qua thể ý thức của mặt nữ, cũng như một số cảnh tượng đặc biệt mà ta không giải thích được. Cảnh tượng đặc biệt gì? Ta không thể diễn tả bằng lời, chỉ cảm thấy nó rất kỳ lạ. Ta sẽ kể với ngươi một cách chi tiết sau. Tiểu Ngư bỏ qua Trần Mặc, chuyển dời sự chú ý sang mặt nữ. Mặt nữ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần suy nghĩ về một điều, hoặc một chuyện mà ngươi thấy vui nhất. Được. Tiểu Ngư chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tiếp xúc da thịt với mặt nữ một lần nữa. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của Tiểu Ngư trở nên kỳ lạ, hai má trở nên đỏ rực, cô nhìn sang Trần Mặc với ánh mắt hung ác, như thể muốn nói sẽ xử lý hắn sau khi về nhà. Trần Mặc không hiểu gì chuyện gì xảy ra, chỉ biết bày ra vẻ mặt khó hiểu. Phòng thí nghiệm trở nên im ắng, Tiểu Ngư và mặt nữ bất động. Trần Mặc đứng ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi, càng ngày càng nhíu chặt lông mày, bởi vì cơn đau đầu càng ngày càng kịch liệt. Hiện giờ, mỗi giây mỗi phút hắn đều phải chịu đựng cơn đau cực lớn, bắt buộc phải dốc hết sức lực để phản kháng. Tiểu Ngư đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ, ngay cả bản thân cô cũng không biết nên diễn tả như thế nào, giống như cô và mặt nữ đã hòa làm một với mặt nữ. Chỉ là mặt nữ có chút thẳng thắn, vậy nên chuyện vui nhất đối với cô ấy cũng quá mức chấn động. Khi ý thức của hai người phụ nữ liên kết với nhau, Tiểu Ngư hiện giờ cũng cảm thấy như vậy. Trần Mặc đáng chết. Tiểu Ngư đã hạ quyết tâm, sau chuyện này, về nhà phải xử lý Trần Mặc. Sự vận hành của các hạt căn bản trong thể ý thức hoàn toàn không có quy luật, chúng giống như vô số sợi tơ đang uốn lượn và cuốn vào nhau trong từng khoảnh khắc, thế nhưng lại khiến người ta chìm đắm. Tiểu Ngư tiêu hao năng lượng nghiêm trọng, cô không chắc mình có thể tiếp tục giúp đỡ Mặc Nữ hay không. Nhưng nếu như đã Trần Mặc mở lời với cô, thì hắn chắc chắn nghĩ rằng cô có thể làm được. Vì lẽ đó, cô cũng không để hắn thất vọng được. Đột nhiên, Tiểu Ngư nghĩ ra một ý định, cô liền đắm chìm trong ý thức của chính mình, sau đó khẽ nhúc nhích ngón tay. Quả nhiên, kết quả khiến Tiểu Ngư vui mừng không xiết. Cô có thể cảm giác được Mặc Nữ cũng đang di chuyển ngón tay, tuy rằng biên độ động tác rất nhỏ, nhưng rõ ràng đã có hiệu quả. Ngày đầu tiên, Mặc Nữ có thể khẽ cử động nửa ngón trỏ. Ngày thứ hai, Mặc Nữ đã có thể cử động cả ngón trỏ. Ngày thứ ba. Minh Đồ, người tới đây bao lâu rồi? Tộc trưởng hỏi với ngữ điệu hiền hòa, phản phất như đang hỏi thăm tiểu bối nhà mình. Minh Đồ im lặng hồi lâu, mới lạnh lùng nói, 473 năm 2 tháng lẻ 3 ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tộc trưởng thở dài nói, ta thấy ngươi đích thị là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết cố gắng, vậy nên đã kỳ vọng rất nhiều ở ngươi, đồng thời cũng đầu tư rất nhiều tài nguyên vào ngươi. May mắn thay, trong những năm vừa qua, ngươi cũng không khiến ta thất vọng chút nào. Nền văn minh minh thể của chúng ta không có nhiều tướng tinh, vậy nên ngươi nhất định sẽ là trụ cột vững chắc của cả thể chế này. Trước những lời khen tặng của tộc trưởng, Minh Đồ chỉ hạ thấp mí mắt, không đổi sắc mặt. Lần này, ngươi đi chinh phục thế lực văn minh ở thể phức hợp siêu đám thiên hà sông Ngư Kình Ngư, bắt giữ chủ nhân nơi đó, cũng như mang tất cả công nghệ trong tay đối phương về đây. Minh Đồ không hề nhìn lên, lạnh lùng đáp lại. Mãi cho đến khi Minh Đồ tiếp nhận quân lệnh rời đi, tộc trưởng mới thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thân. Trong phi thuyền ngoài không gian, Minh Đồ mặc chiến giáp, dùng tốc độ cực cao lướt qua cửa khoang mở của phi thuyền. Không lâu sau đó, vô số hạm đội dưới trướng hắn biến mất tại chỗ. Siêu đám thiên hà sông Ngư Kình Ngư. Minh Đồ nhìn tình báo trên tay. Đối phó với một nền văn minh ở một góc nhỏ hẻo lánh, nhưng lại điều động vô số hạm đội với binh lực khổng lồ vượt qua hàng chục tỷ năm ánh sáng thôi sao? Nếu như nói kỹ thuật trong tay đối phương không quá đặc biệt, thì ngay cả kẻ ngu xuẩn nhất cũng không tin. Chỉ là hắn không hứng thú lắm với mấy cái kỹ thuật này. Xuất phát. Tiểu Ngư dồn hết tâm sức vào Mặc Nữ. Ngoài việc chú ý đến tình hình của Mặc Nữ, Trần Mặc còn chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm thứ hai. Ba ngày nay, hắn cố gắng chịu đựng cơn đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình sắp đến cực hạn, có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Lần này, hắn phải tự mình đi lên đài không gian trong quả cầu sinh mệnh lượng tử, nếu không thì sẽ không thể chịu đựng được cơn đau khủng khiếp này nữa. Bây giờ, hắn gần như không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì. Ngươi còn muốn tiến hành thí nghiệm? Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ không thể đợi đến khi Mặc Nữ khôi phục trở lại rồi mới tiếp tục được sao? Tiểu Ngư có chút suy sụp. Ba ngày qua, vì muốn hỗ trợ Mặc Nữ sớm ngày hồi phục, Tiểu Ngư đã dốc hết sức lực, vận dụng siêu năng lực để giúp đỡ Mặc Nữ. Tuy nhiên, Tiểu Ngư liên tục lâm vào tình trạng kiệt sức vì bị tiêu hao tinh thần cường độ cao. Nhưng sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, cô vẫn tiếp tục giao tiếp với thể ý thức của Mặc Nữ, cứ thế lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng dù sao thì cách thức điều trị như thế này vẫn có một số tác dụng. Sau ba ngày cố gắng, Mặc Nữ có thể cử động được hai ngón tay, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, vào lúc này, Trần Mặc lại nói với Tiểu Ngư rằng hắn cũng muốn thí nghiệm. Tiểu Ngư vốn dĩ vẫn có thể gắng gượng chịu đựng sự hao tổn tinh thần vì phải chữa trị cho Mặc Nữ hồi phục, nhưng giờ lại tiếp tục lo lắng cho an nguy của Trần Mặc. Không chỉ có Tiểu Ngư, mà cả Triệu Mẫn cũng cảm thấy khó hiểu. Không đợi được. Tại sao? Trần Mặc cười khổ, hắn không biết nên trả lời câu hỏi của Tiểu Ngư như thế nào, cho nên không trả lời được. Đột nhiên, Trần Mặc run lẩy bẩy một hồi, sau đó loạn choạng ngã xuống đất. Thư viện khoa học kỹ thuật đột nhiên phát sinh biến hóa, tràn ngập một loại ánh sáng kỳ lạ. Trần Mặc không thể mô tả loại ánh sáng đó thuộc phổ màu gì, nhưng hắn vẫn có thể xác định nó tương tự như những động tĩnh ở đài không gian của quả cầu sinh mệnh lượng tử khi Mặc Nữ gây dựng lại cơ thể của mình. Đây rõ ràng là thư viện khoa học kỹ thuật muốn ám chỉ hắn nhanh chóng tiến hành thí nghiệm. Cơn đau nhức kinh khủng lại ập đến, thậm chí còn đau gấp 10 lần so với lần đầu tiến hóa não bộ. Bộ não của Trần Mặc như bị xé nát hàng nghìn lần, tập hợp lại rồi lại bị xé toạc. Trần Mặc ôm đầu thở hổn hển, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Huyết quản trong người hắn bắt đầu nổi lên, dường như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không ai có thể tưởng tượng được nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng lúc này. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đều ngây người trước biến cố đột ngột này, người nào người nấy đều lập tức hoảng sợ. Ông xã! Trần Mặc, ngươi đừng dùng khổ nhục kế để dọa sợ bọn ta. Triệu Mẫn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng cho dù các cô gọi thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nhận được phản hồi từ Trần Mặc. Cơn đau từ não bộ khiến Trần Mặc không có hứng thú nói một lời nói vô nghĩa nào nữa. Tiểu Ngư tiến vào trạng thái siêu, rồi chạm tay vào huyệt thái dương của Trần Mặc. Vào khoảnh khắc đó, cô hét lên một tiếng rút tay về, sắc mặt trở nên tái nhợt, suýt chút nữa thì ngất đi. Cô cuối cùng đã biết Trần Mặc đang phải chịu đựng cơn đau đớn như nào trong ngày tháng vừa qua, đồng thời cũng hiểu vì sao Trần Mặc vẫn kiên quyết thực hiện thí nghiệm bất chấp sự can ngăn của tất cả mọi người. Lập tức đưa ta tới quả cầu sinh mệnh lượng tử, kích hoạt nó. Trần Mặc nói một câu bằng chút chút ý chí sót lại cuối cùng. Chị Mẫn, mau đưa chồng ta đến đó. Được. Được. Tiểu Ngư vừa bị cạn kiệt quá nhiều năng lượng, vừa bị ảnh hưởng bởi cơn đau đầu của Trần Mặc, vậy nên cô không thể điều khiển chiến giáp được nữa. Triệu Mẫn thấy có điều gì đó không ổn, không chần chừ gì nữa mà ôm lấy Trần Mặc lên, sau đó chạy như bay đến khoang cửa của phi thuyền. Triệu Mẫn điều khiển chiến giáp lướt qua vũ trụ, hạ cánh chắc chắn trên bệ không gian ở chính giữa quả cầu sinh mệnh lượng tử. Sau khi thả Trần Mặc đang run rẩy vì đau đớn xuống bề mặt, Triệu Mẫn không dám ở lại, vội vàng bay đi. Nếu cô ấy chậm trễ thêm một giây, Trần Mặc sẽ phải chịu đau đớn thêm một giây, vậy nên bây giờ không phải là lúc do dự. Tiểu Ngư, ta đã rời khỏi đó. Triệu Mẫn dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi phạm vi quả cầu sinh mệnh lượng tử, lập tức thông báo cho Tiểu Ngư. Vâng. Tiểu Ngư đã hồi phục trở lại, cảm tưởng cơn đau vừa rồi còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần so với tất cả nỗi đau đớn trong cuộc đời cô cộng lại. Cô không thể tưởng tượng được Trần Mặc đã phải chịu đựng như thế nào trong suốt thời gian qua. Kích hoạt quả cầu sinh mệnh lượng tử. Với tư cách là người được ủy quyền sau Trần Mặc và Mặc Nữ, Tiểu Ngư lập tức ra lệnh kích hoạt ngay sau khi Triệu Mẫn xác nhận rời đi. Một khi hạ lệnh khởi động, bọn cô không cần xử lý những chuyện phía sau, máy móc sẽ tự động thực hiện. Cánh tay cơ khí khổng lồ bắt đầu xoay chuyển từ chậm đến nhanh. Các máy dò và máy ảnh đã bị tắt, bọn cô không thể nhìn thấy mọi thứ trong quả cầu sinh mệnh lượng tử, vì vậy chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Đang phân tích chuỗi DNA của sinh mệnh, quá trình phân tích chuỗi DNA đã hoàn tất. Đang phân tích cấu trúc não bộ của sinh mệnh, 10%, 20%, 90%, 100%, quá trình phân tích cấu trúc não bộ đã hoàn tất. Tử cung của thần bắt đầu đếm ngược 10 phút. Tử cung của thần bắt đầu đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Vốn đang bị nhấn chìm trong cơn đau đớn, Trần Mặc bất chợt nhận ra mình đã được đưa vào quả cầu sinh mệnh lượng tử, bèn cuộn người lại để giảm bớt sự khó chịu. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy một dòng điện đáng sợ lướt qua thân thể chính mình, cơn đau trong não bộ liền biến mất, ý thức cũng chìm vào hư vô. Sau khi thiết bị thăm dò và máy thu hình khôi phục chức năng, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn không chút do dự mà lập tức bay đến đài không gian ở chính giữa quả cầu sinh mệnh lượng tử, bắt đầu chờ đợi sự xuất hiện trở lại của Trần Mặc. Vô số phi thuyền đột nhiên xuất hiện trong không gian vũ trụ. Minh Đồ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thông tin tình báo trên hình chiếu ba chiều. Chúng ta đã đến địa điểm đã định. Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên phi thuyền thông báo bằng ngữ điệu đều đều, không chút dao động cảm xúc. Sau khi báo cáo xong, nó lập tức dừng lại để chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Thật lâu sau đó, Minh Đồ mới khẽ thay đổi sắc mặt, đồng thời để lộ một tia sát khí trong đôi mắt lạnh lão như băng, hắn đột nhiên nhấn vào một chiếc nút trên bàn điều khiển. Vào khoảnh khắc tiếp theo, hàng chục chiếc phi thuyền trong hạm đội dưới trướng của Minh Đồ bất chợt nổ tung mà không hề có điềm báo trước. Mấy tên chiến giáp sư bên cạnh hắn ta cũng không kịp phòng bị, lập tức bị người máy xung quanh đâm thủng đầu. Dòng máu trong suốt chảy lênh láng trên mặt đất, một mùi tanh đặc trưng từ cơ thể của tộc nhân Minh thể tràn ngập khắp khoang thuyền. Ngay sau đó, hệ thống liên lạc lượng tử của hạm đội cũng bị cho ngừng hoạt động. Minh Đồ duỗi tay phải về phía trước, cầm thiết bị liên lạc lượng tử trong tay, sau đó nghiền nát nó thành từng mảnh. Lớp da dưới lòng bàn tay nứt toác, để lộ từng khối kết cấu kim loại màu xám đen, khiến cho đôi mắt Minh Đồ xuất hiện một tia dao động, phản phất như cảm xúc lạnh lẽo nồng đậm. Chúng ta đã mất liên lạc với chiến bộ của Minh Đồ. Giọng nói trầm thấp của Ngô Côn tràn đầy tức giận, bởi vì điều mà hắn ta lo lắng nhất đã xảy ra. Con chip sinh mệnh tích hợp trên cơ thể của một số chiến giáp sư giáp định cấp được bố trí bên cạnh Minh Đồ cho thấy dấu hiệu sinh tồn của bọn họ đã biến mất. Mạng lưới liên lạc lượng tử cũng đột ngột bị cắt đứt, bọn họ không có cách nào tìm ra tung tích của Minh Đồ. Ở bên trong điện đồ đằng, lão tộc trưởng cụp mắt rũ mi, bày ra bộ dáng không rõ vui buồn, khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên cực kỳ ngột ngạt. Ngô Côn đổ đầy mồ hôi lạnh đầy lưng, nhưng cũng không dám cục cửa cử động, bởi vì hắn ta biết tộc trưởng lúc này đang bừng bừng lửa giận. Đám nhân viên trong cục tình báo không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hắn ta sao? Lão tộc trưởng vừa mở miệng, bầu không khí trì trệ xung quanh lập tức thả lỏng. Không có. Tìm thấy hắn, giết chết hắn, mang con chip trở lại. Vâng. Ngô Côn nhận mệnh lệnh, lập tức thở ra một hơi rồi nhanh chóng rời khỏi cung điện đồ đằng. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn vô cùng lo lắng. Bọn họ đã chờ đợi Trần Mặc gây dựng lại thân thể suốt một tuần ròng rã, mà hắn lại bật vô âm tín trong toàn bộ khoảng thời gian đó. Bọn họ cũng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách bên trong quả cầu sinh mệnh lượng tử, chỉ thiếu điều tháo rời nó ra nữa thôi, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy Trần Mặc. Chẳng lẽ hắn không thành công trong việc gây dựng lại thân thể sao? Ngay khi ý tưởng này thoáng xuất hiện trong đầu, cả hai người bọn họ đều không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Lam cũng có tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Sự biến mất của Trần Mặc cũng giống như sự sụp đổ của trụ cột tinh thần của tập đoàn Kiến Hành Quân, đích thị là một sự kiện cực kỳ đáng sợ đối với bất kỳ thành viên nào trong tổ chức khổng lồ này. Nếu như bọn họ xử lý không khéo, thì cả tập đoàn sẽ tan rã trong phút chốc. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu Mẫn bình tĩnh hỏi Lam. Trong lúc mặt nữ không thể hoạt động, còn Tiểu Ngư đã hoàn toàn kiệt sức, cho dù Triệu Mẫn cũng cực kỳ lo lắng cho Trần Mặc, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén mọi tâm sự trong lòng để giải quyết vấn đề trước mắt. Lam im lặng một lúc lâu rồi nói, hiện giờ, chúng ta không có cách nào xác định tình hình của ông chủ. Nhưng dù sao thì ông chủ rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng, vậy nên tập đoàn vẫn duy trì ổn định trong một thời gian ngắn. Nếu cần thiết, chúng ta có thể tổng hợp hình ảnh của ông chủ để trình chiếu trước thế giới bên ngoài, nhưng nhất định phải yêu cầu các nhân viên cấp cao khác giữ bí mật về việc ông chủ đã mất tích. Triệu Mẫn có chút đau lòng. Cô không muốn tin rằng Trần Mặc đã tiến hành thí nghiệm thất bại, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật rằng Trần Mặc đã mất tích. Cả hai đều im lặng, suy nghĩ về các biện pháp đối phó cụ thể. Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo từ thiết bị thăm dò đã cắt ngang bọn họ. Vô Song đã gọi tới. Tiểu Ngư vốn đang hồn bay phách lạc bèn sắp xếp lại cảm xúc của mình, bày ra bộ dạng như không có gì xảy ra trước khi chấp nhận kết nối cuộc gọi video. Vô Song, sao vậy? Mẹ, trong mấy ngày ngươi và cha không ở đây, tiểu khoai tây cứ không ngừng náo loạn. Ta không biết nó muốn làm cái gì, nhưng hình như nó muốn tìm ngươi. Vô Song nâng con thú nhỏ lên trước màn hình. Kể từ khi con thú nhỏ đến trái đất cùng với Trần Mặc, nó vẫn luôn được nuôi dưỡng ở biệt thự Lô Hương Thang. Ngoài trừ Trần Mặc, con thú nhỏ thân cận với Tiểu Ngư nhất, đặc biệt là sau khi Tiểu Ngư có được siêu năng lực nghe hiểu ngôn ngữ của động vật, nó lại càng bám chặt lấy Tiểu Ngư. Mo mo mo. Sau khi nhìn thấy Tiểu Ngư, con thú nhỏ bắt đầu hào hứng ra hiệu bằng đôi móng vuốt nhỏ, trông giống hệt như con người. Những người khác đều tỏ vẻ khó hiểu, nhưng Tiểu Ngư lại sửng sốt kinh ngạc. Sao vậy? Triệu Mẫn vội vàng hỏi thử. Vào lúc này, những chuyện có thể khiến Tiểu Ngư kinh ngạc như vậy cũng không nhiều. Tiểu Khoai Tây nói rằng mình có thể tìm được anh Mặc. Lam và Triệu Mẫn bật dậy rồi liếc mắt nhìn nhau, phát hiện vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Lam lên tiếng trước, thật sao? Có lẽ như vậy, anh Mặc đã kể những sự tích của Tiểu Khoai Tây với ta rồi. Tiểu Ngư khẳng định. Trần Mặc từng nói với cô rằng con thú nhỏ rất thần kỳ, nó dường như có thể cảm ứng và phát hiện một số thứ tốt, thậm chí còn gián tiếp cứu mạng Trần Mặc những hai lần. Mặc dù Tiểu Ngư chưa bao giờ nhìn thấy sự kỳ diệu của con thú nhỏ, nhưng cô cũng không bao giờ nghi ngờ lời nói của Trần Mặc. Mẹ, cha đã xảy ra chuyện gì vậy? Vô Song cuối cùng cũng nhận ra điều khác lạ trong lời nói của Tiểu Ngư. Cha ngươi bỏ rơi chúng ta, lén lút đi chơi một mình rồi. Hiện giờ, chúng ta cũng không biết hắn đang chơi đùa với người ngoài hành tinh nữ tính ở xó xỉnh nào trong vũ trụ. Tiểu Ngư lập tức nghĩ ra một cái cớ. Khuôn mặt Vô Song hiện ra một dấu chấm hỏi. Có điều, cô có thể xác định rằng cha mình hiện đang không ở nhà, bọn họ cần phải đi tìm ông ấy. Ta phải đi tìm anh Mặc. Sau khi ngắt kết nối với của Vô Song, Tiểu Ngư nói một cách kiên định. Mấy ngày qua, Tiểu Ngư ăn không ngon ngủ không yên, một mực chờ đợi sự xuất hiện của Trần Mặc. Hiện giờ, nếu như đã có được tin tức về Trần Mặc, cô nóng lòng muốn ra ngoài ngay lập tức. Ngươi có cảm thấy chuyện này mạo hiểm quá không? Liệu Tiểu Khoai Tây có đáng tin không? Lam nửa tin nửa ngờ, bọn họ cũng không lan truyền tin tức việc Trần Mặc đã mất tích ra bên ngoài, nhưng Tiểu Khoai Tây lại khẳng định nó có thể tìm được hắn, quả thực có vài phần đáng tin. Nhưng Tiểu Ngư là người duy nhất hiểu những lời của Tiểu Khoai Tây, Lam sợ rằng Tiểu Ngư lo lắng quá nhiều đến mức nói linh tinh, nóng lòng muốn tìm chồng. Trong tình huống ông chủ không ở đây, nếu như bà chủ cũng đi mất, vậy thì sẽ càng rắc rối hơn. Tiểu Khoai Tây đúng là có năng lực thần kỳ, Trần Mặc từng nói cho ta biết. Triệu Mẫn xác nhận lời nói của Tiểu Ngư, Trần Mặc quả thật đã kể rằng Tiểu Khoai Tây rất thần kỳ, như thể có siêu năng lực đặc biệt. Tiểu Ngư, chúng ta có thể phái người đi dẫn Tiểu Khoai Tây ra ngoài tìm, nhưng ngươi nhất định phải ở nhà. Không được, ta phải đích thân đi tìm hắn. Dựa vào tình huống của mặt nữ, bọn họ có thể suy đoán Trần Mặc nhất định đang ở một nơi nào đó trong vũ trụ mà không thể cử động thân thể. Mặc dù hắn có lẽ cũng không gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng nếu như muốn Tiểu Ngư ngồi yên, thì cô hoàn toàn không thể làm được. Tiểu Ngư đang ở trong trung tâm chỉ huy của phi thuyền, còn con thú nhỏ ở bên cạnh cô ấy đang gặm đồ ăn vặt. Trong chuyến đi lần này của Tiểu Ngư lần này xuất hiện, Lam đã huy động một đội ngũ có sức chiến đấu gần như cao nhất trong tập đoàn Kiến Hành Quân cùng đi với cô, bao gồm Jinger và 1 triệu thành viên đứng đầu của chiến bộ thần vệ. Để không gây quá nhiều sự chú ý, bọn họ đã hóa trang chiến hạm thành một chiếc phi thuyền vũ trụ vận tải thương mại cỡ lớn, như vậy thì mới thuận tiện thực hiện những bước nhảy giữa các siêu thiên hà lớn hơn, cũng như cải tạo 10 phi thuyền vũ trụ thành những con tàu vận chuyển quy mô nhỏ phổ biến nhất, có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tuy nhiên, tổng số lượng các chiến giáp sư và người máy chiến tranh trong 10 phi thuyền có thể dễ dàng tiêu diệt một nền văn minh cao cấp bất kỳ nào đó. Mò con thú nhỏ đang ăn quà vặt đột nhiên cảm thấy có gì đó, chỉ vào một phương hướng rồi gào lên với tiểu ngư. Nhảy đến góc phần tư thứ tư. Tiểu ngư lập tức ra lệnh. Vâng, thần hậu. Khổ nghiêu lĩnh mệnh, lập tức chuẩn bị bước nhảy không gian về hướng góc phần tư thứ tư. Trong không gian tĩnh mịch lạnh giá, không thể phân biệt ngày đêm. Trần Mặc có thể thề rằng đây là những ngày nhàm chán nhất trong cuộc đời mình. Trước mặt hắn chỉ là bầu trời đầy sao mênh mông, cùng với một ngôi sao chói lọi ở phía xa. Trong tâm thế cô đơn như thế này, hắn không phát điên, thì coi như cũng đủ mạnh mẽ. Sau khi Trần Mặc thức tỉnh sau khi gầy dựng lại cơ thể, hắn liền nhận ra vị trí hiện tại của mình không phải là hệ Ngân Hà, thậm chí còn không biết nó ở đâu trong vũ trụ. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguồn năng lực đáng sợ trong cơ thể mình. Hơn nữa, hắn cũng có thể nghe được thanh âm của vạn vật, tưởng chừng làm được tất cả mọi thứ, nhưng rốt cuộc chẳng thể làm được gì. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được tình huống mà mặt nữ đang đối mặt. Hết chương 1589. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.